Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hổ tự cắn đứt chân sau, sự chú ý của nó hoàn toàn không tập trung vào Vệ Tông. Để Vệ Tông trực tiếp nắm bắt cơ hội này, khiến Vệ Tông trực tiếp đánh chết nó, không thể không nói, cơ hội này tuyệt đối rất hiếm có. Tất nhiên Vệ Tông nắm bắt được cơ hội này, thì đúng là bạch hổ đáng đời chết. Lúc này, Vệ Tông cầm lấy yêu đan tuyết trắng này, ánh mắt của hắn dừng lại trên yêu đan một lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn không hề có một chút lưu luyến nào ở đây, bởi vì hắn biết nơi này không an toàn. Vừa rồi hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, điều này có nghĩa là nơi này đã bị các yêu thú khác chú ý. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ chạy đến, mặc dù chúng không nhất định biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nhưng với dao động năng lượng lớn như vậy, bằng vào giác quan của những yêu thú kia, chúng chắc chắn sẽ cảm thấy nơi này có chuyện bất thường xảy ra và sẽ đến xem thử. Nếu chúng phát hiện ra một con người như Vệ Tông ở đây, chúng chắc chắn sẽ ra tay với Vệ Tông trước, chưa nói đến những chuyện khác, Vệ Tông dù sao cũng là con người, ở đây quá dễ nhận thấy, những yêu thú kia nhìn thấy Vệ Tông chắc chắn sẽ không buông tha cho Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông lựa chọn vẫn rất sáng suốt, hắn không hề lưu luyến, trực tiếp cầm yêu đan rồi đi, ngay sau đó biến mất không thấy tăm hơi, rồi tìm một nơi đủ an toàn, tiếp theo chính là lúc luyện hóa yêu đan này, nghĩ tới đây, Vệ Tông cũng biến mất không thấy. Giống như trước đó, một luồng sức mạnh hắc ám bao trùm lên người Vệ Tông, không chỉ che giấu khí tức mà còn che đi thân hình Vệ Tông. Thân hình Vệ Tông trực tiếp biến mất giữa không trung, căn bản không nhìn thấy một chút dấu vết nào của hắn. Mà đợi đến khi các yêu thú kia đến nơi này, chúng chỉ thấy xác bạch hổ bị nổ nát cùng với yêu đan đã biến mất. Điều này khiến những yêu thú này hết sức cảnh giác, chúng đi đi lại lại ở đây rất lâu, dường như muốn tìm ra yêu đan bạch hổ đã biến mất. Thực lòng mà nói, chúng cũng biết đây là lãnh địa của bạch hổ, và chúng cũng rất bất ngờ. Rốt cuộc ai có thể phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ đến vậy? Giết cả bạch hổ, chúng chạy tới cũng là suy nghĩ có thể nhặt được chỗ tốt. Bởi vì dù sao yêu đan của bạch hổ cũng là thứ mà những yêu thú này rất khát khao. Đối với những yêu thú này mà nói, yêu đan của các yêu thú khác cũng rất quý giá, nếu chúng nuốt nó vào thì có thể tăng cường cảnh giới của mình. Huống chi đây còn là yêu đan của bạch hổ có huyết mạch thần thú thượng cổ, có thể nói là vô cùng quan trọng, yêu đan của bạch hổ rất chân quý, nếu yêu thú bình thường ăn nó vào, e rằng sẽ trực tiếp đột phá lên đỉnh tứ tinh. Nếu là yêu thú đỉnh tứ tinh nuốt vào, thậm chí có thể tiến gần đến cảnh giới 5 sao, điều này đối với yêu thú mà nói cũng là vô cùng khát khao. Thậm chí, trước đó khi bạch hổ bị thương, đã có một số yêu thú nhìn chằm chằm, muốn đến đánh giết nó. Bất quá, còn may là thực lực của bạch hổ vẫn rất mạnh, dù nó bị thương rất nặng, nhưng những yêu thú kia vẫn rất kiêng kỵ thực lực của nó, nên không dám tùy tiện ra tay. Dù bạch hổ bị trọng thương, nhưng muốn đổi mạng với chúng cũng không khó, dù sao yêu thú như bạch hổ có huyết mạch thần thú. Ai biết nó có thần thông đặc biệt gì, vì vậy, cuối cùng những yêu thú kia vẫn không chọn ra tay, mà chọn tiếp tục quan sát, nhưng không ngờ, cứ nhìn ngóng như vậy, lại bị Vệ Tông ra tay trước, giết chết bạch hổ rồi cướp đi yêu đan của nó. Bởi vậy, đến tình trạng này, khi thấy yêu đan của bạch hổ biến mất, những yêu thú kia hết sức phẫn nộ, một số yêu thú đã bắt đầu gào lên, chúng không hiểu rốt cuộc ai đã cướp đi yêu đan của bạch hổ. Chúng nhất định phải bắt người này ra, dù phải trả bất cứ giá nào, lúc này, chúng tự nhiên không nghĩ tới là một con người đã lấy đi. Chúng còn tưởng là yêu thú nào đó không rõ danh tính đã cướp đi. Bởi vậy, bất kể là ai cướp đi yêu đan của bạch hổ, chúng đều nhất định phải đoạt lại viên yêu đan đó, tuyệt đối không thể để yêu thú khác thôn phệ. Nghĩ đến đây, đông đảo yêu thú tứ tinh nhìn nhau, rất nhanh chúng đã đạt được nhất trí, mặc dù bây giờ chúng không thể đoàn kết hợp tác, nhưng dù sao tất cả đều muốn lấy được yêu đan này. Do đó, khi yêu đan bị đánh cắp, chúng đều biết phải tìm cách đoạt lại nó, đó là điều không cần phải bàn cãi. Bởi vậy, ngay sau đó, những yêu thú này trực tiếp tản ra bốn phía rời đi, bắt đầu dùng thủ đoạn của mình để tìm kiếm tung tích viên yêu đan bạch hổ đã biến mất. Một số yêu thú có chút năng lực, muốn thông qua khí tức hoặc vết máu của bạch hổ để truy tìm yêu đan. Nhưng dù sao Vệ Tông vẫn cao hơn một bậc, những thủ đoạn này của chúng thực tế Vệ Tông đã lường trước. Theo lý thuyết, hắn đã dự đoán trước những thủ đoạn này, vì vậy cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Năng lượng màu đen mà Vệ Tông bao phủ không chỉ có tác dụng che đậy khí tức và thân hình, mà còn khiến mọi thủ đoạn truy lùng đều không có tác dụng trước mặt Vệ Tông. Trong lớp che chắn khí tức này, tất cả đều vô dụng, do đó, việc những yêu thú kia muốn dùng một số thủ đoạn đặc thù để truy tìm Vệ Tông, không thể không nói, đơn giản chỉ là ảo tưởng. Vì vậy, sau một thời gian dài đuổi bắt, những yêu thú vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng dù thế nào chúng cũng không cam tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ, dù không từ bỏ cũng không có biện pháp nào, bởi vì chúng thực sự không thể tìm được tung tích của yêu đan này. Ở một nơi khác, Vệ Tông cầm yêu đan rồi trực tiếp rời đi, hắn cũng không hề nhàn rỗi, rất nhanh hắn tìm được một nơi tương đối an toàn, ở đây gần như không có khí tức của yêu thú. Sau đó, để cẩn thận, Vệ Tông vẫn dùng năng lượng thần bí che giấu hoàn toàn khí tức trên người mình. Sau khi được che giấu hoàn toàn, bất kỳ sự truy tìm nào cũng không thể tìm ra trên người hắn. Đến mức độ này, Vệ Tông cũng coi như yên tâm. Sau đó hắn chậm rãi cúi đầu nhìn viên yêu đan màu trắng sữa đang tỏa sáng trong tay. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên vẻ vui mừng, ngay sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp bỏ viên yêu đan này vào miệng, rồi cắn nát nó, sau đó trực tiếp nuốt xuống mà không cần nhai. Sau khi yêu đan bị cắn nát, một luồng năng lượng vô cùng lớn trực tiếp từ trong miệng Vệ Tông trào ra. Hơn nữa lần này, luồng năng lượng mạnh mẽ này còn mạnh hơn, dù sao thực lực của Bạch Hổ mạnh hơn con khỉ kia. Vì vậy luồng năng lượng này rất khủng khiếp và đột ngột, lập tức xông vào cơ thể Vệ Tông, nhưng với kinh nghiệm của lần trước, lần này Vệ Tông không hề bị bất kỳ thương tổn nào. Hắn thuận lợi dẫn dắt luồng năng lượng này chảy vào khắp nơi trong cơ thể, nhanh chóng rèn luyện cơ thể một lần nữa, hòa nhập những lực lượng hỗn loạn từ yêu đan này vào cơ thể, dùng để rèn luyện thân thể. Theo cơ thể Vệ Tông phát ra những âm thanh nổ lách tách như hạt đậu, nhục thân của Vệ Tông lại được rèn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, luồng năng lượng tinh khiết và lớn mạnh còn lại được Vệ Tông hội tụ lại rồi hòa vào sức mạnh trước. Đây, chương 2450, đột phá. Phải biết rằng, trước đó Vệ Tông đã có khả năng xung kích cảnh giới 4 sao. Nhưng vì để an toàn, lúc đó hắn không tùy tiện xung kích cảnh giới. Tuy nhiên, nếu xung kích cảnh giới lúc đó mà dừng lại đột ngột, thì sẽ bị kẹt lại ở cảnh giới đó, cuối cùng sẽ rất khó chịu. Cho nên, Vệ Tông ngần đủ năng lượng, chính vì vậy mà hắn muốn tiếp tục có thêm một yêu đan nữa. Dung hợp vào, như vậy mới có lực lượng thuần túy để xung kích cảnh giới. Mà bây giờ, khi nhận được yêu đan của Bạch Hổ, Vệ Tông cảm thấy năng lượng mình cần đã đủ. Vì vậy lúc này, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ vui sướng. Sau đó, hắn hội tụ hai luồng sức mạnh lớn mạnh này lại với nhau, trở thành một luồng lực lượng kinh khủng hơn. Ngay sau đó, Vệ Tông dùng luồng lực lượng này, trực tiếp tấn công vào cảnh giới cao hơn. Không thể không nói, luồng lực lượng này quả thực giống như một dòng nước biển lớn mạnh, hung hãn tấn công vào hàng rào cảnh giới. Hàng rào cảnh giới tuy vững chắc, nhưng cũng không chịu nổi sự tấn công khủng khiếp như vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng phịch, luồng sức mạnh lớn mạnh này trực tiếp đập vào hàng rào cảnh giới. Lần đầu không thành công ngay lập tức, nhưng nó cũng đã tạo ra một vết nứt lớn trên hàng rào cảnh giới. Và khi vết nứt này xuất hiện, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia tàn nhẫn, một khắc sau hắn lại dồn toàn bộ sức mạnh lại, lần này sức mạnh ngưng tụ còn mạnh mẽ hơn, lớn hơn và dữ dội hơn lần trước. Thế là, một luồng lực lượng lớn mạnh như vậy lại hung hăng va chạm vào hàng rào cảnh giới. Hàng rào cảnh giới dù có vững chắc đến đâu, nhưng sau hai lần tấn công này, trên đó cũng đầy dẫy vết thương chồng chất, khắp nơi tràn đầy vết nứt, và vô số khí tức tươi mới từ những vết nứt này chậm rãi lan tỏa ra, tràn về phía cơ thể xung quanh. Khi cảm nhận được luồng khí tức tươi mới này, Vệ Tông thoải mái nhắm mắt lại, vì hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mới được mang lại từ luồng khí tức này. Sức mạnh mới này tràn đầy sinh cơ, khiến cơ thể Vệ Tông thoải mái, những tổn thương do rèn luyện cơ thể quá sức vừa rồi, những vết thương ngầm bên trong cơ thể đều được chữa lành. Khí tức tổng thể được nâng lên một bước, lúc này, Vệ Tông về cơ bản đã đạt đến giới hạn của cảnh giới 4 sao. Chỉ cần hắn muốn là có thể trực tiếp bước vào cảnh giới 4 sao. Bây giờ, Vệ Tông đã đến giai đoạn quan trọng nhất, không đột phá cũng sẽ không đi. Bởi vậy, lúc này, ánh mắt Vệ Tông trở nên vô cùng kiên định, hắn biết bây giờ là thời điểm đột phá. Thế là, Vệ Tông đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ sức mạnh còn lại được hắn ngưng tụ, phát ra một đòn tấn công kinh khủng cuối cùng vào hàng rào cảnh giới. Theo lý thuyết, sức mạnh càng về sau càng yếu, thông thường, lần tấn công đầu tiên là mạnh nhất, sau đó khí tức sẽ suy giảm dần, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn càng đánh càng hăng, mỗi lần thất bại, khí tức của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn, sức mạnh tấn công của hắn ngày càng lợi hại, hoàn toàn khác với người bình thường, mà trong lần xung kích cuối cùng, cũng là lần xung kích mạnh mẽ nhất, bởi vậy, lần xung kích cuối cùng này trực tiếp sôi trào, mãnh liệt tác động đến hàng rào phía trên, vốn dĩ hàng rào đã đầy vết thương, phía trên toàn là vết rách. Lại thêm một lần xung kích như vậy, quả nhiên không thể nào chịu nổi, trực tiếp nghe thấy một tiếng, oanh, hàng rào cảnh giới trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một khoảng trống lớn vô cùng, ngay sau đó vô số năng lượng ầm ầm xông vào, xé toạc lỗ trống lớn đó, cứ như vậy, hàng rào cảnh giới này tan biến, vô số năng lượng cường đại tràn vào, xé toạc hoàn toàn cảnh giới, sau một khắc, khi cảnh giới hoàn toàn bị phá vỡ, lực lượng kinh khủng vô tận từ trong đó tuôn ra, lan tràn đến tứ chi của Vệ Tông, vô số sức mạnh lập tức bùng nổ, giúp hắn cưỡng ép đột phá một cảnh giới, cứ như vậy hắn thuận lợi đạt đến cảnh giới 4 sao. Tứ tinh đối với Vệ Tông mà nói không phải là điểm dừng. Đây chỉ là bước khởi đầu trên con đường cảnh giới của hắn. Chỉ là một bước trong hành trình cường đại sau này, việc đột phá đến tứ tinh lúc này không quá quan trọng. Nhưng dù sao đây cũng là một bước đột phá lớn, dù sao, cảnh giới tứ tinh ở chư thiên vạn giới trước đây đã được xem là bước thứ hai. Hoàn toàn khác biệt so với bước đầu tiên, vì vậy, khi vừa bước vào bước thứ hai, hắn cảm nhận rõ cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cảnh giới càng thêm kinh khủng, trở nên bao la hơn, đây chính là cảnh giới bước thứ hai, hoàn toàn khác biệt so với bước đầu tiên, mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Thậm chí, hắn cảm thấy bây giờ mình có thể dễ dàng bóp chết bản thân trước đây. Hắn cảm nhận rõ sự thay đổi lớn trong cảnh giới và sức mạnh của mình tăng lên vượt bậc. Vệ Tông đã tốn công sức lớn như vậy, cuối cùng cũng đột phá đến tứ tinh. Dù sao, tứ tinh là một cảnh giới rất cao, một cảnh giới có sự biến đổi triệt để. Vì vậy, dù phải trả giá lớn như vậy, Vệ Tông vẫn cảm thấy rất đáng giá. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, tiêu tốn thêm bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Vì vậy, khi cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, Vệ Tông nở nụ cười hài lòng. Sau một khắc, trong mắt hắn lại bùng lên một tia hào quang kinh người. Ánh mắt hắn như ngọn đuốc quét qua bốn phía. Thật sự, nơi đây có rất nhiều yêu thú tứ tinh. Khi nhìn thấy những yêu thú tứ tinh này, Vệ Tông lộ ra vẻ dữ tợn. Trước đây, nếu hắn gặp phải sự vây công của những yêu thú tứ tinh này, e rằng vẫn sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, với cảnh giới ba sao lúc đó, khi đối mặt với nhiều yêu thú tứ tinh như vậy, ngay cả hắn cũng khó lòng đối phó. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông đã đột phá đến tứ tinh, cảnh giới của hắn đã thay đổi long trời lở đất, mạnh hơn trước rất nhiều lần. Rất đơn giản, bây giờ hắn đã không còn là con người trước đây. Vì vậy, khi đối diện với những yêu thú tứ tinh này, hắn cảm thấy chúng cũng chỉ có vậy. Trong mắt Vệ Tông, chúng yếu ớt như tượng đất, thật không thể tưởng tượng nổi. Đám yêu thú này trước đây rất mạnh, nhưng bây giờ cũng không mạnh hơn tượng đất là bao. Đối với Vệ Tông mà nói có thể tùy ý nắm bắt. Vì vậy, Vệ Tông không còn chút cố kỵ nào. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi trôi lên trời, sau đó lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng chỉ tay lên không trung. Ngay sau đó, trên trời xuất hiện một quả cầu lửa lớn vô cùng, như mặt trời xuất hiện trở lại trong dãy núi đen kịt này. Quả cầu lửa lớn như vậy, còn chói mắt hơn cả mặt trời, lập tức chiếu sáng cả khu vực như ban ngày. Tất cả yêu thú trong khu vực đều cảm nhận được điều này. Chúng hoảng sợ ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy quả cầu lửa lớn lơ lửng trên trời. Đồng loạt ngây người, đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao chúng lại nhìn thấy thứ này ở đây? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo lẽ thường, ở đây không phải là xưa nay không có mặt trời sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong khoảnh khắc, những yêu thú kia đều sợ hãi ngây dại, không còn nghĩ được gì. Sau một khắc, chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, đều theo bản năng lao về phía quả cầu lửa. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao cũng phải đi xem cho rõ. Nếu không, một khi quả cầu lửa này rơi xuống, chúng e rằng rất khó mà chống đỡ. Vì vậy, vô số yêu thú tụ tập về phía Vệ Tông. Trong số đó, phần lớn là yêu thú bốn sao. Thực lực của chúng cũng hết sức cường đại. Đây cũng là những yêu thú đến đây sớm nhất. Lúc này, Vệ Tông đang lơ lửng trên trời. Trên đỉnh đầu là quả cầu lửa lớn vô cùng. Cả thiên địa bị bao phủ trong hỏa cầu. Sóng nhiệt đang điên cuồng ngưng tụ. Nhiệt độ tăng lên dữ dội. Chương 2451, điên cuồng. Nhiệt độ tăng cao dữ dội mang lại kết quả đáng sợ. Vô số thực vật bắt đầu tự bốc cháy, những cây cối cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đám yêu thú trên đường chạy đến, phát hiện xung quanh cỏ cây cũng bắt đầu bốc cháy. Chúng đi trong biển lửa, gặp phải tình huống này đều sợ hãi ngây người, sợ đến cực hạn, theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng dù trong lòng muốn chạy trốn thế nào, vẫn có một ma lực thần bí nào đó điều khiển, khiến chúng tiến về phía quả cầu lửa. Rất nhanh, dưới chân Vệ Tông đã tụ tập vô số yêu thú, nhìn những yêu thú này, vẻ dữ tợn trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu. Sau đó, ngón tay Vệ Tông vốn chỉ lên trời, một khắc sau chậm rãi chỉ xuống dưới, ngay lập tức, quả cầu lửa khổng lồ trên trời lao thẳng xuống mặt đất, như một thiên thạch, mang theo lực xung kích kinh khủng, ầm ầm ngụp xuống, quả cầu lửa lớn ầm ầm nổ tung trên mặt đất, một luồng ánh sáng rực rỡ đến cực hạn từ dưới đất bùng nổ. Ngay sau đó sóng xung kích kinh khủng lan ra bốn phương tám hướng. Sóng xung kích này quét qua, cây cối xung quanh trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cùng hóa thành tro bụi còn có những yêu thú ở phía dưới. Lực xung kích kinh khủng trực tiếp cuốn phăng thân thể của chúng, chỉ để lại yêu đan. Vệ Tông ra tay vẫn có chừng mực, dù sao yêu đan là tinh hoa của yêu thú, kiên cố hơn nhiều. Vì vậy hắn rất thông minh khi kiểm soát uy lực nổ của quả cầu lửa, không để yêu đan bị phá hủy theo. Nếu không phải để lại yêu đan, uy lực một kích này của Vệ Tông có lẽ còn kinh khủng hơn, trong nháy mắt có thể phá hủy mọi thứ ở đây. Vì vậy lúc này Vệ Tông kiểm soát uy lực của quả cầu lửa, để nó vừa đủ phá hủy cơ thể yêu thú mà không làm tổn hại đến yêu đan. Đó là một mức độ rất vi diệu, thể hiện sự kiểm soát sức mạnh của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Một cảnh giới không thể diễn tả bằng lời, những yêu thú kia cũng xui xẻo, vì muốn xem chuyện gì xảy ra mà chạy đến, rồi bị Vệ Tông tiêu diệt ngay lập tức, uy lực một kích của Vệ Tông đã đến mức không thể diễn tả được. Đám yêu thú kia vừa đến đã không kịp phản kháng, trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành tro tàn. Sau khi một kích của Vệ Tông tan biến, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, sâu không biết bao nhiêu dặm, giống như vực sâu không đáy. Vô số yêu đan cứ thế lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng đủ màu. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, mọi thứ đều diễn ra theo ý định của hắn. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi vẫy tay trên không trung, sau đó, vô số yêu đan từ mặt đất bay về phía Vệ Tông. Vệ Tông chậm rãi giơ tay ra, vô số yêu đan lập tức bay lơ lửng trên tay, tỏa ra ánh sáng muôn màu, năng lượng không ngừng luân chuyển trong yêu đan. Nhìn những yêu đan này, Vệ Tông đột nhiên há to miệng, ngay sau đó vô số yêu đan bay thẳng vào miệng Vệ Tông. Lần này, hắn dứt khoát không nhai, trực tiếp nuốt hết yêu đan. Sau khi nuốt yêu đan, một nguồn năng lượng vô cùng lớn lan ra, tác động vào cơ thể Vệ Tông. Lần này, nhờ đã trải qua hai lần xung kích trước đó, thân thể Vệ Tông đã được rèn luyện đến mức rất đáng sợ. Vì vậy, dù lại đối mặt với sự tấn công của nguồn năng lượng kinh khủng, cơ thể Vệ Tông cũng không hề bị tổn hại, hoàn toàn có thể chịu đựng được uy lực khủng khiếp như vậy. Vẫn như cũ, đầu tiên, các loại sức mạnh hỗn tạp bắt đầu rèn luyện cơ thể của Vệ Tông. Sau khi cơ thể được rèn luyện, phần sức mạnh tinh khiết còn lại biến thành lực lượng của Vệ Tông, bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể, hóa thành nội lực của hắn, cảnh giới của Vệ Tông cũng từ đó tăng lên. Vốn dĩ, hắn vừa mới đột phá tứ tinh, chỉ có thể coi là tứ tinh nhất truyền, sau khi hấp thụ nhiều năng lượng khổng lồ như vậy, cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên điên cuồng, trực tiếp từ tứ tinh nhất truyền nhanh chóng đột phá tứ tinh nhị truyền. Và chuyện này chưa dừng lại, rất nhanh, tứ tinh tam truyền, tứ tinh tứ truyền, ngũ truyền, lục truyền, căn bản là một hơi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Cứ như vậy, sau khi nuốt những yêu đan kinh khủng này, cảnh giới của Vệ Tông đột phá đến tứ tinh cửu truyền đỉnh phong, thậm chí còn bắt đầu hướng đến ngũ tinh. Tuy nhiên, Vệ Tông cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm đột phá đến ngũ tinh, vì những lực lượng này vẫn chưa đủ để giúp hắn đột phá. Phải biết rằng, dù thế nào thì ngũ tinh và tứ tinh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Muốn đột phá đến ngũ tinh không hề dễ dàng, chỉ dựa vào yêu đan 4 sao là không đủ để giúp hắn đạt đến ngũ tinh. Cần phải tích lũy nhiều hơn nữa. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông không hề do dự, lập tức dừng việc đột phá. Sau khi ngừng việc đột phá, cảnh giới của Vệ Tông trở nên mạnh mẽ hơn, hắn cảm thấy mình trở nên càng thêm kinh khủng. Khi cảm nhận được sức mạnh tràn đầy sắp nổ tung trong cơ thể, Vệ Tông chỉ nở nụ cười hài lòng. Quả nhiên, chuyến đi đến Hắc Ám Sơn Mạch này không hề vô ích. Hắn đã thu được quá nhiều lợi ích, cảnh giới được nâng cao vượt bậc. Thậm chí, Vệ Tông có một sự mong đợi, chính là khi ra khỏi Hắc Ám Sơn Mạch, cảnh giới của mình có thể đột phá đến ngũ tinh. Theo lý thuyết, việc đột phá cảnh giới đến ngũ tinh trong Hắc Ám Sơn Mạch không phải là việc quá khó đối với Vệ Tông. Bây giờ ở đây đã có yêu thú tứ tinh, khi tiến sâu hơn vào bên trong, có lẽ sẽ gặp yêu thú ngũ tinh. Nếu Vệ Tông có thể giết vài con yêu thú ngũ tinh để lấy yêu đan, thì mình sẽ rất nhanh đột phá ngũ tinh. Tuy nhiên, với cảnh giới cao hơn, ví dụ như lục tinh, thất tinh, thì không nên nghĩ nhiều. Ở đây không dễ dàng đột phá như vậy. Hơn nữa, việc đạt đến lục tinh, thất tinh không chỉ đơn giản là hấp thụ năng lượng yêu thú, mà cần nhiều thứ hơn, cần nhiều sự chuẩn bị hơn. Lúc này, Vệ Tông không hề bành trướng, cũng không cảm thấy mình có thể dễ dàng đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng dù sao thì, ngũ tinh vẫn có hy vọng rất lớn đối với Vệ Tông. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên kiên định hơn, lúc này, hắn đã có một kế hoạch rõ ràng hơn cho con đường tương lai, và cũng có một ý tưởng tốt hơn. Vì vậy, khi hấp thụ yêu đan, thực lực tăng lên đến tứ tinh cửu chuyển đỉnh phong, Vệ Tông không còn chút cố kỵ nào, hắn lập tức bay lên trời, hướng chỗ sâu hơn mà đi. Trên thực tế, với thực lực hiện tại, hắn không còn quá nhiều lo lắng như trước, dù sao, thực lực còn yếu khi chỉ ở cảnh giới tam tinh, nên hắn mới e dè, sợ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ thì khác. Vệ Tông đã có ý tưởng tốt hơn, thực lực của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tứ tinh cửu chuyển đỉnh phong, thực lực này đủ để hắn tung hoành trong Hắc Ám Sơn Mạch. Ngay cả khi gặp yêu thú 5 sao, hắn cũng có thể chiến một trận, hơn nữa, Vệ Tông cũng không cảm thấy mình sẽ yếu hơn những yêu thú ngũ tinh kia. Dù sao, đối với Vệ Tông mà nói, ngũ tinh cũng không tính là gì, hắn đã rất gần với ngũ tinh, ngay cả khi gặp phải yêu thú đó, hắn cũng không đánh không lại, vì vậy, lúc này Vệ Tông hoàn toàn buông bỏ, bắt đầu ngang ngược trong vùng núi này. Dù sao, bay trên không vẫn nhanh hơn đi bộ rất nhiều, bởi vậy, lúc này Vệ Tông phi hành trên trời, trực tiếp nhấc lên gió lốc vô cùng kinh khủng, phía sau hắn, vô số gió lốc điên cuồng đuổi theo. Sau đó, khi gió lốc điên cuồng khuếch tán, Hắc Ám Sơn Mạch trên mặt đất cơ bản bị phá hủy một lần khủng khiếp. Vô số yêu thú trước gió lốc kinh khủng bị xoắn thành thịt nát. Yêu đan của bọn chúng lưu lại, trực tiếp bị Vệ Tông lấy đi, còn nhục thân thì bị phá hủy triệt để. Cứ như vậy, Vệ Tông một đường bay qua, một đường vô số yêu thú mất mạng. Lúc này, Vệ Tông đơn giản đã không còn kiêng kỵ gì, hắn càn rỡ đến cực hạn, yêu đan từ thân thể yêu thú bị hắn phá hủy cũng trực tiếp bị Vệ Tông nuốt vào, hóa thành nội tình tích lũy của mình, chuẩn bị phát động công kích lên cảnh giới cao hơn. Lúc này, Vệ Tông đã không còn sợ hãi. Chương 2452, Hoàng Kim Sư Tử. Có thể nói bây giờ Vệ Tông đã càn rỡ đến cực hạn. Hắn không quan tâm Hắc Ám Sơn Mạch này sẽ gặp nguy hiểm gì. Không phải vì Vệ Tông quá mức càn rỡ, mà là thực lực cho hắn sự tự tin. Dù sao, sau khi đạt đến tứ tinh cửu chuyển đỉnh phong cảnh giới, thì thấy trong Hắc Ám Sơn Mạch này cũng khó gặp đối thủ. Dù Hắc Ám Sơn Mạch nguy hiểm, nhưng trong đó không có tồn tại quá mạnh mẽ. Theo phân bố thế giới thông thường, nơi nào tồn tại càng cường đại, nơi đó sẽ càng tụ tập về trung tâm. Hắc ám sơn mạch này, tuy có chút quỷ dị, nhưng dù sao chỉ là ở khu vực biên giới của thế giới này. Theo lý thuyết, trong này có yêu thú năm sao đã là đỉnh điểm, yêu thú mạnh hơn sẽ gần như không tồn tại. Chính vì vậy, Vệ Tông tương đối hiểu rõ tình hình nơi này, nếu không có yêu thú cấp cao hơn, mà chỉ có yêu thú ngũ tinh, thì lúc này Vệ Tông không có gì phải sợ. Yêu thú ngũ tinh bây giờ không thể làm gì Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông đã đạt đến tứ tinh cửu chuyển đỉnh phong, thực lực như vậy gần như chỉ còn cách ngũ tinh một bước. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông tiếp tục thôn phệ yêu đan năm sao, sẽ rất nhanh tiến vào cảnh giới năm sao, đó không phải chuyện quá khó. Lúc này, Vệ Tông vừa gấp rút lên đường, vừa không ngừng đánh giết yêu thú trong hắc ám sơn mạch, đồng thời hấp thụ yêu đan của chúng. Tuy phần lớn yêu đan chỉ là 4 sao, không thể giúp Vệ Tông đột phá, nhưng năng lượng trong đó vẫn rất hữu dụng. Vệ Tông hấp thụ toàn bộ, tích lũy vào trong cơ thể, tăng cường nội tình, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, khí tức dày đặc hơn. Tuy không thể đột phá về chất, nhưng đột phá về lượng cũng là một đột phá cực lớn. Lượng càng nhiều, càng có lợi cho Vệ Tông đột phá sau này. Hơn nữa, khi chiến đấu, càng nhiều năng lượng cũng đồng nghĩa với khả năng bay liên tục mạnh mẽ hơn, năng lực chiến đấu lâu dài hơn. Vì vậy, những việc Vệ Tông đang làm không phải là vô ích. Lúc này, Vệ Tông không hề cố kỵ, tùy ý đánh giết yêu thú tới đây, đồng thời hấp thu toàn bộ yêu đan của chúng. Trên đường Vệ Tông đi qua, gần như tất cả yêu thú đều hóa thành bột phấn, yêu đan bị Vệ Tông lấy đi, thanh thế tạo ra thật sự quá lớn, gây chấn động, ngay cả những yêu thú khác trong hắc ám sơn mạch cũng cảm nhận được điều này. Bởi vậy, rất nhanh khí tức càn rỡ của Vệ Tông đã truyền đến khu vực giữa hắc ám sơn mạch. Khu vực này có yêu thú mạnh hơn tồn tại, theo lý thuyết có yêu thú ngũ tinh, Vệ Tông nghĩ không sai, yêu thú ngũ tinh trong này đều không dễ trêu. Lúc này, cảm nhận được khí tức càn rỡ của Vệ Tông, một đầu yêu thú ngũ tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, đó là một con hoàng kim sư tử lớn gần bằng một ngọn núi nhỏ. Khi nó ngẩng đầu lên, tựa như một ngọn núi động, ngay sau đó, thân thể nó đột nhiên thu nhỏ, hóa thành hình dạng sư tử lớn bình thường. Nó nhìn về hướng khí tức của Vệ Tông truyền đến, rồi trực tiếp biến mất trong không trung. Một khắc sau, nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Cách đó không xa, nó gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, dường như đang đánh giá, xem nên ra tay từ đâu. Lúc này, Vệ Tông cũng chú ý đến, hắn tự nhiên nhận ra kẻ này đến không thiện, rõ ràng là nhắm vào mình. Dù vậy, Vệ Tông không hề bối rối, thậm chí còn lộ ra nụ cười khiêu khích với Hoàng Kim Sư Tử. Tuy đối phương là yêu thú năm sao, nhưng với Vệ Tông, đối phương không mạnh hơn mình bao nhiêu. Hơn nữa dù sao đối phương cũng chỉ là yêu thú, thủ đoạn có hạn, đối mặt với mình, hắn không cảm thấy mình sẽ thất bại. Vệ Tông chậm rãi dừng lại, nhìn Hoàng Kim Sư Tử cách đó không xa, nhưng cơn lốc kinh khủng xoay tròn dưới thân hắn vẫn không ngừng. Nhiều cơn lốc nhanh chóng hợp làm một, hóa thành một cơn lốc cương mãnh nhất, lao về phía Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử cảm nhận được điều này, ánh mắt hơi ngưng lại, tự nhiên nhận ra chỗ cường đại, ngoan độc của chiêu này tuyệt đối không dễ đối phó, dù là cường giả năm sao. Điều đó không có nghĩa là hắn dễ dàng đánh bại Vệ Tông, dễ dàng phá tan chiêu thức như vậy. Chiêu này của Vệ Tông hết sức cường đại, muốn đánh tan thật sự quá khó. Vệ Tông ngông cuồng như vậy, tự nhiên có lý do. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử mới hiểu ra điều này, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, không vì đối phương chỉ là tứ tinh mà xem thường. Khi cơn lốc kinh khủng đến trước mặt Hoàng Kim Sư Tử, Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên nâng móng, hung hăng vỗ xuống, trực tiếp đánh tan cơn lốc. Không thể không nói, Hoàng Kim Sư Tử là cường giả ngũ tinh, tự nhiên có chỗ cường đại, một chưởng của nó cứng rắn đánh tan chiêu công kích của Vệ Tông. Nếu là yêu thú 4 sao bình thường, căn bản không thể làm được, chỉ có thể nói nó quá mạnh, tứ tinh và ngũ tinh quả nhiên vẫn có sự khác biệt lớn. Vì vậy, Vệ Tông nhìn Hoàng Kim Sư Tử, sắc mặt hơi ngưng trọng hơn một chút, thực lực của con sư tử vàng này thậm chí còn mạnh hơn yêu thú ngũ tinh thông thường. Thân thể đối phương vàng óng ánh, giống như bạch hổ, dường như cũng có huyết mạch thần thú thượng cổ, hơn nữa, khác với bạch hổ, huyết mạch thần thú của con sư tử vàng này còn nồng đậm hơn. Quan trọng hơn là, nó không bị thương nặng, xuất hiện trước mặt mình trong trạng thái toàn thịnh. Lúc này, nó đang ở đỉnh phong, mình muốn nhặt chỗ tốt như đã làm với bạch hổ là không thể. Vì vậy, Vệ Tông nhìn Hoàng Kim Sư Tử, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, muốn dễ dàng đánh bại con Hoàng Kim Sư Tử này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, Vệ Tông cũng phải nâng cao tinh thần, suy nghĩ kỹ nên dùng biện pháp gì để đánh bại nó. Với Vệ Tông, đây là việc cần suy tính cẩn thận. Chương 2453, chúng chiêu. Khi cơn lốc không hiệu quả, Vệ Tông từ bỏ ý định dùng thủ đoạn đó đối phó sư tử vàng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là dùng hỏa công đối với yêu thú trong hắc ám sơn mạch này. Vệ Tông đưa tay lên, nhẹ nhàng điểm vào không trung, sau một khắc, một quả cầu lửa lớn xuất hiện. Vệ Tông lại dùng chiêu cũ, muốn lợi dụng đặc điểm sợ lửa của yêu thú trong hắc ám sơn mạch để đối phó Hoàng Kim Sư Tử. Nhưng lần này Vệ Tông có chút tính sai, yêu thú trong hắc ám sơn mạch này đúng là sợ lửa, nhưng cũng có ngoại lệ, Hoàng Kim Sư Tử là một ngoại lệ lớn, vì Hoàng Kim Sư Tử giỏi nhất là các loại công kích bằng hỏa diễm. muốn dùng hỏa diễm đối phó nó, đơn giản là người si nói mộng. Khi thấy Vệ Tông ngưng tụ cầu lửa, ánh mắt sư tử vàng lộ ra tia trào phúng, nó có chút xem thường loại công kích này của Vệ Tông. Công kích như vậy mà muốn làm bị thương nó, thật sự không biết nói gì. Khi quả cầu lửa đến, hoàng kim sư tử không hề sợ hãi như những yêu thú khác. Nó lao thẳng về phía quả cầu lửa, há miệng ra, phẫn nộ gầm lên, trong nháy mắt, quả cầu lửa bị hút vào miệng. Sư tử vàng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Vệ Tông, rồi phun một cái, quả cầu lửa trở nên khổng lồ hơn, lao về phía Vệ Tông với tốc độ kinh khủng, lại là lấy gậy ông đập lưng ông. Quả cầu lửa kinh khủng bị hoàng kim sư tử lợi dụng để tấn công Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông có chút khó chịu, lấy gậy ông đập lưng ông là thủ đoạn Vệ Tông thường dùng, nhưng không ngờ lần này lại bị người khác dùng chiêu của mình. Vệ Tông thấy rất khó chịu, nhưng dù khó chịu cũng vô ích, quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm cách đối phó hoàng kim sư tử này. Dù đối phương không sợ hỏa diễm, Vệ Tông không thấy mình hết cách, vì vậy, khi thấy quả cầu lửa lao tới, Vệ Tông ngón tay giữa không trung khẽ điểm, quả cầu lửa đến trước mặt Vệ Tông thì dừng lại, rồi chậm rãi co lại, cuối cùng biến mất. Thấy vậy, trong mắt sư tử vàng hiện lên sự cẩn thận và ngưng trọng. Thủ đoạn của Vệ Tông quả thật có chút nằm ngoài dự liệu. Dù đối phương chỉ là nhân loại 4 sao, thủ đoạn của đối phương thật sự quá nhiều và phức tạp. Hoàng kim sư tử lúc này có chút không hiểu thủ đoạn của Vệ Tông. Sau khi thấy thủ đoạn kinh khủng của Vệ Tông, hoàng kim sư tử cũng lên tinh thần, rồi nhảy vọt lên không trung, nhanh chóng biến mất. Thấy nó biến mất, Vệ Tông cũng lên tinh thần. Thần thông của con sư tử vàng này có chút quỷ dị, tựa hồ có thể tùy ý vượt qua thời không, nhảy vọt trong không gian, không biết nó sẽ xuất hiện từ hướng nào. Điều này yêu thú ngũ tinh bình thường không làm được, có thể nói là thiên phú thần thông của nó. Có thiên phú này, nó đơn giản là kẻ ám sát trời sinh. Vệ Tông phải hết sức chú ý, nếu không sơ ý, chính hắn cũng có thể trúng kế. Khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm, phương hướng đe dọa là từ bên cạnh mình. Lúc này, không cần suy nghĩ, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một lớp chắn năng lượng lớn xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Khi lớp chắn năng lượng vừa hình thành, móng vuốt màu hoàng kim trực tiếp vỗ vào lớp chắn vỡ tan ngay lập tức, không có tác dụng ngăn cản, móng vuốt tiếp tục lao đến Vệ Tông với tốc độ khủng khiếp. Dù lớp chắn không thể ngăn cản móng vuốt, nhưng ít nhất cũng giúp Vệ Tông trì hoãn chút thời gian. Khi cảm nhận được móng vuốt đến, Vệ Tông cứng rắn di chuyển thân hình hơn mấy trượng, móng vuốt trong nháy mắt thất bại. Khi Vệ Tông nghĩ rằng hoàng kim sư tử đã thất bại, móng vuốt đột nhiên biến lớn. Móng vuốt vốn chỉ bằng cánh tay người bình thường, trong nháy mắt lớn hơn rất nhiều, dài gần 10 trượng, rồi móng vuốt quét ngang hung hăng vỗ vào Vệ Tông. Tình huống này khiến Vệ Tông có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn không ngờ hoàng kim sư tử lại có khả năng biến lớn hình thể trong nháy mắt như vậy. Tốc độ biến lớn quá nhanh, Vệ Tông không kịp phản ứng, vì vậy, một chảo này không chút do dự vỗ vào Vệ Tông, trực tiếp đánh bay hắn xuống đất. Nếu người luyện khí bình thường gặp công kích khủng khiếp như vậy, có lẽ đã hoàn toàn chết, thân thể sẽ bị đập nát, hóa thành thịt nát, không cách nào cứu vãn. Nhưng Vệ Tông khác, dù sao hắn không phải người luyện khí bình thường, về cơ bản Vệ Tông vẫn là một võ giả, vì vậy dù trúng đòn, khi móng vuốt chạm vào người Vệ Tông, dù không kịp phản ứng, Vệ Tông cũng nhanh chóng ngưng tụ lớp chắn trên bề mặt cơ thể. Dù những lớp chắn cuối cùng vẫn không đỡ được móng vuốt hoàng kim, nhưng ít nhất cũng giảm bớt rất nhiều sức mạnh. Khi móng vuốt vỗ trúng người Vệ Tông, sức mạnh còn lại gần như không đáng kể. Theo lý thuyết, một phần sức mạnh còn lại đến người Vệ Tông dễ dàng bị thân thể Vệ Tông chịu đựng. Dù sao, thân thể Vệ Tông đã trải qua rèn luyện nhiều lần, không còn là thân thể của người luyện khí bình thường. Cái này cũng là vì sao Vệ Tông cho dù đã trúng một kích như vậy, nhưng trong lòng cũng không hề bối rối, bởi vì hắn có đủ tự tin vào độ bền của nhục thân mình. Dù sao, mỗi lần đột phá, Vệ Tông đều dùng sức mạnh để rèn luyện thân thể. Việc rèn luyện này không hề vô ích. Đối với Vệ Tông mà nói, lúc này hắn có thể cảm nhận được thân thể mình cường đại. Mặc dù chắc chắn không sánh được với con yêu thú ngũ tinh trước mặt, nhưng nó vẫn mạnh hơn quá nhiều so với những luyện khí sĩ bình thường. Chương 2454, truy kích, thân thể cường đại cũng là một trong những át chủ bài của Vệ Tông. Bởi vậy, lúc này, con sư tử vàng vừa thấy chảo của mình đập trúng người Vệ Tông còn chưa kịp đắc ý thì liền thấy Vệ Tông vỗ vỗ ngực, ngay sau đó không hề bị tổn hại gì mà bay lên khỏi mặt đất. Nhìn qua hắn không có một chút thương tích nào, thấy cảnh này, con sư tử vàng cũng đã choáng váng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mình đã gây ra tổn thương cực lớn cho hắn, vì sao hắn trông vẫn không hề hấn gì? Điều này thật không hợp lý. Lúc này, con sư tử vàng lộ vẻ nghi hoặc, nếu nó có thể nói chuyện, lúc này đơn giản là muốn chửi rủa, gia hỏa này rốt cuộc có phải là con người không? Một kích khủng bố như vậy, cho dù là yêu thú tứ tinh cũng sẽ bị mình vỗ nát bấy. Nhưng khi vỗ trúng người này lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Điều này quá rõ ràng là không hợp lý, thảo nào người này lại dám ngông cuồng như vậy, thực lực của hắn thật sự không thể khinh thường. Bởi vậy, nghĩ đến đây, con sư tử vàng trong mắt cũng trở nên vô cùng cẩn thận, vô cùng ngưng trọng. Vẻ mặt ngưng trọng này cho thấy nó cũng cảm nhận được Vệ Tông đặc biệt khó chơi. Không thể không nói, người trước mặt quả thực là kẻ mạnh nhất mà nó từng gặp. Khi con sư tử vàng này đối mặt với Vệ Tông lần nữa, nó đã không còn dám coi hắn là một con người 4 sao nữa, mà đã hoàn toàn coi hắn là một cường giả cùng cấp bậc với mình. Một tồn tại ngũ tinh cấp bậc cường đại, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến nó thực sự tập trung tinh thần để đối phó đối phương. Nếu không coi đối phương ở mức 5 sao, nó sẽ sớm chịu thiệt lớn, cho nên tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nhất định phải tìm cách đánh chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt con sư tử vàng trở nên vô cùng ngưng trọng, vô cùng kiên định, sau đó, nó nhanh chóng thu nhỏ hình thể, rồi lao về phía Vệ Tông. Sau khi cơ thể thu nhỏ lại, tốc độ của nó cũng trở nên đặc biệt linh hoạt, giữa không trung tùy ý tránh né, xê dịch, không thể nào nắm bắt được phương hướng của nó. Mặc dù tốc độ của Vệ Tông cũng rất nhanh, nhưng dù sao hắn vẫn bị hệ thống huấn luyện luyện khí sĩ làm chậm lại. Bởi vì luyện khí sĩ chỉ có thể đạt được tốc độ mạnh mẽ khi di chuyển trên quãng đường dài, còn trong không gian ngắn như vậy thì không thể chuyển hướng linh hoạt. Cho dù Vệ Tông mạnh hơn nhiều so với luyện khí sĩ thông thường, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đặc điểm này. Trong không gian hẹp, hắn vẫn rất khó xử lý linh hoạt như con sư tử vàng này. Dù sao, sự linh hoạt trong những bước nhảy không gian là một loại thần thông thiên phú của đối phương. Phá vỡ loại thiên phú này quả thực quá khó. Bởi vậy, ngay khi Vệ Tông đang nhìn con sư tử vàng không ngừng lóe lên xung quanh, con sư tử vàng lại lần nữa ra tay. Lần này nó xuất hiện trực tiếp trước mặt Vệ Tông. Việc nó xuất hiện trước mặt Vệ Tông là có ý đồ khác. Bởi vì nếu xuất hiện ở bên cạnh hay sau lưng, hắn sẽ bị chú ý đặc biệt. Khi muốn đánh lén, người bình thường thường chú ý nhất đến sau lưng mình, bởi vì đó là nơi dễ bị đánh lén nhất. Tiếp theo là hai bên sườn, những nơi khó chú ý, cho nên tâm trí thường sẽ tập trung vào những vị trí này. Nhưng con sư tử vàng này lại muốn đánh úp bất ngờ. Ngươi dồn hết sự chú ý vào sau lưng đúng không? Vậy ta sẽ ra tay ngay trước mặt ngươi, đánh cho ngươi trở tay không kịp. Không thể không nói, con sư tử vàng nghĩ rất hay, nhưng rất tiếc, Vệ Tông không hề ngây thơ như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông phong phú đến mức nào? Ngay khi con sư tử vàng xuất hiện, hắn đã kịp phản ứng. Bởi vậy, ngay sau đó, trước mặt Vệ Tông lại xuất hiện một lớp chắn. Lần này, con sư tử vàng dễ dàng phá nát lớp chắn này, rồi mang theo lực xung kích cực lớn, lao về phía Vệ Tông. Lúc này, nếu theo ý nghĩ trước đó của sư tử vàng, nó cho rằng Vệ Tông chắc chắn sẽ không đối đầu trực tiếp mà sẽ tránh đòn. Nhưng rất tiếc, lần này nó đã sai. Vệ Tông không phải là người sẽ chỉ mãi bỏ chạy. Lúc này, đối mặt với sư tử vàng, ánh mắt Vệ Tông lóe lên. Lúc trước, hắn đã né tránh một lần. Lần này hắn sẽ không né tránh nữa. Trong lòng bàn tay Vệ Tông, một nguồn năng lượng kinh khủng bắt đầu tích tụ. Tốc độ tích tụ này thực ra rất nhanh, dù nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế chỉ là trong nháy mắt. Trong tay Vệ Tông xuất hiện một quả cầu năng lượng cực kỳ kinh khủng, đen như mực, chứa đủ loại năng lượng không ngừng ngưng tụ. Sau đó, Vệ Tông nhìn con sư tử vàng đối diện, trực tiếp vung tay đánh ra. Tốc độ này rất nhanh, và lúc này, con sư tử vàng vừa hay lao đến chỗ Vệ Tông, va chạm với quả cầu năng lượng đen như mực trong tay Vệ Tông. Ngay sau đó, quả cầu năng lượng đen như mực trực tiếp nổ tung, tỏa ra uy thế kinh khủng, xung kích về phía sư tử vàng. Đối mặt với cú xung kích này, con sư tử vàng cũng có chút trở tay không kịp. Nó không ngờ Vệ Tông lại có thể ngưng tụ được một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy trong thời gian ngắn. Ngủi, cảnh tượng này khiến cả sư tử vàng cũng không thể ngăn cản được. Ngay sau đó, lực xung kích kinh khủng không ngừng lan rộng trên cơ thể nó, khiến bộ lông vàng óng của nó cũng bị biến sắc. Trên người sư tử vàng đầy những vết cháy đen, đó là do bị năng lượng của Vệ Tông đốt cháy, chắc chắn không dễ dàng gì để chống lại. Trong lúc năng lượng liên tục nổ tung, sư tử vàng cũng bị thương không nhẹ. Nó đã bị trúng một đòn của Vệ Tông một cách chắc chắn, không hề có sự phòng bị. Bởi vì lúc trước, sư tử vàng căn bản không nghĩ Vệ Tông sẽ ra tay với mình. Nó vốn cho rằng Vệ Tông chắc chắn sẽ né tránh, vì vậy, để theo đuổi tốc độ tối đa, nó không hề phòng hộ trên người. Nhưng không ngờ, nó lại bị Vệ Tông đánh úp. Đòn tấn công này của Vệ Tông đã khiến nó trở tay không kịp, và nó đã phải nhận thương tổn khổng lồ. Thấy sư tử vàng bị thương, bị đánh ngã xuống đất chỉ bằng một đòn xung kích năng lượng, Vệ Tông cũng không hề do dự. Hắn vốn có ý định đánh chó mù đường, thừa dịp đối phương suy yếu mà lấy mạng. Bởi vậy, ngay sau đó, năng lượng trong tay Vệ Tông lại tiếp tục lưu chuyển, lao về phía sư tử vàng một cách điên cuồng, muốn lấy mạng nó. Chương 2455, riêng phần mình thủ đoạn. Con sư tử vàng này quả thật có chút không kịp đề phòng. Sự hiểu biết của nó về các thủ đoạn của Vệ Tông vẫn còn chưa đủ. Nó không ngờ Vệ Tông lại hành động nhanh đến vậy, có thể tạo ra một đòn tấn công khủng bố như vậy trong thời gian ngắn, khiến con sư tử vàng này không kịp phản ứng và bị trọng thương. Tuy nhiên, ngay lúc Vệ Tông lao về phía nó, con sư tử vàng bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, ánh sáng vàng trên toàn thân nó bắt đầu cháy rực như ngọn lửa. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy một sự nguy hiểm, và hắn đột ngột dừng lại giữa không trung, không tùy tiện tiến lên. Con sư tử vàng đối diện cho hắn một cảm giác bất an, dường như có một loại năng lượng nào đó sắp bùng nổ trên người nó. Thấy vậy, Vệ Tông không vội ra tay, mà chọn cách chờ đợi, quan sát sự thay đổi trên người sư tử vàng. Ngay sau đó, giữa ngọn lửa vàng đang bùng cháy, tất cả vết thương trên người sư tử vàng đều lành lại nhanh chóng bằng mắt thường. Tốc độ này thực sự hơi bất thường. Vệ Tông nhìn chằm chằm vào các vết thương trên người sư tử vàng. Về cơ bản, chỉ trong nháy mắt, những vết cháy đen đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể lành lặn không tì vết của sư tử vàng. Năng lực tự lành kinh khủng như vậy thực sự khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc. Bởi vì trước đây, yêu thú không có loại năng lực tự lành này, nhưng con sư tử vàng này lại đột nhiên thể hiện khả năng này. Không thể không nói, Vệ Tông thực sự cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lúc này, khi đã chứng kiến năng lực tự lành của sư tử vàng, vẻ mặt Vệ Tông càng trở nên ngưng trọng hơn, bởi vì nếu sư tử vàng có năng lực này, việc đánh bại đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng, trừ khi có thể trực tiếp giết chết, nếu chỉ làm nó trọng thương, như vừa rồi, vẫn không chắc sẽ đánh chết được, bởi vì năng lực tự lành của nó quá kinh khủng. Nghĩ đến đây, nguồn năng lượng đang tụ lại trong tay Vệ Tông đột nhiên biến mất. Bây giờ không phải lúc dùng thủ đoạn này, mà cần đổi một phương pháp khác. Vì vậy, lúc này, thân hình Vệ Tông chợt lóe lên giữa không trung, rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Lúc này, sau khi hồi phục vết thương trên người, sư tử vàng cũng đột ngột ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, trong mắt lóe lên tia khát máu. Vừa rồi, nó đã sơ ý để Vệ Tông đánh lén, khiến mình bị thương, nó cảm thấy đây là một sự sỉ nhục lớn. Dù sao, nó là một yêu thú năm sao, hơn nữa còn là một yêu thú ngũ tinh có huyết mạch thần thú, mà lại bị một con người nhỏ bé làm bị thương, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Bởi vậy, nghĩ đến đây, sư tử vàng đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng rít vang lên, một làn sóng âm thanh kinh khủng lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Xung quanh, tất cả cây cối khi chạm vào sóng âm này đều trực tiếp nát bấy. Uy lực vô cùng khủng khiếp, thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông cũng hơi thay đổi. Ngay sau đó, xung quanh thân thể hắn xuất hiện một lớp chắn để ngăn cản hoàn toàn làn sóng âm này. Con sư tử vàng này vẫn rất mạnh, nên ngay cả Vệ Tông lúc này cũng muốn tránh mũi nhọn. Lúc này, khi con sư tử vàng lại bùng cháy ngọn lửa vàng trên toàn thân rồi lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng nhanh chóng né tránh giữa không trung, rồi vô tình tránh được đòn tấn công của sư tử vàng. Kể từ khi ngọn lửa vàng bùng lên, nó không hề có dấu hiệu dập tắt. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ cau mày, hắn cảm thấy chiêu thức này của sư tử vàng có lẽ là một loại chiêu thức đặc biệt, có vẻ không bình thường. Nghĩ đến đây, tâm trạng Vệ Tông hơi thay đổi, con sư tử vàng này không đơn giản như vậy, ngọn lửa trên người nó có điều gì đó kỳ lạ. Đối với sư tử vàng, ngọn lửa này tượng trưng cho năng lượng tự lành, nhưng đối với người khác, nó có thể là một sức mạnh chết người. Lúc này, Vệ Tông cũng không tùy tiện chạm vào ngọn lửa vàng này, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao của nó. Ngay cả khi hắn chạm vào, hắn cũng sẽ bị thương. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông hơi lóe lên giữa không trung, đồng thời, khi bàn tay hắn vung xuống, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp hình thành giữa không trung, rồi đánh về phía sư tử vàng. Cơ thể sư tử vàng hết sức linh hoạt, liên tục tránh trái tránh phải giữa không trung, nhanh chóng né được mọi đòn tấn công. Những đòn tấn công này dù có linh hoạt đến đâu cũng không thể chạm vào cơ thể nó. Ngay sau đó, con sư tử vàng chợt lóe lên giữa không trung, rồi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông có chút đau đầu. Tốc độ của đối phương quá nhanh, lại còn có năng lực nhảy không gian. Năng lực này thực sự có chút vô lý. Ngay cả Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy bất lực khi đối mặt với những thủ đoạn của sư tử vàng. Bởi vì thủ đoạn này thực sự không theo quy tắc nào. Bạn không thể nào thoát khỏi khả năng nhảy không gian của nó. Lúc này, ánh mắt của sư tử vàng nhìn Vệ Tông đã tràn đầy sát khí. Trước đó, nó đã bị Vệ Tông làm bị thương. Bây giờ chính là lúc báo thù. Con sư tử vàng này không phải là một kẻ dễ đối phó. Đến giờ nó vẫn còn ghi nhớ chuyện Vệ Tông đã làm nó bị thương trước đó. Lúc này, nhìn thấy Vệ Tông ở gần phía trước, nó đột nhiên giơ móng vuốt lên. Móng vuốt trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, rồi trong nháy mắt đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng coi như sớm có chuẩn bị, lúc trước hắn đã kiến thức qua sư tử vàng biến lớn bằng thủ đoạn này. Bởi vậy lần này vừa nhìn thấy hoàng kim sư tử đến trước mặt mình, hắn không phải là không có chút chuẩn bị nào. Lúc này, trước khi móng vuốt rơi xuống đất, cơ thể Vệ Tông nghiêng sang một bên, xuất hiện một cỗ lực đẩy cực lớn. Lực đẩy này do chính hắn tạo ra, lợi dụng sức mạnh trong không gian ngưng kết thành một cỗ lực lượng khổng lồ, đặt lên người mình, rồi đột ngột đẩy mình ra. Ngay trong khoảnh khắc cơ thể Vệ Tông bị đẩy ra, móng vuốt cực lớn kia trực tiếp rơi xuống, nhưng rất đáng tiếc, nó chỉ chạm vào khoảng không trúng cơ thể Vệ Tông. Nếu như ngay từ đầu, khi Vệ Tông còn bất ngờ, hoàng kim sư tử có thể làm hắn bị thương, nhưng hiện tại Vệ Tông đã thấy rõ thủ đoạn của nó. Thủ đoạn này muốn có hiệu quả lần nữa không còn dễ dàng như vậy. Chương 2456, cẩn thận, Vệ Tông tuy tránh được chiêu này của sư tử vàng, nhưng nguy hiểm chưa kết thúc, có thể nói trận chiến này chỉ mới bắt đầu, muốn kết thúc không đơn giản như vậy. Hoàng kim sư tử bỗng nhiên gầm lên một tiếng, sau đó Vệ Tông cảm thấy thần hồn mình choáng váng, tiếng gầm của sư tử vàng lại có khả năng trấn nhiếp thần hồn. Điều này Vệ Tông không ngờ tới, hoàng kim sư tử quả thật có đủ loại thủ đoạn quỷ dị. Ngay cả Vệ Tông cũng bị thủ đoạn của nó trấn trụ trong khoảnh khắc. Không thể không nói, hoàng kim sư tử khác biệt với bạch hổ, cùng có huyết mạch thần thú, nhưng hoàng kim sư tử mạnh hơn bạch hổ rất nhiều. hoặc có lẽ vì Bạch Hổ bị thương rất nặng, nên không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đã bị Vệ Tông đánh chết. Hoàng Kim Sư Tử thì khác, nó đang ở trạng thái đỉnh phong, có đủ loại thủ đoạn, rõ ràng đối phó Vệ Tông, nó đã thi triển hết tất cả những gì mình có. Sau tiếng gầm của Sư Tử Vàng, thần hồn Vệ Tông choáng váng, cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó không nhận biết được gì, nhưng Vệ Tông không dễ trêu, chỉ trong nháy mắt liền giải trừ được cơn choáng váng. Dù sao thần hồn Vệ Tông rất mạnh, dù không chuyên tu luyện, thần hồn của hắn vẫn mạnh hơn người thường bẩm sinh. Khi Vệ Tông vừa hết choáng váng, hắn thấy một cái đầu khổng lồ đang lao tới cắn mình. Đó chính là đầu của Sư Tử Vàng. Lúc này Vệ Tông rất gần Hoàng Kim Sư Tử, thậm chí có thể thấy hai chiếc răng trắng như tuyết khổng lồ của nó lấp lánh ánh hàn quang, tựa hồ sắp đâm vào thân thể mình, xé nát nó. Thấy cảnh này, Vệ Tông đột nhiên run lên, giữa không trung lóe lên, biến mất ngay sau đó. Hoàng Kim Sư Tử gầm lên một tiếng, nhưng chỉ cắn phải không khí, không bắt được Vệ Tông. Lúc này, ngay cả Hoàng Kim Sư Tử cũng có chút hoài nghi, nó không hiểu vì sao Vệ Tông biến mất nhanh như vậy. Chẳng lẽ đối phương cũng có khả năng nhảy không gian giống mình? Không, không thể nào, Hoàng Kim Sư Tử nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, vì lúc Vệ Tông biến mất không sử dụng bất kỳ lực lượng không gian nào. Nếu dùng lực lượng không gian, nó nhất định sẽ nhận ra, mà vì không cảm nhận được, nên đối phương chắc chắn không dùng lực lượng không gian, mà dùng thủ đoạn khác để biến mất nhanh như vậy trước mặt nó. Nghĩ vậy, Sư Tử Vàng trợn to mắt, có chút hoài nghi, dường như đang suy xét Vệ Tông đã dùng thủ đoạn gì có thể chạy nhanh như vậy. Lúc này, thấy Hoàng Kim Sư Tử vô hụt, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên biến đổi, may mà hắn phản ứng nhanh, trực tiếp kích nổ một cỗ năng lượng trước người, hóa thành lực đẩy cực lớn, đẩy mình ra. Thủ đoạn này tuy tốn năng lượng, nhưng đơn giản, thô bạo, có thể bộc phát tốc độ lớn trong thời gian ngắn. Nếu Vệ Tông tự chủ vận dụng năng lượng, rất khó đạt được tốc độ bộc phát trong thời gian ngắn như vậy. Thủ đoạn này khác biệt, nó có thể giúp Vệ Tông tăng tốc độ đáng kể, vì nó không thực sự dùng năng lượng để tăng tốc, mà trực tiếp nổ cỗ năng lượng trước người, rồi đẩy mình bay ra. Sức mạnh này đương nhiên không thể so sánh với việc tự gia tốc. Ưu điểm là rất nhanh, còn khuyết điểm là lãng phí năng lượng và gây tổn hại cho cơ thể. Việc bị nổ bay chắc chắn gây ra tổn thương nhất định, nhưng vì trên người Vệ Tông có lớp phòng ngự năng lượng dày và mạnh, cộng thêm cơ thể cường đại, nên có thể tiêu trừ lực xung kích. Hơn nữa, năng lượng trong cơ thể Vệ Tông rất hùng hậu, đừng quên hắn đã giết nhiều yêu thú tứ tinh, hấp thụ yêu đan của chúng, sức mạnh từ yêu đan có thể hóa thành năng lượng thuần túy, tích tụ trong cơ thể Vệ Tông. Điều này có nghĩa năng lượng trong cơ thể Vệ Tông lúc này rất mạnh, không cần quan tâm tiêu hao. Bởi vậy, việc hắn dùng thủ đoạn này là hợp lý. Hai khuyết điểm của thủ đoạn này đều bị Vệ Tông hóa giải. Với Vệ Tông, thủ đoạn này chỉ có lợi mà không có hại. Thế nên, việc Vệ Tông đột nhiên biến mất trước mặt Hoàng Kim Sư Tử đã khiến nó chấn động trong khoảnh khắc. Nó không ngờ Vệ Tông lại có thể chạy nhanh như vậy. Vì thế, ánh mắt nó nhìn Vệ Tông trở nên cẩn thận hơn. Đối diện với nhân loại này, quả thực là kẻ khó chơi nhất nó từng gặp. Thủ đoạn của đối phương quá nhiều, nếu sơ ý một chút, có thể sẽ bị trọng thương. Vì vậy, nó nhất định phải cẩn thận. Nghĩ vậy, cơ bắp trên toàn thân Hoàng Kim Sư Tử gồng lên. Sau đó, nó hơi há miệng, ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu vàng. Nó không hề do dự nhìn Vệ Tông, đột nhiên gầm lên, một chùm tia sáng kim sắc rực rỡ bắn thẳng về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông biết không thể cưỡng ép ngăn cản, vì thế, cơ thể hắn nổ tung một nguồn năng lượng, đẩy mình ra, nổ bay mình đi. Ngay sau khi Vệ Tông bị nổ bay, chùm tia sáng kim sắc xuyên qua vị trí hắn vừa đứng. Ở phía xa, một ngọn núi nhỏ bị cột sáng vàng này oanh trúng, lập tức bốc hơi thành bột phấn, biến mất giữa trời đất. Có thể thấy được năng lượng của cột sáng này mạnh đến mức nào. Nếu Vệ Tông bị oanh trúng, thân thể hắn có lẽ cũng sẽ bốc hơi, hóa thành vô số bột phấn, không còn gì khác. Chính vì vậy, Vệ Tông cũng không dám dùng thân mình đối cứng với năng lượng như vậy. Vì đó là điều không thể, hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể dùng thân mình lao vào năng lượng đó, như vậy quá nguy hiểm. Vì vậy, sau khi cơ thể bị nổ tung, sắc mặt Vệ Tông dịu đi một chút, thủ đoạn của sư tử này vẫn rất đáng sợ, mình nhất định phải cẩn thận hơn. Lúc này, cả hai đều có ý nghĩ vô cùng cẩn thận về đối phương. Họ nghĩ thủ đoạn của đối phương quá nhiều, sơ sẩy là có thể bị trọng thương hoặc mất mạng. Chương 2457, Băng Phong. Không chỉ Hoàng Kim Sư Tử nghĩ vậy, Vệ Tông cũng vậy. Cuộc chiến giữa Hoàng Kim Sư Tử và Vệ Tông đã kéo dài một thời gian. Lúc này, Vệ Tông có chút lo lắng, vì nếu không nhanh chóng hạ được con sư tử vàng này, mà có thêm yêu thú ngũ tinh khác đến trợ chiến, thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Trước đây, Vệ Tông cảm thấy thực lực mình không thua yêu thú ngũ tinh, nên không sợ hãi khi gặp chúng, nhưng không ngờ vừa lên liền gặp Hoàng Kim Sư Tử, một con yêu thú ngũ tinh không hề giảng đạo lý. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của con sư tử vàng này vượt xa yêu thú ngũ tinh bình thường. Thậm chí có thể nói yêu thú ngũ tinh bình thường không có sức chống trả trước mặt nó. Hoàng Kim Sư Tử có thể đánh bại yêu thú ngũ tinh bình thường trong nháy mắt. Đây là sự chênh lệch thực lực rất lớn, cộng thêm ưu thế từ huyết mạch thần thú, nó mạnh hơn yêu thú ngũ tinh bình thường rất nhiều, chỉ có thể nói Vệ Tông tương đối xui xẻo. Nếu gặp yêu thú ngũ tinh bình thường, hắn còn có thể đánh, nhưng gặp Hoàng Kim Sư Tử, việc nhanh chóng giải quyết đối phương là rất khó. Nhưng dù khó, Vệ Tông vẫn muốn thử, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên nguy hiểm. Cho dù đối phương là yêu thú ngũ tinh rất mạnh, thì cũng chỉ là yêu thú ngũ tinh, không phải lục tinh, mình không có gì phải sợ. Nghĩ vậy, một đạo lực lượng kinh khủng liên tục ngưng kết trên tay Vệ Tông. Tay trái hắn hình thành sức mạnh hừng hực, còn tay phải chậm rãi ngưng kết sức mạnh băng hàn. Hoàng Kim Sư Tử am hiểu sử dụng chiêu thức lửa, nên Vệ Tông muốn cho nó thấy sự khác biệt. Khi Hoàng Kim Sư Tử lại nhìn về phía mình, tay phải Vệ Tông đã phủ một lớp xương băng dày. Sau đó, Vệ Tông đột ngột nổ tung giữa không trung, tạo lực đẩy mạnh mẽ. Cơ thể hắn lóe lên, đến trước mặt Sư Tử Vàng. Hoàng Kim Sư Tử không ngờ Vệ Tông lại chủ động xông đến. Trong mắt nó, hành động này của Vệ Tông chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Nhưng ngay sau đó, mặt Sư Tử Vàng lộ vẻ dữ tợn, nếu tên này tự tìm chết, nó sẽ không khách khí. Sau đó, nó đột nhiên há miệng, răng sáng lấp lánh, rồi muốn khép miệng lại, ăn Vệ Tông, nhưng Vệ Tông dám xông lên, nghĩa là hắn có cách của mình. Vệ Tông không phải người ngu, ngược lại luôn cẩn thận, không bao giờ làm việc không chắc chắn, việc dám xông lên cho thấy hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Khi Hoàng Kim Sư Tử mở miệng rộng, sức mạnh băng hàn trên tay Vệ Tông bắt đầu điên cuồng ngưng kết. Ngay sau đó, Vệ Tông đột ngột vỗ một trường, một đạo sức mạnh băng hàn lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Sau đó rơi vào miệng sư tử, sức mạnh băng hàn này rất kinh khủng. Khi sư tử há miệng, cả miệng nó đã bị đóng băng, thậm chí ngọn lửa nóng rực trên người nó cũng bị đóng băng. Không thể hòa tan lớp băng này, sức mạnh như vậy khiến ngay cả Hoàng Kim Sư Tử cũng kinh ngạc. Trong mắt nó tràn đầy sự khó tin, dù bị đóng băng, trong mắt của nó vẫn có thể động đậy, từ việc con mắt nó không ngừng rung động có thể thấy. Nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi thấy Hoàng Kim Sư Tử bị đóng băng, sắc mặt Vệ Tông càng thêm dữ tợn. Sau đó, Vệ Tông liên tục rung tay, lớp băng trên người Hoàng Kim Sư Tử càng lúc càng dày. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Kim Sư Tử đã bị đóng băng trong một khối băng lớn. Bên trong khối băng, ngọn lửa trên người Hoàng Kim Sư Tử run rẩy không ngừng, dường như muốn phá vỡ lớp băng, nhưng rất tiếc, khối băng quá kiên cố, khiến Hoàng Kim Sư Tử bên trong không thể động đậy. Hơn nữa, từng đợt sức mạnh băng hàn từ khối băng thấm vào cơ thể Sư Tử Vàng, vào huyết nhục, vào kinh mạch của nó. Thậm chí trong kinh mạch Sư Tử Vàng lúc này đã xuất hiện vụn băng. Sức mạnh băng hàn này rất kinh khủng. Thực tế, nếu Hoàng Kim Sư Tử không há miệng, Vệ Tông không thể dễ dàng đóng băng nó. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử lại há miệng, sức mạnh băng hàn của Vệ Tông trực tiếp thông qua miệng nó xâm nhập vào bên trong cơ thể, đóng băng nó từ bên trong. Nếu chỉ là đóng băng từ bên ngoài, Hoàng Kim Sư Tử có lẽ vẫn có thể thoát ra, nhưng bị đóng băng từ bên trong thì rất khó. Thế nên Hoàng Kim Sư Tử đã xui xẻo, nó không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại khủng bố đến vậy, trực tiếp đóng băng nó từ bên trong. Lúc này, thấy Hoàng Kim Sư Tử biến thành tượng đá, Vệ Tông đã ở trước mặt nó. Vệ Tông không chọn dùng sức mạnh băng phong lần nữa, mà chậm rãi giơ tay trái lên. Tại tay trái của mình, phía trên, một đạo hừng hực vô cùng sức mạnh bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Nhưng mà vẫn chưa hết, cỗ hừng hực sức mạnh trong tay Vệ Tông càng ngày càng cường đại, nhiệt độ càng ngày càng cao. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng vốn màu đỏ hừng hực đã biến thành màu trắng chói mắt. Bên trong năng lượng màu trắng này tản ra đủ loại tia sáng tựa hủy diệt làm cho người sợ hãi. Dường như chỉ trong nháy mắt bị năng lượng màu trắng này chiếu vào, toàn bộ hết thảy đều sẽ bốc hơi. Lúc này, cỗ năng lượng màu trắng hủy diệt trong tay Vệ Tông chậm rãi rơi xuống trên băng điêu. Vốn dĩ băng điêu này hết sức kiên cố, vì nó phong ấn Hoàng Kim Sư Tử bên trong, nhưng trước năng lượng màu trắng hừng hực này, toàn bộ chỉ như giấy dán. Sau một khắc, năng lượng màu trắng hừng hực trực tiếp bộc phát, tại chỗ tạo thành một quả cầu ánh sáng trắng lớn vô cùng. Thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức tạo ra mấy đạo nổ tung sức mạnh trước ngực mình, trực tiếp nổ tung trước ngực hắn, đẩy hắn nhanh chóng ra xa. Cỗ sức mạnh màu trắng này thực sự quá kinh khủng, ngay cả Vệ Tông cũng không dám trực tiếp đối diện. Chương 2458, nuốt vào. Giữa vầng bạch quang hừng hực này chứa đựng một lực lượng kinh khủng không thể tưởng tượng. Lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không dám trực tiếp đối diện, hắn không dám dùng thân thể mình đón nhận lực lượng này, bởi vì nếu sơ ý, ngay cả bản thân cũng sẽ bị thương rất nặng. Dù cho thân thể Vệ Tông bây giờ hết sức cường hoành, có thể chống chọi với công kích ở mức độ tương đương, nhưng với uy lực công kích ở cấp độ này, dùng nhục thân để chống cự vẫn rất khó khăn. Do đó, sau khi phóng thích sức mạnh hừng hực này, Vệ Tông cũng nhanh chóng né tránh rời khỏi nơi này. Ngay khi Vệ Tông vừa biến mất, sức mạnh màu trắng hừng hực lập tức nổ ra. Sau đó một khoảnh khắc, ánh sáng trắng chói mắt gần như chiếu sáng toàn bộ khu vực. Một đạo bạch quang như ngọn lửa bùng nổ từ tại chỗ, ngay sau đó chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày. Phải biết, vốn đây là một dãy núi đen kịt, nhưng dưới ánh sáng bạch quang này, nơi đây như đã biến thành ban ngày. Trong vầng bạch quang tẩy lễ, xung quanh hết thảy, mặc kệ là cây cối, núi đá hay các yêu thú xung quanh, đều đã hóa thành tro tàn, không hề có bất kỳ ngoại lệ nào. Ngay cả Vệ Tông, dù đứng cách rất xa, khi bị bạch quang này chiếu đến, bề mặt da thịt cũng biến thành một mảng đen kịt, do nhục thể của hắn bị đốt cháy xém và khô lại. Vệ Tông đã đứng đủ xa, vậy mà với năng lực phòng ngự của hắn vẫn phải nhận thương tích như vậy. Có thể tưởng tượng uy lực của bạch quang này kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông vốn đã chuẩn bị rất nhiều lớp phòng ngự, từng lớp năng lượng che chắn xuất hiện trước người Vệ Tông, nhưng không có tác dụng, trực tiếp bị bạch quang hừng hực phá hủy hoàn toàn, như giấy dán, căn bản không có tác dụng ngăn cản gì, liền bị phá hủy ngay lập tức. Sau một khắc, trên người Vệ Tông trở nên đen như mực, đây là do bạch quang gây tổn hại cho cơ thể, khiến Vệ Tông lập tức bị thương nghiêm trọng, toàn bộ bề mặt da thịt của hắn gần như bị nướng chín. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được một cơn đau đớn khó tả, cảm giác nóng bỏng dày vò đến từ trên người hắn. Vệ Tông đã cách xa như vậy mà vẫn phải hứng chịu thương tổn thế này. Có thể tưởng tượng được con hoàng kim sư tử ở chính giữa bạch quang phải chịu công kích như thế nào. Cường độ công kích này có lẽ khiến người ta không thể diễn tả bằng lời. Thực tế, trong vụ nổ bạch quang này, con hoàng kim sư tử vốn bị đóng băng, do bị phong ấn trong khối băng, nên không có cơ hội phản kháng. Dưới ánh sáng hừng hực của bạch quang, toàn bộ thân thể của nó lập tức bốc hơi, không thể chống cự, cả người trực tiếp bốc hơi, cho dù với sức mạnh huyết mạch của nó, cho dù với năng lực tự lành cực kỳ kinh khủng của nó, cũng không phát huy tác dụng gì. Dù năng lực tự lành của nó kinh khủng đến đâu thì có ích gì? Trước hết, nếu muốn chữa trị, ít nhất phải có cơ hội thi triển, nhưng bạch quang quá nhanh khiến nó lập tức hóa thành tro bụi, không hề có cơ hội thi triển năng lực tự lành. Do đó, trong khoảnh khắc, con hoàng kim sư tử đã biến mất, chỉ còn lại một viên yêu đan vàng óng ánh. Phải biết, viên yêu đan này, năng lượng của nó còn vượt qua viên yêu đan bạch hổ mà Vệ Tông đã thôn phệ trước đó. Không hổ là hoàng kim sư tử đỉnh phong ngũ tinh, yêu đan của nó thật kinh khủng, chứa đựng lực lượng cuồng bạo như vậy. Thấy viên yêu đan này, dù Vệ Tông bị thương nặng, trong mắt vẫn ánh lên vẻ vui mừng, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt vui mừng ấy liền dần thu lại, vì hắn cảm nhận rõ ràng được từng đạo khí tức cường đại trong thiên địa xung quanh đang dần thức tỉnh, sau đó hướng về phía mình, không, hoặc đúng hơn là hướng về phía viên yêu đan lao đến. Vệ Tông cảm nhận rõ ràng rằng đó là đông đảo các yêu thú ngũ tinh khác. Trước đây, khi hắn và Hoàng Kim Sư Tử chiến đấu ở đây, các yêu thú ngũ tinh đó không kịp ra tay mà chọn quan sát từ xa. Bọn chúng chờ đợi hai bên đánh nhau, nhất định sẽ có một bên thất bại, đến lúc đó, chúng chỉ cần lên thu lợi ngư ông, bọn chúng không phải kẻ ngốc, sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ chờ khi Vệ Tông và Hoàng Kim Sư Tử phân thắng bại rồi mới ra tay. Bây giờ, Hoàng Kim Sư Tử đã chết, chỉ còn lại yêu đan của nó, mà yêu đan này quan trọng đến mức nào, đối với các yêu thú ngũ tinh, đó là một sự cám dỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý mạng, cho nên bây giờ, chúng không chút do dự, lao thẳng đến vị trí viên yêu đan, coi Vệ Tông là thứ yếu, so với viên yêu đan, Vệ Tông không là gì cả, vì vậy, khi cảm nhận được từng đạo khí tức hướng về viên yêu đan, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia tàn nhẫn, mấy tên này dám nhân cơ hội cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, do đó, cùng lúc đó, Vệ Tông cũng lao về phía viên yêu đan. Vệ Tông ở gần yêu đan nhất, vì hắn và Hoàng Kim Sư Tử chiến đấu ở đây, hai người ở gần nhau nhất, còn các yêu thú kia, chúng dù sao cũng quan sát từ xa. Lúc này muốn chạy đến đây vẫn cần thời gian nhất định. Tuy nhiên, tốc độ của chúng cũng rất nhanh, dù sao cũng là yêu thú ngũ tinh, thực lực rất cường đại, chạy đến đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, không quá lâu. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông vừa tóm được viên yêu đan, hắn không hề do dự, sau một khắc, hắn trực tiếp nuốt viên yêu đan vào bụng, như trước đó, nhai nát rồi nuốt xuống, ngay sau đó, cảm nhận được sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong cơ thể mình. Suýt chút nữa làm nổ tung nhục thân thể Vệ Tông trực tiếp bắt đầu phình trướng lên, khác với trước đây. Cơ thể Vệ Tông trước kia vẫn có thể dung nạp sức mạnh của yêu đan bạch hổ. Còn bây giờ, viên yêu đan sư tử vàng này có phần quá mạnh, sức mạnh ẩn chứa bên trong thực sự quá cuồng bạo, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng không thể tiêu hóa hết sức mạnh cuồng bạo này. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn dồn những lực lượng tạm thời không tiêu hóa được vào tay mình. Chương 2459, cấm địa. Sau một khắc, một đạo ánh sáng trắng hừng hực tới cực điểm, còn mãnh liệt hơn cả ánh sáng vừa rồi, ngưng tụ trên tay Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vậy mà cố kỹ trọng thi, lần nữa thi triển loại công kích kinh khủng tới cực điểm vừa rồi. Hơn nữa, lần này công kích còn mạnh hơn lần trước, vì Vệ Tông không chỉ vận dụng lực lượng của mình mà còn cả sức mạnh từ viên yêu đan sư tử vàng đang tiêu tán ra ngoài, cả hai sức mạnh kết hợp lại, nên đã ngưng tụ thành đòn công kích mạnh nhất mà Vệ Tông có thể tung ra lúc này. Vừa rồi, đạo bạch quang kia đã giết chết Hoàng Kim Sư Tử, còn đạo công kích này, mạnh hơn nhiều so với vừa rồi, sẽ mang lại hậu quả như thế nào đây? Lúc này, một quả cầu ánh sáng trắng trên tay Vệ Tông chậm rãi bay lên không. Ở giữa không trung, thể tích của nó bắt đầu phình to rất nhanh, ngày càng lớn hơn. Khi thấy quả cầu ánh sáng trắng bay lên không, Vệ Tông cũng phản ứng rất nhanh, từng lớp năng lượng trên thân thể hắn lập tức nổ tung, đẩy cơ thể Vệ Tông xuống đất. Lúc này, Vệ Tông cũng đã chuẩn bị trước, hắn dốc toàn lực, đâm mạnh xuống đất. Tốc độ của Vệ Tông vẫn rất nhanh, với việc là một luyện khí sĩ, hắn có thể điều khiển sức mạnh trong thiên địa, mà thổ địa cũng là một trong những sức mạnh đó. Dưới sự thao túng của Vệ Tông, mặt đất nhanh chóng tách ra, giúp Vệ Tông tiến xuống dưới nhanh hơn. Trong nháy mắt, không biết đã đi được bao nhiêu dặm, khi Vệ Tông vừa lẻn sâu xuống lòng đất, thì quả cầu ánh sáng trắng trên trời dường như đã phình đến cực điểm. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng chứa bên trong trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt, trên trời như mấy chục mặt trời cùng nổ tung, một đạo bạch quang hừng hực đến cực hạn bao phủ cả khu vực. Trong khu vực này, chỉ còn lại một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy thứ gì khác. Trong ánh sáng trắng này, phàm là thứ gì tiếp xúc đều biến mất, không có bất kỳ ngoại lệ nào, chúng trực tiếp bị bốc hơi, sau đó hóa thành tro tàn. Thực tế, trước đó, những yêu thú ngũ tinh đang lao đến đây khi thấy quả cầu ánh sáng trắng bay lên không đã cảm thấy bất ổn, chúng không phải kẻ ngốc, cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng phản ứng của chúng vẫn chậm hơn một chút. Dù sao, quả cầu ánh sáng trắng từ lúc bay lên đến lúc nổ tung, chỉ diễn ra trong chớp mắt, một khoảnh khắc quá ngắn ngủi. Vệ Tông là người gây ra chuyện, tự nhiên có thể phản ứng kịp thời, vì đây là do hắn tạo ra, hắn đã có chuẩn bị trước, còn các yêu thú ngũ tinh hoàn toàn không có phản ứng. Chúng không hề nghĩ rằng Vệ Tông còn có thủ đoạn như vậy. Vì vậy, khi quả cầu ánh sáng trắng nổ tung, những yêu thú ngũ tinh này vừa vặn ở trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ. Dù sao, quả cầu ánh sáng trắng này là đòn tấn công mạnh nhất mà Vệ Tông có thể phát ra lúc này. Bên trong chứa đựng sức mạnh quá kinh khủng, ngay cả các yêu thú ngũ tinh này cũng không thể chịu đựng nổi lực lượng này. Sau khi quả cầu ánh sáng trắng nổ tung, trong nháy mắt, một đạo bạch quang chói mắt bao phủ toàn bộ nhục thân của chúng. Phải biết, ngay cả Hoàng Kim Sư Tử, con yêu thú đỉnh phong ngũ tinh với huyết mạch Shishigami, cũng không thể chống chịu được bạch quang này. Huống chi là những yêu thú ngũ tinh thông thường, cường độ thân thể của chúng hoàn toàn không thể so sánh với Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử đối mặt với công kích như vậy còn phải bỏ mạng, thì những yêu thú ngũ tinh thông thường làm sao có thể chống cự được bạch quang hừng hực này. Hơn nữa, bạch quang lần này còn kinh khủng hơn nhiều so với lần trước. Bên trong chứa đựng sức mạnh mạnh hơn nhiều, vì vậy, ngay khi bạch quang bao phủ thiên địa, bên trong một màu trắng xóa, toàn bộ mọi thứ đều biến mất, không hề có ngoại lệ nào, bất kể là yêu thú, cây cối hay mặt đất. Toàn bộ đều biến mất không còn dấu vết, thậm chí, ngay cả yêu đan của các yêu thú ngũ tinh này cũng bị tổn hại chí mạng trong thế giới bạch quang này. Phải biết, yêu đan thường kiên cố hơn cơ thể yêu thú ngũ tinh rất nhiều. Dù có thể dễ dàng phá hủy cơ thể của chúng, nhưng rất khó phá hủy yêu đan, vì yêu đan có độ kiên cố không thể tưởng tượng. Đây cũng là lý do vì sao Vệ Tông vừa rồi dùng thủ đoạn kinh khủng như vậy cũng chỉ có thể làm bốc hơi cơ thể sư tử vàng mà không thể bốc hơi yêu đan của nó. Nhưng lần này khác, sức mạnh của Vệ Tông lần này thực sự quá kinh khủng. Yêu đan của các yêu thú thông thường có khả năng chịu đựng có hạn. Dưới ánh sáng trắng của Vệ Tông, chúng không thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng này, do đó, lập tức, đông đảo yêu đan phía trên hắn trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Sau một khắc, yêu đan trực tiếp vỡ ra, bên trong bao hàm lấy lực lượng kinh khủng bắt đầu bạo tẩu hỗn loạn. Bởi vậy trong nháy mắt, tại trong cái hắc sắc sơn mạch này, đủ loại động năng lượng loạn lưu bắt đầu điên cuồng bạo tẩu, biến nơi đây thành một vùng cấm địa, bởi vì trong này ngoại trừ cái hừng hực bạch sắc quang mang, còn có vô số bùng nổ năng lượng loạn lưu. Vô số năng lượng ở đây va chạm kích phát ra năng lượng mới, bắt đầu không ngừng tán loạn, cái mảnh thiên địa này đã triệt để biến thành một hải dương năng lượng. Hơn nữa còn là một hải dương năng lượng hỗn loạn, nếu như là năng lượng bình thường ôn hòa, vậy nơi này quả thực là một loại thánh địa tu luyện. Có thể tùy ý hấp thu năng lượng trong này, nhưng mà rất đáng tiếc bây giờ chỗ này căn bản không phải là thánh địa tu luyện, mà là một nơi cấm địa ít người lai vãng, ai tới người đó chết. Năng lượng đi ra ngoài ở đây đã đến một loại ai cũng không lý giải rõ được trình độ. Loại năng lượng hỗn loạn này chỉ cần đi vào tất sẽ gặp vô số công kích, tiếp đó nhục thân sẽ vỡ tan, tự thân sẽ trực tiếp chết oan chết uổng trong này. Bởi vậy suy nghĩ kỹ một chút liền biết, nơi đây có lẽ sẽ biến thành một vùng cấm địa, tiếp đó một đoạn thời gian rất dài, mặc kệ là yêu thú hay là nhân loại, cũng sẽ không bước vào vùng này. Trong khu vực này, lúc này duy chỉ có một sinh linh sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có Vệ Tông đã sớm trốn vào lòng đất. Chương 2460, phá toái. Lúc này trên mặt đất đã hóa thành một mảnh cấm địa triệt đề. Dưới sự bao phủ của ánh sáng màu trắng hừng hực của Vệ Tông, hết thảy sinh mệnh đều đã tiêu thất, yêu đan của bọn chúng cũng đã triệt để hóa thành tro bụi. Năng lượng bên trong cũng bắt đầu nổ tung, nơi đây đã trở thành một nơi cấm địa ít người lai vãng. Ngay cả những yêu thú cường đại xung quanh cảm nhận được cảnh tượng này cũng bắt đầu kính sợ tránh xa, căn bản không dám tới gần, mà tất cả mọi người đều không biết là, tại lòng đất vùng này, một thân thể đã triệt để nám đen đang lâm vào yên lặng. Thân thể này chính là cơ thể của Vệ Tông, trước đó, sau khi nhận lấy bạch quang thiêu đốt, bên ngoài thân Vệ Tông đã trở nên đen kịt, nhục thể của hắn gần như bị nướng chín, nướng khét, trên người toàn bộ đều là vết nám đen, mà Vệ Tông sau khi vừa phóng thích loại lực lượng cường đại kia, mặc dù kịp thời trốn xuống lòng đất, nhưng không có nghĩa hắn không chịu bất kỳ tổn thương nào. Chỉ là so với những yêu thú khác thì tổn thương của hắn nhỏ hơn một chút. Dù sao lòng đất dù giúp Vệ Tông đối phó rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn có một phần nhỏ năng lượng bạch quang chiếu rọi trên thân Vệ Tông. Vì thời gian có hạn, Vệ Tông chưa kịp xâm nhập đặc biệt sâu vào lòng đất, Bạch quang kia cuối cùng vẫn đánh vào người Vệ Tông, khiến cơ thể hắn tiếp tục chịu hủy hoại nghiêm trọng hơn. Lúc này Vệ Tông đã bị trọng thương, cơ thể hắn bị bạch quang thiêu đốt hai lần, đã đến một mức độ nguy hiểm, bề mặt cơ thể một mảnh đen kịt, còn bên trong cơ thể, cỗ lực lượng sư tử vàng yêu đan cuồng bạo vẫn không ngừng bạo tẩu. Xung kích liên tục trong cơ thể Vệ Tông, khiến cơ thể hắn chịu nội thương rất nghiêm trọng, chính vì trong ngoài đều khốn đốn, Vệ Tông đã có chút lung lay sắp đổ, sự sống của hắn bắt đầu trở nên không ổn định, thậm chí dường như sau một khắc sẽ vẫn lạc. Lúc này đã xa vào đến mức độ này, Vệ Tông cũng không biểu hiện ra bao nhiêu bối rối. Đối với tình huống này, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã tuyệt vọng, chỉ có thể ở đây chờ chết, bởi vì trong ngoài đều khốn đốn, bọn họ căn bản không nghĩ ra biện pháp nào cứu mình. Nhìn thế nào, bây giờ cũng là một kiểu muốn chết triệt để, không còn khả năng để bản thân mình tỏa ra sinh cơ. Làm sao có thể để cho bản thân mình sống lại? Đó là thái độ của người bình thường. Vệ Tông đương nhiên không muốn như vậy, dù sao loại chuyện này Vệ Tông đã trải qua rất nhiều. Đối với Vệ Tông, tầm nhìn của hắn quyết định độ cao của hắn, dù sao Vệ Tông có thể nói là cường giả đỉnh cấp. Hắn ở đây, dù sức mạnh của mình trở nên giống như người ở trong này, vì dung nhập thế giới này mà hy sinh cảnh giới của mình. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tông bản thân vẫn là cường giả vô cùng mạnh mẽ. Hắn lý giải về những lực lượng này quá cao siêu, bởi vậy dù cho đến hoàn cảnh này, Vệ Tông cũng không cảm thấy mình đã lâm vào tuyệt vọng. Trên thực tế Vệ Tông cảm thấy mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đừng nhìn Vệ Tông lúc này tình trạng thân thể tệ như vậy, nhưng Vệ Tông vẫn không cảm thấy đây là tình trạng quá xấu. Lúc này, Vệ Tông cẩn thận cảm nhận thương thế lan tràn trong cơ thể mình. Tiếp đó sau một khắc, hắn bắt đầu chậm rãi điều khiển năng lượng trong cơ thể. Cỗ sức mạnh hỗn loạn đang không ngừng xung kích trong cơ thể, không ngừng gia tăng thương thế của Vệ Tông, nhưng dưới sự khống chế của Vệ Tông, cỗ năng lượng hỗn loạn này chậm rãi trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn hơn, mặc dù vẫn xung kích, nhưng không còn lung tung đánh sâu vào, cỗ xung kích này bắt đầu đi theo tiết tấu của Vệ Tông, trở nên có quy luật. Dưới xung kích có quy luật của năng lượng này, Vệ Tông đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, một ngụm máu đen ngòm, đó là tụ huyết trong cơ thể Vệ Tông lúc trước, lập tức được đả thông, rồi phun ra, ngay khi Vệ Tông đả thông huyết mạch, lập tức mọi dòng chảy năng lượng lưu thông đều trở nên vô cùng lưu loát. Trong nháy mắt trong cơ thể Vệ Tông, một cỗ sinh cơ bắt đầu chậm rãi xuất hiện, cảm nhận được cỗ sinh cơ này, lại hơi cảm thụ nhục thân của mình, trong mắt Vệ Tông, tia sáng lóe lên, sau một khắc, hắn trực tiếp thao túng lực lượng kinh khủng trong yêu đan sư tử vàng. Bắt đầu xung kích vào rào chắn cảnh giới, mặc dù Vệ Tông bây giờ đã bị trọng thương, nhưng hắn căn bản không để ý đến tình trạng thân thể mình. Dứt khoát kiên quyết xung kích vào cảnh giới mới, trong mắt người bình thường, đây là không thể tưởng tượng, bọn họ xem ra Vệ Tông quả thực là điên rồi, bây giờ chịu thương nặng như vậy, không nghĩ cách chữa thương, không nghĩ cách khôi phục thương thế, lại đi đột phá cảnh giới, đây thật là không muốn sống nữa, nhưng đó chỉ là thái độ của người bình thường. Vệ Tông xem ra, mình đã bị thương nặng như vậy, nếu cứ kéo dài, sẽ càng thêm phiền phức. Chi bằng đi đột phá cảnh giới, như vậy mới có chút hy vọng sống. Tục ngữ nói, phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, không phá thì không xây được. Từ trước đến nay, chỉ có trong tuyệt cảnh mới có thể tỏa sáng tân sinh. Đưa vào chỗ chết mà sinh, Vệ Tông đã làm nhiều chuyện như vậy trước đây. Người bình thường không dám làm, nhưng Vệ Tông chưa bao giờ sợ. Vì vậy nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông, tia sáng lóe lên, trong mắt hắn mang theo sự ngoan sắc lâu ngày không thấy. Lúc này Vệ Tông mang theo cỗ lực lượng kinh khủng bên trong yêu đan sư tử vàng, hướng thẳng đến rào chắn cảnh giới năm sao, phát khởi xung kích cuồng bạo. Rào chắn cảnh giới năm sao dày hơn nhiều so với rào chắn 4 sao, nhưng dù sao, sức mạnh yêu đan sư tử vàng này cũng mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Sư tử vàng vốn là huyết mạch thần thú, có sức mạnh hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, thêm vào lực lượng bản thân của Vệ Tông, cỗ lực lượng này vô cùng hùng hậu, quan trọng hơn là, cỗ lực lượng này vốn cuồng bạo, trước đó không ngừng xung kích trong cơ thể Vệ Tông. Mà lúc này, để khống chế cỗ lực lượng này, Vệ Tông đã thay đổi hướng xung kích vào rào chắn cảnh giới. Cứ như vậy, cỗ sức mạnh xung kích kinh khủng đến cực hạn này, mang theo lực lượng trong yêu đan sư tử vàng, trực tiếp xung kích vào rào chắn cảnh giới, phát khởi một lần xung kích cực lớn chưa từng có. Trong nháy mắt, rào chắn cảnh giới năm sao vốn bền chắc không thể phá vỡ. Dưới sức mạnh xung kích vô cùng cường đại này, trong nháy mắt vỡ tan, không có bất kỳ sức chống cự nào, trực tiếp vỡ ra. Chương 2461, Ngũ Tinh. Rào chắn cảnh giới này một khi phá vỡ, không còn cách nào dừng lại. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông, từng luồng khí tức cường đại vô cùng theo cái lỗ hổng vừa phá vỡ điên cuồng tuôn ra ngoài. Lúc này Vệ Tông đã có chút khó khống chế dòng chảy sức mạnh trong cơ thể. Vì khí tức cường đại quá mức mạnh mẽ, trực tiếp tràn đầy trong cơ thể Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm nhận được cảm giác chướng bụng vì sức mạnh đã lâu không gặp. Đến lúc này, Vệ Tông đang nhắm mắt, cũng từ từ mở ra, sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên nắm chặt bàn tay. Rồi một cỗ sức mạnh cường đại đến mức tận cùng từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt những màu nám đen trên người Vệ Tông bị đánh bay ra hết, để lộ ra bắp thịt non nớt dưới lớp da nám đen. Lúc này, Vệ Tông lợi dụng cỗ sức mạnh tân sinh này để nhanh chóng sửa chữa thân thể. Nhờ sức mạnh tân sinh từ đột phá cảnh giới, Vệ Tông cảm thấy nhục thân của mình đang được chữa trị điên cuồng. Tốc độ này cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Vệ Tông cũng có chút khó tin. Lúc này, sau khi Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hắn hơi cử động thân thể, rồi sau một khắc, hắn cảm thấy những mảnh vụn đen nhánh trên bề mặt thân thể đã từ từ rơi xuống. Rồi cảm nhận được âm thanh nhịp tim hữu lực của mình, cùng với tiếng tim đập phanh phanh, khí tức sức mạnh tỏa ra từ người Vệ Tông ngày càng mạnh mẽ, ngày càng sung mãn, ngày càng điên cuồng, đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy run rẩy vì sức mạnh cường đại của thân thể mình. Không sai, chính là run rẩy, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc được sức mạnh cường đại của mình. Hắn có chút khó ức chế cỗ sức mạnh kinh khủng này. Sau khi thực lực đạt đến ngũ tinh, đặc biệt là trong thời gian ngắn như vậy, đầu tiên là tăng lên tứ tinh, rồi trong thời gian ngắn liền tăng lên ngũ tinh, đây gần như là một sự tăng lên nhảy vọt. Tốc độ đề thăng nhanh như vậy, tự nhiên sẽ mang đến một vài vấn đề, nhưng trước sự tăng lên thực lực to lớn, một vài vấn đề nhỏ căn bản không đáng kể, dù có mang đến tai họa ngầm, những tai họa này cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu trừ. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại ánh lên tia sáng, ngay sau đó khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cảm giác khí tức này bốc lên khiến Vệ Tông hơi nheo mắt lại. Cảm giác sức mạnh to lớn đã lâu không gặp này, không biết bao lâu hắn chưa cảm nhận được, nhưng rất nhanh, Vệ Tông đã khống chế được sức mạnh trong cơ thể. Sức mạnh có lớn đến đâu mà không dùng được cũng vô ích. Chỉ khi khống chế được lực lượng của mình mới là thực sự cường đại. Nếu chỉ có sức mạnh to lớn mà không thể khống chế thì vẫn không tốt. Bởi vậy, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là hoàn mỹ khống chế sức mạnh trong cơ thể mình. Nói như vậy, nhanh chóng tăng lên hai đại cảnh giới, việc tăng cường nhanh chóng như vậy sẽ khiến người tu hành không thể hoàn mỹ nắm giữ sức mạnh của bản thân, lực lượng sẽ rất phù phiếm, sự trưởng khống sức mạnh của bản thân cũng không hoàn mỹ. Nhưng Vệ Tông không giống vậy, Vệ Tông vốn là một người tu hành cường hãn vô song, đã là một tồn tại tu luyện đến đỉnh cao, sự lý giải của hắn về bản chất sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Bởi vậy, khi đối mặt với sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, Vệ Tông không hề cảm thấy không thích ứng, hắn chỉ cảm thụ một chút, rồi sau một khắc đã hấp thu và nắm trong tay hoàn mỹ cỗ sức mạnh bùng nổ này. Cảnh tượng này, nếu người khác nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Phải biết sức mạnh tăng vọt khổng lồ như vậy, lại bị Vệ Tông nói nắm trong tay là nắm trong tay. Cảnh tượng này thật sự là khó tin, nhưng Vệ Tông ở đây không có ai nhìn thấy, hắn có thể an tâm trưởng khống tất cả lực lượng trong cơ thể. Rất nhanh, Vệ Tông đã nắm rõ sức mạnh của mình như lòng bàn tay. So với lúc 4 sao, Vệ Tông 5 sao đã tăng vọt rất nhiều, cảm nhận được sức mạnh điên cuồng trong cơ thể, ngay cả Vệ Tông cũng khẽ gật đầu, rõ ràng, nhanh chóng tăng lên đến ngũ tinh như vậy cũng khiến Vệ Tông tương đối hài lòng. Bước tiếp theo là lục tinh, thực ra với Vệ Tông, lục tinh cũng không có gì, dù sao tăng lên lục tinh chắc cũng không quá chậm, với Vệ Tông, chỉ cần tài nguyên đầy đủ là có thể nhanh chóng tăng lên lục tinh. Điều khiến Vệ Tông cảm thấy hơi khó giải quyết là thất tinh. Thất tinh, theo lý thuyết, trong chư thiên vạn giới tương đương với bước vào bước thứ ba. Trên thực tế, dù là chư thiên vạn giới hay bất kỳ vũ trụ song song nào, đến thất tinh cũng là một bước đột phá lớn về chất. Sự tăng lên này lớn đến mức nào? Có thể nói thất tinh trở lên và thất tinh trở xuống hoàn toàn là hai cảnh giới. Cũng giống như trong chư thiên vạn giới, thất tinh trở lên cũng chính là cái gọi là bắt đầu bước thứ ba. Đã bước vào một cảnh giới khác, người tu hành có thể thực sự bắt đầu bất tử bất diệt. Hoàn toàn không vào luân hồi, thực sự trường sinh bất tử. Người tu hành khi đạt đến bước thứ ba đã hoàn toàn ở trạng thái bất tử bất diệt. Tức là bọn hắn có tuổi thọ vô hạn, rốt cuộc không cần sợ chết già, rốt cuộc không cần chịu sự xâm nhập của luân hồi, nhưng để đổi lấy trường sinh, cái giá bọn hắn phải trả là sau khi chết sẽ chân chính vẫn lạc. Không có cách nào quay lại luân hồi, đồng nghĩa với việc bọn hắn không có cách nào tiếp tục trở về từ trong luân hồi. Cách duy nhất để bọn hắn tiếp tục có khả năng khởi tử hoàn sinh là mượn nhờ đạo của chính mình. Tuy nhiên, cho dù là mượn nhờ đạo của chính mình, việc chân chính trùng sinh thành công cũng quá khó khăn. Trong lịch sử toàn bộ chư thiên vạn giới, số người mượn nhờ đạo của chính mình để trở về cũng không có mấy. Bởi vậy, trong mắt đại đa số người, nếu cường giả bước thứ ba bị đánh chết thì coi như thật sự chết. Vì vậy, mặc dù bọn hắn có được lợi thế tuổi thọ vô hạn, nhưng cũng đồng thời có một thế yếu cực lớn, chỉ có thể nói thượng thiên vốn công bằng, cho người ưu thế lớn như vậy thì nhất định sẽ tước đoạt một thứ gì đó. Tuy nhiên, cho dù là đạt tới bước thứ ba rồi nắm giữ thế yếu khổng lồ như vậy, toàn bộ tu chân giả chư thiên vạn giới vẫn khao khát cảnh giới này. Bọn hắn không ngừng tiến lên, hướng về bước thứ ba phát động công kích, dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm cũng không tiếc, dù sao, bước thứ ba mới thật sự là cường giả, được coi là những nhân vật cấp cự đầu trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Chương 2462, mê say, trong chư thiên vạn giới là như vậy, thì những vũ trụ song song khác cũng tương tự như vậy. Theo lý thuyết, bước thứ ba ở chư thiên vạn giới cũng tương đương với cảnh giới thất tinh trong các vũ trụ song song. Chỉ từ thất tinh trở lên mới được coi là cự đầu một phương. Có thể tự do ngao du trong toàn bộ vũ trụ song song. Đây chính là cảnh giới thất tinh. Đương nhiên, cảnh giới càng cao thì thực lực càng mạnh, mà thất tinh được coi là khởi đầu cho hàng ngũ cự đầu trong toàn bộ vũ trụ song song. Bất kỳ cường giả thất tinh nào trong vũ trụ song song đều là những tồn tại có danh tiếng. Còn những ai dưới thất tinh đều chỉ là sâu kiến, tạp nham mà thôi, đây chính là sự uy hiếp to lớn mà thất tinh mang lại. Cho dù ở một thế giới cường đại như nơi này, các cường giả thất tinh vẫn có địa vị trí cao vô thượng. Ở bất cứ thế giới nào, sự tôn quý của cường giả thất tinh cũng không thay đổi. Bởi vậy, Vệ Tông cảm thấy bản thân có thể nhất cử đột phá đến lục tinh. Nhưng thất tinh thì lại hết sức khó khăn, vì thất tinh và lục tinh hoàn toàn khác nhau, là hai cảnh giới khác biệt. Do đó, dù thế nào thì việc đạt đến thất tinh vẫn rất khó khăn. Dù sao, Vệ Tông không biết ở thế giới này, việc đạt đến thất tinh cần thủ đoạn nào, cần điều kiện gì, quy tắc của các thế giới khác nhau là không giống nhau. Vệ Tông không thể dùng kinh nghiệm của mình trong chư thiên vạn giới để áp dụng cho thế giới này. Điều đó là không thực tế. Tuy nhiên, Vệ Tông biết rõ một điều, đó là dù ở thế giới nào, việc tấn thăng lên thất tinh đều vô cùng chật vật, nhất định phải đạt được những điều kiện vô cùng khắt khe thì mới có thể chân chính bước vào cảnh giới thất tinh, vì thất tinh khác với các cảnh giới khác, nó được coi là đã chính thức nhập môn, gắn liền với độ cao của thế giới này, bởi vậy, việc bước vào cảnh giới thất tinh tuyệt đối không hề đơn giản. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vẫn ôm một chút lo lắng về việc sau này mình sẽ bước vào cảnh giới mới. Dù sao, hắn cũng không biết quy tắc của thế giới này rốt cuộc như thế nào. Việc bước vào cảnh giới mới chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện Vệ Tông cần lo lắng bây giờ. Dù sao bây giờ Vệ Tông mới chỉ vừa đạt đến ngũ tinh. Lúc này, Vệ Tông đang ở trong Hắc Ám Sơn Mạch, khi hắn đã đạt đến ngũ tinh, trong Hắc Ám Sơn Mạch này hẳn là không có yêu thú nào có thể ngăn cản Vệ Tông. Dù sao, Hắc Ám Sơn Mạch này tuy nguy hiểm nhưng với Vệ Tông đã đến cảnh giới ngũ tinh, thì cũng chỉ như vậy mà thôi, nơi này chỉ có nhiều yêu thú hơn và thực lực cũng tương đối cường đại. Nhưng dù sao yêu thú mạnh nhất cũng chỉ đạt đến ngũ tinh là đã đến đỉnh. Không thể có yêu thú nào mạnh hơn xuất hiện, vì yêu thú càng mạnh thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở những nơi nhỏ bé như Hắc Ám Sơn Mạch này. Mạnh nhất cũng chỉ là con Hoàng Kim Sư Tử cấp bậc đó. Rất đáng tiếc, Hoàng Kim Sư Tử cũng đã vẫn lạc dưới tay Vệ Tông. Yêu thú mạnh hơn căn bản sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, ngay cả khi chỉ ở tứ tinh, Vệ Tông đã đánh chết Hoàng Kim Sư Tử. Lúc này, với cảnh giới ngũ tinh, Vệ Tông đã mạnh lên rất nhiều so với trước đây. Hắn cảm thấy bây giờ một ngón tay cũng có thể bóp chết bản thân trước đây. Đây chính là sự đột phá lớn về thực lực mà hắn có được. Đến tình trạng này rồi, Vệ Tông không còn bất kỳ lo lắng nào. Lúc này Vệ Tông từ lòng đất chậm rãi bay lên. Hắn đang ở trong một vực sâu vô cùng lớn, bởi vì vừa rồi quả cầu ánh sáng trắng kia nổ tung, nên đã biến nơi này thành một vực sâu không thấy đáy. Vệ Tông không biết mình đang ở độ sâu bao nhiêu. Tuy nhiên, dù thế nào, Vệ Tông vẫn chậm rãi bay lên phía trên. Khi cảm nhận được hơi gió nhẹ, xung quanh thiên địa vẫn tĩnh lặng. Nhưng trong sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa sát cơ. Sát cơ này sinh ra một cách tự nhiên do tâm tình dao động bên trong Vệ Tông. Phiến thiên địa này đều thay đổi rung động theo cảm xúc của Vệ Tông. Đây chính là những dị tượng trong thiên địa mà Vệ Tông, một luyện khí sĩ, có thể mang lại sau khi đạt tới cảnh giới ngũ tinh. Dị tượng trong thiên địa này quả thực rất đáng sợ, hay nói đúng hơn là hệ thống tu luyện luyện khí sĩ này quá đáng sợ. Mọi lời nói, hành động đều có thể dẫn đến sự biến đổi của cả thiên địa. Có thể nói, từ ngũ tinh trở đi, sự cường đại của luyện khí sĩ đã bắt đầu từng chút lộ rõ phong mang. Lúc này, sau khi Vệ Tông hoàn toàn lên đến mặt đất, hắn liếc nhìn xung quanh, vốn dĩ, một vùng lớn trong Hắc Ám Sơn Mạch cây cối tươi tốt đã hoàn toàn bị bốc hơi, biến thành sa mạc, không sai, chính là sa mạc, bởi vì nhiệt độ quá cao, trực tiếp làm cát, đá, bùn đất hòa tan thành những hạt sỏi. Lúc này, nhìn thấy đầy đất sỏi, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, chiêu vừa rồi quả thực rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng có chút không khống chế được. Có thể dẫn đến kết quả như vậy, hắn không có chút gì bất ngờ. Sau một khắc, Vệ Tông nhìn lướt qua xung quanh, không thấy yêu đan của những yêu thú kia. Lúc này, hắn chỉ thấy giữa thiên địa là năng lượng hỗn loạn vô cùng. Đó là vì trước đó yêu đan đã bị phá hủy hoàn toàn. Năng lượng bên trong đều thoát ra, trở nên rối loạn vô cùng, tùy ý ngang dọc trong thiên địa. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu. Sau một khắc, cùng với cái lắc đầu của hắn, một cơn gió màu xanh lá thổi qua giữa thiên địa. Ngay sau đó, năng lượng hỗn loạn vô cùng giữa thiên địa không ngừng dao động. Sau khi cơn gió này thổi qua, năng lượng trong thiên địa đã lắng xuống hoàn toàn. Nếu cảnh này mà người bình thường nhìn thấy, có lẽ sẽ kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Bọn họ có lẽ sẽ cho rằng mình đã thấy được thần tích. Dù sao, thủ đoạn như vậy chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Nhưng rất tiếc, đây chỉ là hành động tùy tiện của Vệ Tông mà thôi. Đến tình trạng này, với thực lực này, đối với Vệ Tông mà nói, làm được tất cả những điều này cũng chỉ như chuyện vặt. Phải biết, thân là một luyện khí sĩ. Một luyện khí sĩ ngũ tinh, sự khống chế của hắn đối với năng lượng trong thiên địa đã đạt đến một mức độ kinh người. Bởi vậy, lúc này sau khi Vệ Tông mắt sáng lên, một vùng mênh mông hiện ra giữa thiên địa, năng lượng hỗn loạn trước đó đã bị Vệ Tông tiêu trừ hoàn toàn. Chỉ còn lại năng lượng bình thản, lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu giữa không trung, cảm nhận không khí trong lành, Mặc dù hắc ám sơn mạch này tràn ngập hơi thở của yêu thú, nhưng đối với Vệ Tông, sự tự do này vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng say đắm. Chương 2463, săn giết. Sau một khắc, Vệ Tông nhàn nhạt liếc mắt nhìn xung quanh, mặc dù nơi đây đã biến thành một vùng sa mạc, nhưng Vệ Tông vẫn rất nhạy bén xác định được phương hướng mình cần đi. Dù sao, bây giờ Vệ Tông đã ở vào khu vực giữa hắc ám sơn mạch. Hắn muốn đi ra ngoài, vẫn cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông không thể không làm gì cả. Bây giờ, tuy đã tiến vào ngũ tinh, nhưng Vệ Tông cũng chỉ mới vừa bước vào cảnh giới ngũ tinh mà thôi. Việc Vệ Tông cần làm tiếp theo là củng cố cảnh giới của mình. Vậy vấn đề đặt ra là, làm thế nào để củng cố cảnh giới? Rất đơn giản, vẫn cần yêu đan. Đối với Vệ Tông, hắn vẫn cần một chút yêu đan, một chút yêu đan của yêu thú ngũ tinh, sau đó hấp thụ sức mạnh bên trong những yêu đan này để củng cố cảnh giới của mình. Làm cho cảnh giới của mình vốn dĩ có chút hư phù vì cưỡng ép đột phá trở nên vững chắc. Làm đến bước này đối với Vệ Tông mà nói không khó, thậm chí có thể nói là đơn giản như ăn cơm uống nước. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao tìm được những yêu thú ngũ tinh còn lại. Vì động tĩnh bên này vừa rồi quá lớn, cường độ một kích của Vệ Tông thực sự khiến người ta rùng mình. Những yêu thú kia cảm nhận được khí tức cường đại bên này đều bỏ chạy tán loạn như chim muông, chạy trốn về bốn phương tám hướng, ngay cả Vệ Tông muốn tìm chúng cũng cần tốn chút công sức. Tuy nhiên, thời gian của Vệ Tông có hạn, không thể ở đây từ từ tìm kiếm những yêu thú kia. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này không có nhiều thời gian để chơi trò trốn tìm với những yêu thú này. Hắn chỉ có thể cố gắng tìm kiếm trên lộ trình của mình. Nếu như gặp được yêu thú ngũ tinh thì trực tiếp đánh giết lấy yêu đan của chúng. Nếu không gặp thì thôi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để củng cố cảnh giới của mình. Tất cả đều có thể. Bởi vậy, lúc này, sau khi liếc nhìn phương hướng của mình, Vệ Tông đã xác định được. Sau đó thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này, tốc độ của Vệ Tông nhanh đến mức không ai thấy được sự biến hóa của thân thể hắn. Chỉ thấy không gian hơi dao động, Vệ Tông đã không còn bóng dáng. Sự dao động không gian này tự nhiên là do Vệ Tông thao túng sức mạnh không gian. Lúc này, vì đã đạt đến ngũ tinh, Vệ Tông đã có thể điều khiển sức mạnh không gian trong thiên địa. Mượn sức mạnh không gian, Vệ Tông cảm thấy mình linh hoạt hơn trước rất nhiều, có thể tự do ngao du trong không gian, xuyên qua những không gian khác nhau. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc sự cường đại của mình so với trước đây. Sau khi mở ra một không gian thông đạo, Vệ Tông rất nhanh đã cảm nhận được một cỗ khí tức yêu thú cường đại. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhìn xuống mặt đất dưới chân, hắn đang đứng trên cao, dưới thân thể, trên mặt đất, hắn thấy rõ một con yêu thú ngũ tinh, tuy không mạnh bằng hoàng kim sư tử, nhưng cũng được xem là một con yêu thú ngũ tinh trung kỳ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy không quá mạnh, nhưng đối với Vệ Tông, một con yêu thú ngũ tinh trung kỳ cũng không tệ. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ chậm rãi xòe bàn tay ra. Sau một khắc, con yêu thú ngũ tinh đang nằm trên mặt đất tu luyện đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, mắt hắn trợn trừng, từ thất khiếu chảy ra máu tươi, hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra thì đã chết. Hắn vốn đang tu luyện, còn chưa kịp cảm nhận được điều gì, thì đã phát hiện trên ngực có một lỗ thủng lớn, sau đó yêu đan của hắn đã bị người ta lấy đi. Vệ Tông bây giờ muốn giết một con yêu thú ngũ tinh thực sự quá đơn giản. Ngay lúc Vệ Tông đưa tay ra, yêu đan đã trực tiếp phá không ra khỏi cơ thể yêu thú, bị Vệ Tông lấy đi. Thực lực của Vệ Tông bây giờ kinh khủng đến mức nào? Lúc này, khi Vệ Tông liếc nhìn con yêu thú ngũ tinh bên dưới, đối phương đã chết. Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên, từ bên dưới phá không bay đến, lơ lửng trước mặt Vệ Tông. Đó là một yêu đan còn dính máu, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Vệ Tông thản nhiên liếc mắt nhìn yêu đan này, cũng không để ý lắm. Sau đó, hắn trực tiếp cầm lấy yêu đan cho vào miệng. Vệ Tông chậm rãi nhai nát yêu đan như ăn kẹo, cảm nhận sức mạnh cường đại đang sôi trào tràn vào cơ thể mình. Khác với trước đây, lúc này, Vệ Tông hết sức nhạt nhiên thong dong, hắn nhàn nhạt cảm nhận sức mạnh yêu đan di chuyển trong cơ thể mình. Sau một khắc, vô số sức mạnh cường đại bắt đầu tẩy luyện cơ thể Vệ Tông. Rèn luyện huyết nhục, từng kinh mạch, thậm chí đến cả xương cốt sâu nhất đều chịu sự rèn luyện của cổ lực lượng này. Xương cốt của Vệ Tông vốn đã vô cùng kiên cố, lúc này sau lần rèn luyện này lại càng trở nên kiên cố hơn. Thậm chí còn tỏa ra ánh sáng nhạt, mỗi một đốt xương của Vệ Tông như một thanh lợi kiếm xông thẳng lên trời. Phát ra kiếm ý kinh người, dù cho bây giờ không thể trở thành một luyện khí sĩ, nhưng kiếm ý cường đại này vẫn tồn tại trong cơ thể hắn. Dù thế nào đi nữa, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông đối với kiếm đạo có lẽ không ai có thể vượt qua được. Dù là luyện khí sĩ, nhưng hắn vẫn có thể phóng ra kiếm ý vô cùng cường đại. Mặc dù Vệ Tông bây giờ không sử dụng kiếm, nhưng thân thể và xương cốt của hắn chính là lợi kiếm tốt nhất của Vệ Tông. Cơ thể của Vệ Tông còn mạnh hơn bất kỳ bảo kiếm nào. Lúc này, dưới sự tẩy luyện của luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình tăng vọt. Một cỗ rồi lại một cỗ sức mạnh không ngừng dâng lên, khiến Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cảm giác sức mạnh tăng vọt này cũng vô cùng dễ chịu. Tiếp đó, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên sắc bén vô cùng, sau khi sức mạnh của hắn tăng vọt, phần còn lại bắt đầu lắng xuống, tràn vào trong đan điền của hắn rất nhanh, sức mạnh của Vệ Tông vốn có chút phù phiếm, rất nhanh đã trở nên trầm ổn, nhờ có luồng sức mạnh này bổ sung, sức mạnh vốn bay trên không trung, không bám rễ, lập tức trở nên phong phú, bắt đầu trấn áp tất cả. Bất quá, chỉ một yêu đan của yêu thú ngũ tinh, lực lượng chứa bên trong còn thiếu rất nhiều, bởi vậy, sau khi đánh chết một yêu thú ngũ tinh, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi nhanh chóng dự định đi săn giết những yêu thú ngũ tinh khác. Dù sao hiện tại hắn vẫn còn ở khu vực giữa Hắc Ám Sơn Mạch, khoảng cách rời khỏi nơi này còn một khoảng thời gian. Trong thời gian này, Vệ Tông càng săn giết nhiều yêu thú ngũ tinh, rồi cướp đoạt yêu đan của chúng để bổ sung cho cảnh giới của mình. Chương 2464, lại giết. Nếu là Vệ Tông trước kia, muốn cướp đoạt yêu đan của những yêu thú ngũ tinh này vẫn có khó khăn nhất định. Dù sao thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để làm vậy. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành Vệ Tông cảnh giới ngũ tinh, muốn làm những việc này đã quá đơn giản. Yêu thú ngũ tinh tầm thường căn bản không thể chống đỡ nổi một hiệp trước mặt Vệ Tông. Thậm chí có thể nói Vệ Tông tùy tiện phất tay là chúng chết. Giống như con yêu thú ngũ tinh vừa bị Vệ Tông đánh chết. Đối phương căn bản chưa kịp phản ứng, nó còn đang tu luyện, căn bản không cảm nhận được chuyện gì xảy ra, đã bị Vệ Tông dễ như trở bàn tay đánh giết, mãi đến chết cũng không hiểu chuyện gì. Giống như nó, những yêu thú ngũ tinh khác kỳ thực cũng không mạnh hơn nó bao nhiêu trước mặt Vệ Tông. Trước mặt hắn, những yêu thú này quả thực yếu ớt như bùn, tùy tiện một tát của Vệ Tông cũng có thể đập nát bét. Tất cả những điều này thật sự quá đơn giản, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, sau một khắc, thân hình hắn phi tốc lướt đi giữa không trung, trong nháy mắt, hắn lại hướng về mục tiêu tiếp theo. Nói thật, sau khi đạt đến cảnh giới này, Vệ Tông có thể tung hoành trong Hắc Ám Sơn Mạch, nơi này đối với người tu hành khác mà nói là một địa phương rất nguy hiểm. Nhưng đối với Vệ Tông mà nói đã như vườn sau nhà. Muốn đi dạo thế nào thì đi, muốn đến thế nào thì đến, tùy ý ngang ngược, không ai có thể ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Tiếp đó hắn nhìn xuống phía dưới, bên dưới là Hắc Sơn Mạch, tuy bị sương mù bao phủ, cả ngày không thấy ánh mặt trời, trong này một mảnh đen kịt, căn bản không có ánh sáng chiếu vào, nhưng với nhãn lực của Vệ Tông bây giờ, muốn nhìn xa hơn là chuyện tùy ý. Trước đây khi mới vào, hắn chỉ là tam tinh, căn bản không thể nhìn quá xa, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào cảm giác, nhưng bây giờ Vệ Tông không giống vậy, sau khi tăng lên đến ngũ tinh, năng lực bản thân của hắn đã tiến hóa trên phạm vi lớn. Lúc này, Vệ Tông ở trong này cũng không khác gì bên ngoài. Dù không có chút ánh sáng nào, nhưng bằng nhãn lực của Vệ Tông vẫn có thể nhìn thấy rất xa. Dù là chi tiết nhỏ cũng không bị Vệ Tông bỏ lỡ. Bởi vậy, rất nhanh Vệ Tông đã phát hiện mục tiêu tiếp theo của mình. Đó cũng là một yêu thú ngũ tinh, nhưng so với con vừa bị đánh chết thì mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi, con yêu thú ngũ tinh này vẫn là tồn tại mà Vệ Tông có thể tùy tiện đánh chết. Căn bản không mạnh hơn bùn bao nhiêu, nghĩ đến đây, thân hình Vệ Tông giữa không trung lại lóe lên, rồi đi thẳng tới phía trên thân thể yêu thú ngũ tinh kia. Con yêu thú này rõ ràng mạnh hơn một chút so với con đã bị Vệ Tông đánh chết. Cảm giác của nó vẫn rất bén nhạy. Sau khi Vệ Tông đến trên người nó, toàn thân nó trực tiếp giật mình, cảm nhận được một cỗ sát khí cường đại. Cỗ sát khí này tự nhiên đến từ Vệ Tông, dù con yêu thú này không rõ vì sao Vệ Tông lại có thực lực cường đại như vậy. Nhưng nó biết rõ ràng con người phía trên này là kẻ mà mình không thể chọc vào. Nó vẫn rất thông minh, biết mình không chọc nổi Vệ Tông, nên không chút do dự quay người bỏ chạy. Dù sao, nếu mình không có khả năng nhìn thẳng vào sức mạnh của đối phương, thì chạy trốn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, áp lực quá lớn từ Vệ Tông đã đè nặng lên trong lòng nó, thậm chí muốn chấn vỡ tâm linh nó. Áp lực khủng bố như vậy khiến nó trong nháy mắt mất hết năng lực phản kháng, bởi vậy cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết. Bất quá trước mặt Vệ Tông, nó muốn trốn chạy cũng chỉ là nghĩ nhiều, Vệ Tông căn bản không cho nó cơ hội chạy thoát. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông khẽ đảo qua, hai đảo ánh mắt như ngọn đuốc thiêu đốt vào con yêu thú đang chạy trốn. Dù đối phương là yêu thú ngũ tinh, nhưng đối mặt với ánh mắt của Vệ Tông vẫn không có chút lực phản kháng nào. Bị ánh mắt Vệ Tông nhìn chăm chú vào liền bắt đầu bốc cháy rừng rực. Ngọn lửa vô danh này lập tức đốt cháy toàn thân con yêu thú. Nó bắt đầu kêu gào, liều mạng lăn lộn để dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng đáng tiếc, mặc kệ nó giãy giụa thế nào, tất cả đều vô ích. Ngọn lửa của Vệ Tông hết sức tà môn, cũng hết sức quỷ dị, một khi đã nhiễm phải thì muốn thoát ly gần như là không thể. Ngọn lửa này lấy huyết nhục và xương cốt của ngươi làm nhiên liệu. Chỉ cần huyết nhục của ngươi còn thì nó sẽ không ngừng thiêu đốt. Hơn nữa càng thiêu đốt càng mạnh, ngươi càng phản kháng thì nó thiêu đốt càng mạnh. Lý do rất đơn giản, khi ngươi phản kháng, khí huyết bắt đầu sôi trào, mà khí huyết sôi trào vừa vặn trở thành nhiên liệu tốt nhất cho ngọn lửa. Tiếp đó, ngọn lửa nhờ khí huyết sôi trào bắt đầu bộc phát sức mạnh lớn hơn, bắt đầu thiêu đốt kịch liệt hơn, mang đến cho yêu thú này nỗi đau đớn càng dữ dội. Tiếp đó, nó sẽ phản kháng càng mãnh liệt, cứ như vậy, kết quả cũng có thể tưởng tượng. Nó càng phản kháng mãnh liệt thì ngọn lửa càng thịnh vượng. Bởi vậy, yêu thú này phản kháng hồi lâu rồi dần dần bất động. Vì ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ thân thể nó, tất cả khí huyết, huyết nhục của nó đều bị ngọn lửa hóa thành nhiên liệu. bắt đầu đốt cháy toàn bộ nhục thể của nó thành thương tích đầy mình. Rất nhanh, con yêu thú này cũng không còn dãy giụa nữa, dù nó là yêu thú ngũ tinh, có thực lực cường đại, nhưng trước ngọn lửa quỷ dị của Vệ Tông, nó vẫn không có bất kỳ sức phản kháng nào, cuối cùng nó chỉ có thể vùng vẫy tượng trưng vài cái rồi nằm rạp xuống đất không nhúc nhích. Toàn thân đen như mực, huyết nhục cũng đã khô cạn, chỉ còn một lớp da rũ xuống. Tiếp đó, Vệ Tông chỉ nhìn lướt qua, con yêu thú đã chết này cũng không được hắn quá để ý. Ngay sau đó, Vệ Tông khẽ vẫy tay, một đạo tinh thể tản ra ánh sáng nhàn nhạt bay về phía Vệ Tông. Đây chính là yêu đan của yêu thú ngũ tinh kia. Thấy yêu đan này, Vệ Tông há miệng, sau một khắc, quả yêu đan bay thẳng vào miệng Vệ Tông. Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp cắn nát yêu đan này, vì đã có nhiều kinh nghiệm trước đây, lúc này Vệ Tông ăn yêu đan đã rất thuần thục, thậm chí trực tiếp nuốt xuống mà không hề nhai. Sau một khắc, vô số sức mạnh bắt đầu di động trong cơ thể Vệ Tông, hóa thành lực lượng của hắn. Chương 2465, tinh luyện. Làm xong tất cả, Vệ Tông mới gật đầu, rồi ánh mắt hắn nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, hắn xác định được mục tiêu tiếp theo của mình. Lúc này, việc đánh giết yêu thú ngũ tinh đã rất thuần thục, thậm chí có thể nói là đã có kinh nghiệm, tùy tiện cũng có thể dễ dàng đánh giết một yêu thú ngũ tinh, rồi cướp đoạt yêu đan của chúng, khiến chúng không có chút phản kháng nào. Hiệu suất này thật sự quá cao. Bởi vậy, rất nhanh sau khi ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn đã tìm được con yêu thú ngũ tinh tiếp theo, đó cũng là con mồi của hắn. Lúc này, yêu thú ngũ tinh kia vẫn không có bất kỳ phản kháng nào, dễ như trở bàn tay bị Vệ Tông đánh giết, sau đó yêu đan của nó bị Vệ Tông nuốt vào. Sau khi liên tục nuốt vào mấy cái yêu đan của yêu thú ngũ tinh, Vệ Tông mới có cảm giác no bụng. Cảm giác no bụng này là do sức mạnh trong yêu đan mà hắn thôn phệ lắng đọng trong cơ thể, khiến hắn có một cảm giác ngưng trọng, chứ không phải phù phiếm như trước, giống như lực lượng của mình như lầu các trên không, hoàn toàn không ổn định, tùy tiện va vào sẽ hoàn toàn rơi xuống, như vậy thật sự không tính là cường đại, vì căn cơ cũng phù phiếm, muốn điều động sức mạnh cũng vô cùng khó khăn. Bởi vậy, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là lợi dụng yêu đan của những yêu thú ngũ tinh này để củng cố cảnh giới, khiến cảnh giới của mình trở nên vững chắc, và bây giờ Vệ Tông đã làm được điều đó. Sau khi đánh chết mấy yêu thú ngũ tinh, hắn nhanh chóng luyện hóa yêu đan của chúng thành sức mạnh của mình, đã trở thành sức mạnh vô cùng tinh thuần và nặng nề. Sức mạnh này trực tiếp trấn áp căn cơ phù phiếm xuống. Lúc này sức mạnh đã trở nên trầm trọng vô cùng, bất quá, dù trở nên phong phú nhưng dù sao cũng là sức mạnh của yêu thú, vẫn cần rèn luyện thêm để lực lượng của mình trở nên tinh thuần hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không vội tiếp tục tìm những yêu thú ngũ tinh khác gây phiền phức. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi giữa không trung, bắt đầu rèn luyện lực lượng của mình. Xung quanh thân thể Vệ Tông, từng đạo hắc khí từ các huyệt vị của hắn phiêu tán ra ngoài. Đó chính là tạp chất trong sức mạnh của hắn, dù sau đó cũng là sức mạnh trong yêu đan. Sức mạnh trong yêu đan từ trước đến nay cũng vô cùng hỗn loạn, vô cùng tạp nham, những lực lượng này tự nhiên mang theo rất nhiều tạp chất. Dù trước đây Vệ Tông rèn luyện thân thể đồng thời cũng nâng cao sức mạnh trong yêu đan, khiến chúng trở nên thuần túy hơn, nhưng dù thuần túy đến đâu thì cũng là sức mạnh trong yêu đan, cuối cùng vẫn mang chút tạp chất. Bởi vậy, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là loại bỏ những tạp chất này, khiến lực lượng của mình trở nên thuần khiết không tì vết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền làm theo. Bởi vậy, trong khi không ngừng tăng lên sức mạnh của mình, khí tức trên người Vệ Tông cũng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kinh khủng, tản ra uy áp khiến người kinh ngạc. Dù cảnh giới của Vệ Tông không tăng trưởng, nhưng khí tức của hắn đúng là trở nên càng kinh khủng. Đó chính là việc loại bỏ tạp chất mang đến sự tăng vọt khí tức của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông ngầm nhận lực lượng của mình trở nên phong phú hơn, có lực hơn, hắn rõ ràng cảm thấy, dù chỉ loại bỏ một chút tạp chất, nhưng mình đã trở nên mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy từ giữa không trung. Lúc hắn vừa đứng dậy, toàn bộ thiên địa liền chấn động rung chuyển, dường như đang sợ hãi việc hắn đứng dậy. Lúc này, dù Vệ Tông vẫn chỉ là cảnh giới 5 sao, nhưng đã có thể phóng ra lực lượng kinh khủng như vậy, đến cả thiên địa dường như cũng đang sợ hãi thủ đoạn của hắn. Thấy lực lượng cường đại áp bách trên người mình, Vệ Tông liếc nhìn bàn tay mình, trên bàn tay hắn, từng đạo đường vân quỷ dị bắt đầu xuất hiện, đó là những minh văn do quy tắc sức mạnh tự nhiên giữa thiên địa hình thành. Những minh văn này khắc trên tay Vệ Tông, khiến hắn cảm nhận được sự cường đại thực sự. Hắn có thể cảm nhận được, dù chỉ tùy ý phất tay, cũng có thể mang đến biến hóa long trời lở đất giữa thiên địa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông khẽ đảo qua, cặp mắt của hắn như ngọn đuốc trực tiếp bao trùm toàn bộ hắc ám sơn mạch. Trong hắc ám sơn mạch này, nơi nào có yêu thú ngũ tinh, chúng đang trốn ở đâu? Vệ Tông chỉ cần một ánh mắt đã bao trùm hoàn toàn, căn bản không có yêu thú ngũ tinh nào có thể ẩn thân dưới mí mắt hắn. Bởi vậy, sau khi tiếp tục khóa chặt mấy mục tiêu, Vệ Tông cũng nhanh chóng chạy về hướng của chúng. Bây giờ Vệ Tông đã tinh luyện hoàn toàn lực lượng của mình, vậy nên bước tiếp theo là tiếp tục hấp thụ yêu đan, tiếp tục tích lũy lực lượng. Trước khi rời khỏi hắc sắc sơn mạch này, để đảm bảo an toàn, Vệ Tông muốn nâng lực lượng của mình lên 5 sao đỉnh phong. Nếu sau khi ra ngoài gặp đủ kỳ ngộ, Vệ Tông sẽ tìm cách đột phá lên lục tinh. Bất quá, đó là chuyện sau này, trong Hắc Sắc Sơn Mạch này, muốn đột phá lên lục tinh gần như là điều không thể. Bởi vậy, mục tiêu của Vệ Tông lúc này cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong mà thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng tăng tốc độ của mình. Lúc này, sau khi bị Vệ Tông khóa chặt, những yêu thú ngũ tinh kia cũng không phải kẻ yếu. Tất cả chúng đều cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đang hướng về phía mình. Trên người mình đã bị tập trung triệt để. Cảm nhận được điều này, rất nhiều yêu thú ngũ tinh cũng dứt khoát liên hợp lại. Muốn chống lại Vệ Tông, dù sao, bọn hắn đều cảm thụ được sự cường đại của Vệ Tông. Cũng biết rõ nếu tiếp tục đơn độc chiến đấu, bọn hắn sẽ dễ dàng bị Vệ Tông giết chết, chỉ có liên hợp lại mới có thể đối kháng Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, những yêu thú này dù sao chỉ là yêu thú, dù hung ác và tàn nhẫn đến đâu, bọn hắn trước giờ không có khả năng liên hợp chiến đấu. Những yêu thú này chỉ để ý đến bản thân, căn bản không quan tâm đến yêu thú khác, giữa bọn chúng trước đây thậm chí còn là tử địch, lúc này chỉ vì sự uy hiếp của Vệ Tông mà mới có thể liên hợp cùng nhau trong thời gian ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy, việc bọn chúng liên hợp đã là tốt lắm rồi, không thể trông cậy vào việc bọn chúng liên thủ để phát huy ra sức mạnh lớn. Những yêu thú này đều có ý đồ riêng, nghĩ cách ám toán đồng bạn khi đối kháng Vệ Tông, muốn kéo bọn chúng xuống nước, tất cả đều ôm ý nghĩ như vậy, thì làm sao có thể liên thủ đối kháng Vệ Tông? Chương 2466, đoàn diệt, bọn chúng không xảy ra nội chiến đã là tốt rồi, muốn thực sự chống lại Vệ Tông thật sự quá khó khăn. Vì việc liên hợp của bọn chúng không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 nhỏ hơn 2 rất nhiều, hai yêu thú ngũ tinh liên thủ, dù mạnh hơn một chút so với một yêu thú ngũ tinh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn không đáng kể. Bởi vì khi tấn công Vệ Tông, bọn chúng còn không ngừng đề phòng đối phương, không ai chịu ra tay trước, đều chờ đối phương xuất thủ để mình ra tay độc ác. Với ý nghĩ như vậy, thì trông cậy vào bọn chúng có ích lợi gì? Vì vậy, khi Vệ Tông đến, nhìn thấy một đám lớn yêu thú ngũ tinh liên hợp lại không xa cơ thể mình, Vệ Tông không hề sợ hãi mà ngược lại càng thêm vui mừng. Nếu đám gia hỏa này tụ tập lại với nhau, thì đối với hắn đây là một chuyện tốt, vừa vặn tránh cho việc Vệ Tông phải đi tìm từng con. Sao phải sợ bọn chúng chạy trốn? Bởi nếu đám gia hỏa này chạy tứ tán, Vệ Tông muốn bắt lại từng con thật sự là rất khó khăn. Bây giờ thì tốt rồi, bọn chúng không đợi mình đuổi theo, mà trực tiếp tụ tập lại với nhau. Với Vệ Tông, đây đơn giản là một món hời trên trời rơi xuống, hắn tùy tiện có thể bắt hết bọn chúng, sau đó thôn phệ yêu đan của bọn chúng. Vệ Tông đếm sơ qua, trước mặt hắn có hơn 20 yêu thú ngũ tinh, nhiều yêu thú ngũ tinh như vậy tương đương với phân nửa số yêu thú ngũ tinh trong mảnh Hắc Ám Sơn. Mạch này, đối với Vệ Tông, đây là một nguồn năng lượng lớn đáng kể, nếu hấp thụ được yêu đan của bọn chúng, Vệ Tông sẽ có một bước đột phá lớn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại mang theo một tia tàn nhẫn. Trong mắt hắn, những yêu thú ngũ tinh này đều là xác chết, hắn tùy ý giết chết bọn chúng. Đừng thấy bọn chúng tụ tập cùng nhau, cho dù bọn chúng thực sự đoàn kết hợp tác, muốn chống lại Vệ Tông bây giờ cũng là chuyện không thực tế. Huống chi, đám gia hỏa này đều là loại người mặt không đồng lòng, luôn đề phòng lẫn nhau, chuẩn bị đâm sau lưng nhau. Sức mạnh mà bọn chúng có thể phát huy, Vệ Tông không hề xem trọng. Nếu bọn chúng đoàn kết hợp tác, có lẽ còn có thể chống lại Vệ Tông vài chiêu, nhưng hiện tại từng con lại lục đục với nhau, muốn chống lại Vệ Tông là một điều không thể. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề lưu thủ, hắn liếc nhìn đám yêu thú ngũ tinh đông đảo trước mặt, chỉ hừ lạnh một tiếng, 10 phần xem thường đám yêu thú này, một đám gia hỏa không có đầu óc mà muốn chống lại mình, thật sự là không biết chết là gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi giơ bàn tay lên, trên bàn tay hắn, các đường vân quỷ dị bắt đầu sáng lên, đó là những minh văn tự nhiên hình thành giữa đất trời. Khi Vệ Tông giơ tay, dưới đất một đạo minh văn xuất hiện, và những minh văn này giống hệt như minh văn trên tay Vệ Tông. Bên dưới những yêu thú ngũ tinh, bọn chúng kinh hãi khi thấy những minh văn dưới chân, vừa nhìn thấy những minh văn này, một luồng uy áp từ trên trời giáng xuống khiến bọn chúng gần như không thể đứng vững. Chúng cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn, nhìn những đường vân quỷ dị dưới chân, đám yêu thú ngũ tinh bắt đầu run rẩy, thậm chí không đứng vững được, bọn chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, đối phương còn chưa ra tay mà bọn chúng đã sợ hãi đến như vậy. Đây là một chuyện kinh khủng đến mức nào? Nghĩ đến đây, những yêu thú ngũ tinh không hề có ý định chiến đấu với Vệ Tông. Bọn chúng đã bị Vệ Tông dọa sợ mất mật, trong nháy mắt, rất nhiều yêu thú ngũ tinh chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, vì chúng biết không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Lúc này dù bọn chúng có đông người, nhưng Vệ Tông muốn giết bọn chúng quá đơn giản, tuy nhiên, bọn chúng muốn trốn chạy sao có thể được? Vệ Tông đến đây là để bắt hết bọn chúng muốn chạy trốn thật quá ngây thơ. Bởi vậy, những yêu thú ngũ tinh vừa chạy được một đoạn, thân thể liền nứt ra, hóa thành vô số mảnh thi thể, những yêu thú còn lại nhìn thấy cảnh này đều choáng váng. Không biết phải làm gì, ngây ngốc đứng tại chỗ, Vệ Tông nhìn thấy đám yêu thú ngũ tinh đứng trong phù văn của mình. Hài lòng gật đầu, sau một khắc, khóe miệng hắn nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt lóe lên tia khát máu, những yêu thú ngũ tinh trước mặt đã là con mồi chờ chết. Vì vậy, ngay sau đó, Vệ Tông khép bàn tay lại, những phù văn quỷ dị trên tay và dưới đất đồng thời tương ứng. Tiếp đó, Vệ Tông vỗ tay một cái, rất nhanh, phù văn trên trời dưới đất bắt đầu tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Trong những phù văn này, tất cả yêu thú ngũ tinh đều bị phân tách, hóa thành vô số mảnh thi thể, máu văng khắp nơi, tạo thành một dòng sông máu, nhuộm đỏ những phù văn trên mặt đất. Sau khi hấp thụ máu của bọn chúng, những phù văn này trở nên quỷ dị và yêu diễm hơn. Không chỉ những phù văn dưới đất biến thành màu đỏ máu, mà ngay cả phù văn trên tay Vệ Tông cũng biến thành màu đỏ máu tươi. Trông cực kỳ quỷ dị và mang vẻ đẹp yêu diễm. Lúc này, Vệ Tông nhẹ nhàng lật tay, hơn 20 yêu thú ngũ tinh đều mất mạng. Vệ Tông vẫy tay, hơn 20 yêu đan của yêu thú trực tiếp bay về phía Vệ Tông. Nhìn thấy nhiều yêu đan như vậy, Vệ Tông lại nở nụ cười, nhiều yêu đan như vậy đủ để hắn tiến lên cảnh giới ngũ tinh đỉnh phong. Mà ngũ tinh đỉnh phong là điều mà Vệ Tông nhất định phải đạt được khi rời khỏi Hắc Ám Sơn mạch này. Vì vậy, Vệ Tông há miệng, hơn 20 yêu đan chen nhau bay vào miệng Vệ Tông. Dù đối mặt với nhiều yêu đan như vậy, Vệ Tông không hề do dự, hắn nuốt luôn mà không cần nhai. Với khả năng của hắn lúc này, tiêu hóa những yêu đan này quá dễ dàng. Chương 2467, nhanh chóng đột phá. Với khả năng của Vệ Tông lúc này, tiêu hóa những yêu đan này chẳng khác nào mưa bụi. Vì vậy, khi Vệ Tông nuốt những yêu đan đó, không tốn chút sức nào mà dễ dàng luyện hóa toàn bộ. Yêu đan sau khi luyện hóa biến thành lực lượng thuần túy lắng đọng trong cơ thể Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông cảm thấy cảnh giới của mình lại một lần nữa có cảm giác giãn ra. Cảnh giới vốn đã chững lại, lại một lần nữa xảy ra biến đổi long trời lở đất. Năng lượng sôi trào mãnh liệt bắt đầu tấn công lên cảnh giới cao hơn. Vệ Tông cảm nhận được cảnh giới của mình từ ngũ tinh nhất chuyển nhanh chóng tăng lên ngũ tinh nhị chuyển, rồi ngũ tinh tam chuyển, tốc độ tăng lên rất nhanh, Vệ Tông đoán chừng rất nhanh sẽ tăng lên ngũ tinh đỉnh phong. Đó không phải là một tốc độ chậm, có thể nói là khá bất khả tư nghị, theo lý thuyết, tiến độ tu luyện nhanh như vậy sẽ khiến cảnh giới hư phù. Nhưng Vệ Tông không quan tâm điều đó, dù sao với hắn, cảnh giới ngũ tinh trước đó đã vững chắc nền tảng, bây giờ dù đột phá thế nào cũng không gây ra căn cơ phù phiếm. Đó là chỗ tự tin của Vệ Tông. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, cảnh giới của hắn lại tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã đạt đến ngũ tinh lục chuyển, dù đã đạt đến ngũ tinh lục chuyển, Vệ Tông vẫn cảm thấy còn rất nhiều không gian để tăng lên. Bởi vì sức mạnh của yêu đan hấp thụ trước đó vẫn còn sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, không ngừng tấn công vào cảnh giới, khiến cảnh giới của mình không ngừng xung kích lên những lĩnh vực cao hơn. Lúc này, sức mạnh của yêu đan thực sự quá hùng hậu, đến nỗi Vệ Tông hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Dù sao, hắn vừa giết nhiều yêu thú như vậy, yêu đan của tất cả yêu thú đều bị Vệ Tông hấp thụ. Năng lượng trong đó cường đại đến mức nào, ngay cả Vệ Tông bây giờ muốn hấp thụ hết cũng phải mất một chút công phu. Vì vậy, sau khi mắt Vệ Tông sáng lên, hắn không nóng vội mà trở nên bình tĩnh hơn. Sau một khắc, Vệ Tông khoanh chân ngồi giữa không trung, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa sức mạnh trong cơ thể. Những sức mạnh dư thừa dùng để rèn luyện cơ thể, biến thành sức mạnh tinh thuần, chỉ dùng để tăng cường cảnh giới, cả hai đều không chậm trễ. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng tu luyện, cảnh giới của hắn ngày càng cao hơn. Ngũ tinh thất chuyển, ngũ tinh bát chuyển, rất nhanh là đến ngũ tinh cửu chuyển. Tiếp đó, trên ngũ tinh cửu chuyển là lục tinh, cảnh giới của Vệ Tông bắt đầu tấn công vào lục tinh. Phải biết rằng, lục tinh là một cảnh giới cao hơn, và khoảng cách đến thất tinh, cảnh giới thực sự có biến hóa về chất, chỉ còn một cảnh giới. Vì vậy, lục tinh vẫn khá quan trọng. Lúc này, Vệ Tông dù hấp thụ nhiều yêu đan như vậy, nhưng muốn dựa vào những yêu đan này để đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh là một chuyện rất khó. Có thể nói là không thể làm được. Dù sao, điều này có chút quá khó khăn, giữa lục tinh và ngũ tinh vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, đây chỉ là yêu đan của yêu thú ngũ tinh, nếu có yêu đan của yêu thú lục tinh, Vệ Tông có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng chỉ là yêu đan của yêu thú ngũ tinh thì vẫn còn kém quá xa. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên rồi lắc đầu, hắn không có ý định làm như vậy, lục tinh chưa phải là thời điểm thích hợp để đột phá. Nếu cưỡng ép đột phá, chỉ khiến bản thân đột phá không hoàn toàn, mà còn gây ra rắc rối lớn hơn. Một khi cảnh giới bị kẹt lại đó, đối với Vệ Tông cũng không phải là tin tức tốt, sau này, hắn có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để tu bổ, để cảnh giới của mình càng hoàn mỹ hơn khi đột phá. Làm như vậy ngược lại sẽ gây thêm chuyện, vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Vệ Tông cuối cùng vẫn không chọn đột phá, hắn chậm rãi thở ra một hơi, và chính cái hơi thở đó đã tạo ra một cơn gió lớn giữa không trung. Phải biết rằng, cảnh giới của Vệ Tông lúc này kinh khủng đến mức nào. Một hơi thở tùy tiện cũng có thể gây ra những biến đổi đáng sợ trong trời đất. Sau một cơn gió, ngay cả bóng tối trong Hắc Ám Sơn mạch này cũng trở nên mờ đi vài phần. Lúc này, trước mặt Vệ Tông, tất cả cảnh giới đều trở nên vô nghĩa. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi đứng dậy, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong cơ thể mình. Sức mạnh này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, Vệ Tông lúc này xem như có một chút sức tự vệ trong thế giới này. Nhưng đây chỉ là một chút sức tự vệ, muốn thực sự tham gia vào thế giới này, muốn có một chút tiếng nói trong thế giới này, muốn tham gia vào những việc lớn thì cảnh giới thấp nhất ít nhất cũng phải là thất tinh. Chỉ khi đạt đến thất tinh mới được coi là cường giả thực sự. Mới bước vào giới diện cao nhất, chỉ khi bước vào giai cấp đó, mới có thể thực sự tham gia vào một vài bí mật trong thế giới này. Vì vậy, đối với Vệ Tông, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là nhanh chóng đột phá đến thất tinh. Nhưng thất tinh đâu phải dễ dàng đột phá, đừng nhìn Vệ Tông đột phá nhanh như vậy. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh đều giống như ăn cơm uống nước vậy, nhưng thất tinh là một sự biến đổi về chất, là một ranh giới cực lớn, là một cửa ải khó khăn, muốn vượt qua cửa ải này không hề đơn giản. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy một hồi tê dại ra đầu. Hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu. Dù sao, phương pháp đột phá thất tinh, hắn bây giờ vẫn không hiểu ra sao, căn bản không biết nên làm thế nào. Thế giới khác nhau thì có cách làm khác nhau khi đột phá thất tinh. Ngay cả Vệ Tông cũng không thể tham khảo kinh nghiệm trong chư thiên vạn giới. Nếu như ở trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông cũng sẽ không cảm thấy đau đầu như vậy. Dù sao chư thiên vạn giới hắn thật sự quá quen thuộc. Kiếp trước hắn đã đột phá qua thất tinh, kiếp này lại đột phá một lần thất tinh. Đối với Vệ Tông mà nói, đột phá thất tinh thật sự quá đơn giản, nhưng ở trong thế giới này, Vệ Tông lại cảm thấy hết sức khó giải quyết, bởi vì quy tắc của thế giới này không giống với chư thiên vạn giới. Lại thêm Vệ Tông lựa chọn con đường luyện khí sĩ, cũng không biết luyện khí sĩ làm sao để đột phá thất tinh. Dù sao, đột phá đến thất tinh tuyệt đối là một việc vô cùng khó khăn. Căn bản không phải đơn giản như vậy mà làm được, Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy có chút khó chịu về sau. Chương 2468, rời đi, Vệ Tông lúc này cũng hơi cảm thấy khó mà tiếp tục. Tu luyện tới thất tinh đối với hắn vẫn là vô kế khả thi. Căn bản không biết phải tu luyện như thế nào, bởi vì đột phá đến lục tinh vẫn rất đơn giản, nhưng đột phá đến thất tinh lại cảm giác như con đường phía trước bị đoạn mất. Căn bản không biết làm sao để đột phá đến cảnh giới đó. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn cảm thấy muốn tiếp tục nghiên cứu thế giới này. Tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh của thế giới này, nếu không, hắn có thể thật sự bị kẹt ở trước thất tinh, vẫn không có cách nào đột phá đến cảnh giới này, nếu như vậy thì quá tai họa đối với Vệ Tông. Cho nên, điều Vệ Tông muốn làm bây giờ là nhanh chóng trở nên gắn bó hơn với thế giới này. Liên hệ với thế giới này một cách tỉ mỉ hơn. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Hắn muốn thật sự hòa nhập vào thế giới này, không còn phân biệt với thế giới này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Sau khi đột phá đến cảnh giới cao hơn, đối với Vệ Tông cũng là một bước đột phá lớn. Thêm vào cảnh giới cao hơn, cũng có nghĩa là hắn có thể tham gia vào những bí mật cấp cao hơn. Hắn muốn tìm được vận mệnh chi lực, điều đó căn bản không thể lấy thực lực hiện tại mà làm được. Dù sao, cho dù hắn có thể tìm được vị trí của vận mệnh chi lực, hắn cũng không giữ được. Vì vậy, tăng cường thực lực là điều quan trọng nhất với Vệ Tông. Và đột phá cảnh giới thất tinh lại là khâu quan trọng nhất. Thất tinh là một ranh giới cực lớn, vượt qua ranh giới đó sẽ là cường giả chân chính, trường sinh bất tử. Cho dù ở thế giới nào, thất tinh cũng là những cự đầu đỉnh cấp, những nhân vật cự đầu như vậy, cho dù trong toàn bộ vũ trụ song song, cũng có quyền lực lớn. Cho dù là người ở thế giới nào, khi thấy cường giả thất tinh cũng sẽ cung kính. Còn cấp bậc cao hơn, bát tinh hay thậm chí là cửu tinh, thì càng không thể so sánh được. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn là chậm rãi đứng lên từ giữa không trung. Những chỗ tốt mà hắn có thể có được trong hắc ám sơn mạch này đã bị hắn lấy hết. Cảnh giới của hắn có thể tăng lên ở đây cũng đã đến đỉnh. Theo lý thuyết, dù tiếp tục ở lại đây, đối với hắn cũng không có lợi ích gì quá nhiều. Sự thật là như vậy, hắn đã lấy hết những chỗ tốt ở đây. Còn những chỗ tốt khác, Vệ Tông cũng không muốn nghĩ đến nữa. Có lẽ ở một góc nào đó trong hắc ám sơn mạch này có một chút bảo vật khác. Nhưng những bảo vật này không biết giấu ở đâu, rất khó tìm được. Thay vì tốn thời gian tìm kiếm những thứ này, không bằng nhanh chóng đến bên ngoài hắc ám sơn mạch, tìm kiếm những chỗ tốt thực sự. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cảm thấy bây giờ là lúc nên rời khỏi hắc ám sơn mạch. Đối với Vệ Tông, tiếp tục chờ đợi ở đây không có bất kỳ sự tiến triển nào. Cho nên ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, chỉ bằng nhanh chóng rời đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông bước ra một bước từ giữa không trung, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó, tốc độ của hắn rất nhanh, đã đến biên giới hắc ám sơn mạch. Hắc ám sơn mạch này khác hoàn toàn so với lúc hắn mới đến. Lúc mới đến, có thể nói là hắn rất thận trọng, thậm chí không tùy ý thả thần hồn ra, mà duy trì nó trong phạm vi có thể khống chế. Sau đó thận trọng tìm hiểu hắc ám sơn mạch này. Đến bây giờ, Vệ Tông đã hoàn toàn buông lỏng, không còn cảnh giác, không phải vì quá sơ suất, mà vì hắn tự tin vào thực lực của mình, bởi vì hắn thấy những yêu thú khác trong hắc ám sơn mạch này chỉ là sâu kiến mà thôi. Chúng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Vì vậy, khi đối mặt với chúng, Vệ Tông không cần thiết phải vội vã, khiến bản thân căng thẳng như vậy cũng không có tác dụng gì. Với thực lực của Vệ Tông bây giờ, hắn hoàn toàn có tư cách đó, những yêu thú này đừng hòng làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một sợi lông. Với thực lực của mình, Vệ Tông có thể dễ dàng đánh giết chúng, vì vậy, Vệ Tông ở đây cũng trực tiếp ngang ngược, căn bản không quan tâm đến nguy hiểm, đối với những nơi nhỏ bé khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc tiến vào hắc ám sơn mạch là cửu tử nhất sinh. Ngay cả những người được gọi là cường giả 4 sao cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi xuyên qua. Bất quá, đối với Vệ Tông, Những cường giả 4 sao này có thể đi xuyên qua ở đây phần lớn là do họ đủ cẩn thận. Vì ở đây vẫn có không ít yêu thú 5 sao, nếu những cường giả 4 sao gặp phải yêu thú 5 sao thì phần lớn vẫn sẽ trực tiếp ngã xuống. Vì vậy, việc cổ tịch ghi chép có cường giả 4 sao ngã xuống ở đây là chuyện bình thường. Còn những cường giả 4 sao thật sự thành công đi xuyên qua hắc ám sơn mạch này, phần lớn là do vận may của họ tốt, lại thêm bản thân họ cũng tương đối cẩn thận, họ đã chuẩn bị từ trước, thu liễm khí tức đến mức thấp nhất hoặc là tu luyện một loại bí pháp có thể che giấu khí tức. Sau đó, họ thận trọng tiến lên, chỉ cần bỏ ra thời gian, đủ cẩn thận để vượt qua hắc ám sơn mạch này thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vì hắc ám sơn mạch này trên thực tế nhìn rất xa, nhưng thực tế không xa lắm, Vệ Tông bay từ bên trong ra đến bên ngoài hắc ám sơn mạch cũng chỉ mất một khắc đồng hồ. Đương nhiên, hắn là cường giả đỉnh phong 5 sao, tốc độ tự nhiên cũng rất nhanh, lại thêm bản thân căn bản không quan tâm việc lộ hành tung nên đã dùng toàn lực để bay nhanh. Nếu đổi lại là cường giả 4 sao thì tốc độ của họ chắc chắn chậm hơn Vệ Tông rất nhiều. Bất kể chậm đến đâu, dù họ cẩn thận hơn, chậm rãi tiến lên thì với sức của họ, nhiều nhất nửa tháng chắc chắn cũng có thể xuyên qua hắc ám sơn mạch này. Nửa tháng mà thôi, chỉ cần họ đủ cẩn thận, đủ thu liễm khí tức, không để yêu thú khác chú ý thì việc xuyên qua hắc ám sơn mạch này là chuyện đơn giản. Vì vậy, cường giả 4 sao cơ bản đều có thể xuyên qua hắc ám sơn mạch này, trừ khi quá bất cẩn hoặc quá xui xẻo mà gặp phải yêu thú 5 sao và bị giết chết. Đó là do họ xui xẻo và không có cách nào khác. Thậm chí có thể nói, nếu đủ cẩn thận thì những người tu hành 3 sao cũng có thể xuyên qua hắc ám sơn mạch này. Đó không phải là chuyện khó khăn gì. Chương 2469, suy tư. Đương nhiên, đối với Vệ Tông, với cảnh giới hiện tại, tự nhiên là không cần thận trọng, hắn đi xuyên qua nhanh như vậy và đã trực tiếp đến biên giới hắc ám sơn mạch. Ở đây, Vệ Tông đã có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Không biết vì lý do gì mà hắc ám sơn mạch này toàn thân bị sương mù đen bao phủ. Ánh mặt trời không thể chiếu vào trong này, cho nên nơi đây mới đen kịt một màu. Ngay cả những yêu thú ở đây cũng đã hình thành thói quen đi săn trong bóng tối. Thị giác của chúng gần như đã thoái hóa, chúng đi săn dựa vào những giác quan khác như thần hồn, tai, mũi, chúng đã quen không dùng mắt để quan sát mà dùng những giác quan khác để cảm thụ thế giới. Chính vì vậy, vì quá lâu chưa từng thấy ánh mặt trời nên chúng mới sợ hãi ngọn lửa như vậy. Trước đây, Vệ Tông đã dễ dàng đánh chết những yêu thú đó bằng lửa. Lửa, nếu ở bên ngoài, cũng không thể gây ra tổn thương lớn như vậy, yêu thú ít nhiều đều có khả năng kháng lửa, nhưng yêu thú ở đây thì không, chúng gần như không có bất kỳ khả năng kháng lửa nào. Sợ lửa đến chết, vì vậy, khi Vệ Tông phát hiện ra lửa gây tổn thương cực lớn cho chúng, hắn mới chọn biện pháp đó và đã đạt được hiệu quả tốt. Sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, dù thế nào thì hắn cũng đã đạt được hiệu quả, vậy có nghĩa là người khác cũng có thể dùng thủ đoạn đó. Chỉ là không biết họ có giao chiến với những yêu thú này không? Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông có tiếp tục nghĩ nữa hay không? Dù sao, việc những người đó có sử dụng thủ đoạn đó hay không cũng không quan trọng. Vì một số người đã xuyên qua hắc ám sơn mạch này và không có quá nhiều quan hệ với Vệ Tông. Chuyện này chỉ là suy nghĩ tùy tiện, không có ý định truy đến cùng, vì những người đó không thân quen với hắn, giữa họ không có nhân quả gì thì cần gì phải nghĩ đến. Dù họ dùng thủ đoạn gì cũng không liên quan gì đến Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, quên chuyện này không tiếp tục suy xét. Lúc này, Vệ Tông lại liếc nhìn bên ngoài, đã có thể cảm nhận được những tia hào quang yếu ớt chiếu vào. Dù chỉ là những tia sáng nhỏ bé, nhưng đối với Vệ Tông cũng là một chuyện rất đáng mừng. Điều đó cho thấy thế giới bên ngoài đã rất gần, chỉ cần hắn đi thêm một chút nữa là có thể rời khỏi hắc ám sơn mạch này và đến thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi sắp đến thế giới bên ngoài, Vệ Tông lại dừng lại một lát, hắn dường như đang suy xét, sờ lên cằm và nghĩ đến một số chuyện. Vệ Tông lúc này đang chậm rãi tự hỏi, phía sau hắn là hắc ám sơn mạch, trong hắc ám sơn mạch là từng đàn yêu thú, chúng đang sợ hãi, run rẩy, rõ ràng là chúng đã cảm nhận được tin tức mạnh mẽ của Vệ Tông, cảm nhận được thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ của Vệ Tông. Chỉ trong một buổi sáng, hắn đã đánh chết rất nhiều yêu thú 5 sao, yêu thú 5 sao là những sinh vật cấp cao nhất trong hắc ám sơn mạch này. Ngay cả chúng còn bị Vệ Tông giết như heo chó thì đừng nói đến những yêu thú khác. Sau khi cảm nhận được khí tức của Vệ Tông, chúng đơn giản chỉ là run rẩy, không thể đứng vững, cơ thể nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ sợ muốn chết. Trước đó, chúng đã chờ Vệ Tông rời đi, nhưng không ngờ, khi Vệ Tông đến ranh giới sơn mạch này lại không đi. Cảnh này khiến bọn yêu thú sợ hãi đến chết, chúng còn tưởng Vệ Tông đổi ý không rời đi mà sẽ quay lại giết sạch chúng. Nếu thật sự như vậy thì chúng đơn giản là chết chắc. Những yêu thú 5 sao này và những yêu thú còn lại cảm thấy như tận thế đến. Chúng không biết phải làm gì, muốn chạy trốn nhưng chân như mọc rễ, đứng trên mặt đất run rẩy, không thể động đậy. Vì vậy, những đám yêu thú này đều nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy, mà Vệ Tông không động lại không phải đang nghĩ cách giết sạch những yêu thú này. Với hắn, những yêu thú này đã không còn quan trọng, vì cho dù hấp thụ nhiều yêu đan của yêu thú hơn nữa cũng không thể giúp hắn đột phá được. Vì muốn đột phá đến cảnh giới lục tinh, ít nhất phải nắm giữ yêu đan của yêu thú lục tinh. Hơn nữa không chỉ một cái, vì vậy, yêu đan của yêu thú 5 sao không còn tác dụng, Vệ Tông tự nhiên không thể đi săn giết những yêu thú này hàng ngày. Với Vệ Tông, hắn chỉ làm những chuyện có lợi cho bản thân, chuyện không có lợi thì tại sao hắn phải đi săn giết yêu thú năm sao? Ngoài việc thỏa mãn một chút khoái cảm giết chóc thì còn có lợi ích gì? Hắn tốn nhiều sức lực như vậy chỉ vì một chút khoái cảm. Vệ Tông chưa nhàm chán đến thế, vì vậy, việc Vệ Tông đứng yên ở đây không phải vì chuyện đó. Chỉ có thể nói những yêu thú kia nghĩ quá nhiều, Vệ Tông không phải là người nhàm chán đến vậy, nhưng chúng không biết, chúng còn tưởng Vệ Tông muốn giết chúng nên mới sợ hãi như vậy. Vệ Tông lúc này không quan tâm những đám yêu thú kia nghĩ gì. Hắn chỉ sờ cằm, dường như đang suy xét về thế giới bên ngoài, mặc dù chưa ra khỏi thế giới này, chưa rời khỏi Hắc Ám Sơn Mạch, nhưng Vệ Tông đã có thể cảm nhận được hương vị của thế giới bên ngoài. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc sự cường đại của thế giới bên ngoài. Khác hoàn toàn với nơi nhỏ bé trước đó, thế giới bên ngoài lúc này hết sức cường đại, hắn có thể cảm nhận được từng đạo khí tức mạnh mẽ. Thậm chí, những khí tức mạnh mẽ này trong thế giới bên ngoài còn không ít. Giống như lúc này Vệ Tông cũng có chút kiêng kỵ, bởi vậy lúc này Vệ sờ cằm một cái, hắn cũng đang suy nghĩ mình đến thời điểm sau khi ra ngoài. Rốt cuộc muốn lấy thân phận gì để đối mặt với những người bên ngoài kia? Dù sao đối với Vệ Tông mà nói, lúc trước thân phận của hắn ở trong tiểu thế giới kia đã được ngụy tạo tốt. Lần này sau khi ra ngoài, rốt cuộc hắn muốn lấy thân phận gì để đối mặt với những người bên ngoài kia? Đây là một chuyện rất trọng yếu, chuyện này quan hệ đến sau này của hắn, quan hệ đến việc hắn có thể đặt chân trên thế giới này hay không? Quan hệ đến việc hắn có thể triệt để hòa nhập vào thế giới này hay không? Bởi vậy chuyện này rất trọng yếu. Chương 2470, thế giới càng lớn. Bởi vậy, ở thời điểm này, Vệ Tông cũng hơi suy tư trong nháy mắt, hắn cảm thấy tự nhiên muốn đi ra ngoài, vậy việc ngụy tạo một thân phận mới là rất quan trọng. Đương nhiên, hắn cũng có thể nói với người khác rằng mình đến từ cái địa phương nhỏ kia. Bất quá cũng không cần thiết ngay từ đầu đã trực tiếp bộc lộ điểm này. Có thể lại ngụy tạo một thân phận, như vậy tầng tầng ngụy tạo thân phận, về sau nhìn sẽ càng thêm chân thực, cứ như vậy, coi như người khác nhìn thấu thân phận ngụy tạo của mình, cũng chỉ có thể tìm ra cái địa phương nhỏ kia mà thôi. Căn bản sẽ không nghi ngờ Vệ Tông là từ thế giới khác tới. Bọn họ có thể sẽ cảm thấy Vệ Tông vì sinh ra ở cái địa phương nhỏ kia mà ngượng ngùng, nên mới ngụy tạo một thân phận để che giấu. Chính vì vậy, họ sẽ không nghi ngờ, nếu Vệ Tông ngay từ đầu đã nói ra thân phận mình đến từ cái địa phương nhỏ kia, ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao nói như vậy, xuất thân của mình thấp kém như vậy, rất nhiều người sẽ chọn giấu giếm, không thể cứ thế thoải mái nói ra, có phần sẽ khiến người cảm thấy hơi nghi hoặc, mặc dù bọn họ cũng chỉ vẻn vẹn nghi hoặc chứ không nghi ngờ gì khác. Nhưng dù sao cuối cùng vẫn là nghi ngờ một chút, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của Vệ Tông. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn cảm thấy ngay từ đầu không cần nói rõ lai lịch của mình. Vẫn là nên lại ngụy tạo một thân phận, đợi đến khi bọn họ nhìn thấu thân phận của mình, như thế sau đó mới nói ra thì sẽ càng bảo đảm hơn, càng khiến cho bản thân có lực lượng hơn. Bởi vậy nghĩ tới đây, Vệ Tông trong lòng cuối cùng lại hạ quyết tâm, lúc này rất nhanh, hắn liền bước ra khỏi Hắc Ám Sơn Mạch kia. Chờ hắn bước ra khỏi Hắc Ám Sơn Mạch này, Vệ Tông cuối cùng cảm nhận được ánh dương quang đã lâu không thấy. Ánh dương quang rực rỡ từ bên ngoài chiếu xuống từng tia lên người Vệ Tông, khiến hắn phải nheo mắt lại, cảm thụ được tia sáng chiếu rọi trên người mình, cảm thụ được cảm giác của ánh dương quang, hắn đã có một thời gian chưa từng cảm nhận ánh dương quang. Lúc này cảm nhận được dương quang, trong lòng hắn cũng dâng lên một chút vui vẻ. Trước đó, hắn luôn ở trong Hắc Ám Sơn Mạch, không thể không nói, đúng là không được thoải mái, cả ngày không thấy ánh mặt trời, cảm giác thực sự không tốt chút nào. Lúc này lại được thấy ánh dương quang, trên người Vệ Tông cũng dâng lên một cảm giác lười biếng. Ánh mặt trời ấm áp khiến tốc độ chảy của năng lượng trong cơ thể cũng trở nên nhanh hơn một chút. Dù sao dương quang cũng là một loại năng lượng, dưới sự chiếu xạ của năng lượng này, Vệ Tông cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có. Sau một khắc, hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lại hít vào một hơi thật sâu. Khi hắn hít vào, dòng năng lượng giữa cả thiên địa đều đang hướng về cơ thể Vệ Tông tràn vào. Lúc này cảm nhận được năng lượng kinh khủng giữa thiên địa này, cảnh giới của Vệ Tông vậy mà buông lỏng, tiếp đó ngay sau đó liền muốn hướng về cảnh giới cao hơn phát động công kích. Bất quá Vệ Tông lúc này cũng miễn cưỡng chế trụ ý nghĩ đột phá cảnh giới này, trực tiếp ổn định lại. Không phải là nói bây giờ Vệ Tông không muốn đột phá cảnh giới, mà là dù cho năng lượng giữa thiên địa này hùng hậu, thì việc đột phá cảnh giới cũng không đơn giản như vậy. Không phải cứ năng lượng hùng hậu là có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Vệ Tông còn cần lắng đọng một đoạn thời gian, bây giờ cứ vậy mà đột phá, xác suất thất bại vẫn rất lớn, bởi vậy Vệ Tông trừ phi có 100% nắm chắc, bằng không sẽ không tùy tiện đột phá. Hắn vẫn luôn là một người cẩn thận chú ý, đối mặt với việc đột phá cũng vậy, nếu như không có 100% chắc chắn, ngay lúc này mà đột phá, vẫn có tỷ lệ thất bại rất lớn, nhưng Vệ Tông sẽ không làm vậy, bởi vì một khi đột phá thất bại, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ của hắn. Loại ảnh hưởng này dù cho bây giờ có thể xóa đi, nhưng về sau đối với việc đột phá của hắn cũng sẽ có tổn hại cực lớn. Cho nên, nếu Vệ Tông muốn đột phá, vậy phải lựa chọn đột phá hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt đối không thể để việc tu luyện của mình lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông cũng chế trụ ý nghĩ muốn đột phá, tiếp đó lại đặt hết tâm ý vào thế giới này. Lúc này, Vệ Tông hơi suy nghĩ một chút rồi lại cảm thụ một chút thế giới này. Không thể không nói, sau khi đi đến nơi này, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác với cái địa phương nhỏ trước kia. Hoàn toàn là hai cảm giác, nơi này và cái địa phương nhỏ trước kia hoàn toàn giống như hai thế giới. Mặc dù chúng đều ở trong cùng một thế giới, nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. Năng lượng ở địa phương nhỏ trước kia vô cùng cằn cỗi. Cảm giác năng lượng trong không khí hết sức mỏng manh, cho nên cường giả mạnh nhất ở đó cũng chỉ có thể đột phá đến tứ tinh. Sau khi đến tứ tinh thì đoạn tuyệt con đường đột phá tiếp. Bởi vì sau khi đến tứ tinh muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, đã không có năng lượng cung cấp cho họ hấp thu. Trong không gian, loại năng lượng mỏng manh kia không đủ để cho họ hấp thu. Hơn nữa với loại năng lượng này, ở chỗ đó cũng không có cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra yêu thú quá mạnh, hay thiên tài địa bảo các loại, theo lý thuyết, họ không có cách nào đột phá nếu không thông qua luyện đan. Cho nên sau khi đến tứ tinh, các cường giả ở địa phương nhỏ đó đều phải rời đi nơi đó đến thế giới lớn để tìm tòi. Đây là biện pháp cấp bách bất đắc dĩ, họ không có lựa chọn nào khác, nếu muốn bảo trì cảnh giới của mình, muốn hướng đến cảnh giới cao hơn, họ nhất định phải làm như vậy, bằng không mà nói, chờ đợi họ chính là cảnh giới rơi xuống. Trước đây, lão viện trưởng, nếu không phải vì cảnh giới của mình đến tứ tinh mà thần hồn còn chưa đạt tới, e rằng ông ta cũng phải rời đi, bởi vì ở đó, dù cho chỉ là cảnh giới tứ tinh, nhưng cảnh giới bốn sao này cũng đã có chút lung lay sắp ngã. Nếu tiếp tục không nhận được năng lượng tẩm bổ, ông ta cũng sẽ từ bốn sao cảnh giới rơi xuống. Không thể không nói, nơi đó thật sự không phải địa điểm tốt gì. Đối với những người thật sự muốn đột phá, thật sự muốn trở thành cường giả mạnh hơn, nhất định phải đến nơi này, đến ngoại giới, hấp thu sức mạnh càng lớn ở đây. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông cảm thụ năng lượng cường đại giữa thiên địa, hắn cũng chậm rãi thở dài một hơi, nơi đây quả nhiên là thế giới rộng lớn hơn, mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, trong thần hồn hắn đã phản chiếu ra bóng dáng của từng cường giả. Nói thật, mảnh đất này có không ít cường giả, ngoài Vệ Tông còn có một ít cường giả ngũ tinh khác, thậm chí là cường giả lục tinh. Chương 2471, cẩn thận, những cường giả này đều không phải dễ đối phó, bởi vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không dám xem thường bọn họ. Đương nhiên, Vệ Tông cũng không e ngại bọn họ, cường giả lục tinh thì Vệ Tông còn có thể đối phó. Cường giả ngũ tinh thì càng không cần nói, tùy tiện cũng có thể đánh chết. Đám người này dù thực lực cường đại, nhưng vẫn còn kém xa so với Vệ Tông. Vệ Tông tương đối lo lắng cũng chỉ là thất tinh, hoặc là những tồn tại trên thất tinh. Đương nhiên, đối với Vệ Tông lúc này, cường giả thất tinh hắn tạm thời vẫn chưa gặp. Dù sao nơi đây dù đã thuộc về đại thế giới, nhưng vẫn còn là một nơi khá xa xôi, cách trung tâm đại thế giới vẫn còn một khoảng cách rất xa. Những cường giả chân chính có lẽ đều đang ở trung tâm đại thế giới, hoặc tự mở ra không gian tu luyện, muốn tìm được họ không phải dễ dàng, hoặc muốn để cho chính họ đi tìm mình cũng là một chuyện rất khó. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng không cần quá lo lắng việc phát hiện những cường giả cấp bậc cao hơn. Chỉ có điều nếu không cẩn thận trêu chọc đến một vài thế lực, có thể sẽ gây nên sự ra tay của những cường giả thất tinh, thậm chí là trên thất tinh. Bởi vậy, ngay cả bây giờ Vệ Tông cũng không dám quá mức càn rỡ. Dù sao trong thế giới này, cường giả thật sự rất nhiều. Một khi trêu chọc phải một loại tồn tại vô cùng cường đại nào đó, đến lúc đó có lẽ sẽ bước ra bản tôn của hắn. Nếu bản tôn xuất thủ, vậy thì tất cả kế hoạch của hắn ở đây sẽ đổ sông đổ biển. Nếu bản tôn ra tay, hết thảy sẽ trở thành một vực sâu không thể dự đoán. Không sai, sự tình chính là khoa trương như vậy. Một khi bản tôn của mình xuất thủ, mọi việc cuối cùng đều sẽ kết thúc, tất cả sẽ trở nên không thể dự đoán. Chuyện gì sẽ xảy ra đều không chắc chắn, nhưng Vệ Tông có thể khẳng định một điều là nếu bản tôn thật sự xuất thủ, thì đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mặc dù bản tôn đã đủ cường đại, trong toàn bộ chư thiên vạn giới đã là vô địch, ngay cả khi đi tới vũ trụ song song, hắn cũng được coi là một loại cường giả cấp cao nhất. Nhưng hắn vẫn không chắc chắn thế giới này có cường giả thập tinh hay không. Nếu chỉ là cường giả cửu tinh, thì Vệ Tông căn bản không e ngại, dù sao cường giả cửu tinh bình thường hắn thấy cũng không là gì. Nhưng nếu thật sự gặp phải cường giả thập tinh, thì Vệ Tông chỉ sợ cũng có chút mơ hồ, dù sao đối với Vệ Tông mà nói, cảnh giới thập tinh là một điều mà chính hắn cũng không thể đoán ra. Không biết đến cùng cường đại đến mức nào, dù cho kiếp trước của hắn cũng hoàn toàn không thể chạm tới cảnh giới này. Cảnh giới này đối với hắn chính là trống rỗng, hắn có thể cảm nhận được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và cảnh giới này. Bởi vì phía trước đã hoàn toàn không có đường, hắn giống như đang đứng trên đỉnh núi, dù đã đứng đủ cao, thậm chí đã gần chạm đến trời, nhưng dù sao vẫn không phải là trời thật sự, mà thập tinh chính là bầu trời xa không với tới, hắn đứng ở đỉnh núi. Trong mắt người khác thì giống như chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến trời. Nhưng chỉ khi thật sự đứng ở đỉnh núi, mới có thể thật sự hiểu được mình và trời cách xa đến nhường nào. Đó là một cảm giác mong muốn mà không thể nào so sánh được. Một cảm giác rất khó để diễn tả bằng lời. Đứng trên đỉnh núi nhìn về phía bầu trời, càng cảm nhận được mình nhỏ bé. Trong lòng Vệ Tông, thập tinh cũng là một loại ý niệm hoàn toàn không thể nắm bắt. hắn cũng căn bản không đoán ra cường giả thập tinh rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Nhưng có một điều Vệ Tông có thể xác định, đó là nếu thực sự là cường giả thập tinh ra tay, thì đối mặt với họ, mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đó không phải là Vệ Tông không tự tin, mà sự thật chính là như vậy. Nếu thất tinh trở xuống là sâu kiến, thì thất tinh và lục tinh đã có một khoảng cách rất lớn. Sự chênh lệch giữa thập tinh và cửu tinh sẽ còn lớn hơn nhiều. Lớn hơn rất nhiều so với chênh lệch giữa thất tinh và lục tinh. Sự chênh lệch này không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để san bằng. Vệ Tông ở lục tinh, bằng nhiều thủ đoạn vẫn có thể đánh một trận với thất tinh. Nhưng khi hắn ở cửu tinh mà đối mặt với thập tinh, thì căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Cường giả thập tinh thật sự là hoàn toàn không thể nhìn thấu. Thực lực của họ đến cùng cường đại đến mức nào, Vệ Tông cũng hoàn toàn không rõ. Cho nên, Vệ Tông vẫn hết sức kiêng kỵ những cường giả thập tinh. Cũng chính vì thế, dù cho bây giờ bản tôn của hắn đã gần như vô địch, thực lực đã thâm bất khả chắc, nhưng khi đối mặt với những cường giả thập tinh chân chính, Vệ Tông vẫn cảm thấy nhất định phải cẩn thận hơn. Trong thế giới này, theo như những gì hắn đã ngờ tới, nhất định là có cường giả thập tinh. Nếu như thân phận của mình bị bại lộ, một khi những cường giả thập tinh kia ra tay, thì đối với mình mà nói chắc chắn không phải chuyện tốt. Vệ Tông từ trước đến nay làm việc rất cẩn thận, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ rất quan tâm. Cho nên, dù thế nào, bản thân cũng không thể để cho bản tôn bị bại lộ. Bằng không mọi kế hoạch của mình sẽ tan thành mây khói. Dù cho hắn có thể miễn cưỡng chạy trốn dưới tay cường giả thập tinh, thì điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch của hắn đã thất bại hoàn toàn. Dù sao, kế hoạch của Vệ Tông là đến thế giới này tìm được vận mệnh chi lực. Sau đó hấp thụ vận mệnh chi địa, đột phá đến cảnh giới cửu tinh, rồi tiếp tục đột phá đến cảnh giới thập tinh. Đây là con đường an toàn nhất đối với hắn. Nhưng đừng quên, muốn đột phá đến cảnh giới thập tinh nào có dễ dàng như vậy. Nếu lúc này Vệ Tông bị bại lộ, thì kế hoạch trước đây của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển. Vận mệnh chi lực cũng căn bản không lấy được. Theo lý thuyết, hắn chỉ có thể ủ rũ rời khỏi thế giới này. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể chạy thoát khỏi tay cường giả thập tinh. Khả năng này cũng không cao. Cho nên, nếu hành động của mình bị bại lộ, khả năng cao là Vệ Tông sẽ trực tiếp vẫn lạc. Xác suất nhỏ hơn là hắn phải chật vật chạy ra khỏi thế giới này. Sau đó không thể tìm được vận mệnh chi lực, thực lực của hắn sẽ kẹt lại ở một bước này, không có cách nào nhận được đề thăng. Cả hai lựa chọn này, đối với Vệ Tông mà nói đều không phải là chuyện tốt. Có thể nói đó là một chuyện vô cùng xấu, cho nên cũng không trách Vệ Tông để ý cẩn thận như vậy. Bởi vì kết quả hắn thật sự không thể chịu đựng nổi. Loại hậu quả này đối với Vệ Tông mà nói thật sự là quá khó tưởng tượng. Cho nên lúc này ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm, mình tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ ai ở nơi này. Ngay cả khi phải duy trì sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối, cũng không thể tùy tiện gây sự chú ý từ những cường giả khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông đã có một ý nghĩ xác định, đến giờ phút này hắn mới rốt cục xác định con đường phía sau của mình. Chương 2472, gấp rút lên đường. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, năng lượng trong cơ thể hắn đang không ngừng lưu chuyển, từng đạo khí tức năng lượng cường hoành từ bên ngoài trực tiếp tiến vào thân thể Vệ Tông, hòa vào dòng năng lượng chuyển động trong cơ thể. Vệ Tông có thể cảm nhận được, cùng với những năng lượng này chảy vào, khí tức trong cơ thể hắn trở nên càng ngày càng hùng hậu. Cảnh giới trên người hắn cũng bắt đầu tăng lên, bất quá cho dù đối mặt với tình huống như vậy, Vệ Tông cũng không có bất kỳ cảm giác cao hứng gì. Bởi vì hắn biết bây giờ dù cảnh giới ngũ tinh có để thăng thế nào thì cũng chỉ có thể đến mức đó. Chính là tăng lên tới lục tinh cũng sẽ không thay đổi gì nhiều. Độ khó thật sự vẫn là ở cảnh giới thất tinh, việc đột phá đến thất tinh đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định tiến về chỗ sâu hơn. Ở nơi này, mặc dù có không ít cường giả ngũ tinh và lục tinh, nhưng dù sao vẫn không có cường giả thất tinh. Đối với Vệ Tông, khó khăn thật sự của hắn chính là làm sao đột phá đến thất tinh. Cho nên, lúc này Vệ Tông bước một bước, trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó rất nhanh xuất hiện ở một địa phương khác, tiếp tục gấp rút lên đường, tiến về phía trung tâm thế giới này. Thực tế mà nói, khi đến thế giới bên ngoài này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự phồn hoa ở đây. Có thể thấy, thế giới này quả thực là rộng lớn. Nhưng cho dù là như vậy, nó vẫn vô cùng phồn hoa. Khi Vệ Tông bay trên trời nhìn xuống, có từng thành trì hiện ra, trung tâm mỗi thành trì đều có khí tức hung hãn trấn giữ. Bên trong thành có đủ loại trận pháp bao phủ toàn bộ thành. Có thể thấy mỗi thành trì đều vô cùng náo nhiệt. Vệ Tông lướt qua trên trời, không quan sát cẩn thận, nhưng vẫn cảm nhận được sự phồn hoa và náo nhiệt của thế giới này. Mỗi khi hắn đi qua một thành trì, đều có những khí tức khởi động cảnh báo, dường như đang cảnh giác liệu hắn có động thủ hay không. Nhưng khi thấy Vệ Tông không có ý định động thủ, chỉ đơn thuần gấp rút lên đường, những khí tức đó nhanh chóng tu liễm trở về. Đương nhiên, không phải mọi khí tức đều thân thiện như vậy, Vệ Tông cũng gặp phải một số khí tức cường hãn, thậm chí trực tiếp ra tay muốn ngăn cản đường đi của Vệ Tông. Những khí tức kia tương đối bá đạo, bởi vì một số thành trì tương đối cường đại, không cho phép cường giả khác bay qua phía trên lãnh thổ của mình. Đối với điều này, Vệ Tông đương nhiên không khách khí, Mặc dù bình thường hắn tương đối cẩn thận, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người ôn hòa, tính khí của hắn chưa bao giờ tốt. Đương nhiên, nếu như người ta nể mặt hắn, đối đãi Vệ Tông một cách thân mật, vậy Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ không nổi nóng với người đó. Hắn cũng sẽ rất lễ phép đáp lại, nhưng nếu ai đó vừa ra tay đã không nể mặt Vệ Tông, thì đừng trách Vệ Tông không khách khí. Vệ Tông chưa bao giờ là người dễ tính, nếu người ta đối xử với hắn như vậy, thì đừng trách hắn dùng những thủ đoạn mạnh mẽ hơn để đối phó. Vì vậy, khi những khí tức mạnh mẽ kia muốn ngăn cản Vệ Tông, hắn chỉ lạnh lùng hư một tiếng, sau một khắc, một đạo khí tức cường hãn hơn trực tiếp phản tác dụng trở lại, tác động lên thân thể cường giả phát ra khí tức kia. Trong nháy mắt, cường giả kia hai mắt trợn to, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã xuống, thực lực của bọn họ so với Vệ Tông thật sự là không đáng gì. Mặc dù Vệ Tông bây giờ chỉ có cảnh giới ngũ tinh đỉnh phong, nhưng những kẻ ra tay đối phó Vệ Tông lại là cường giả lục tinh. Thực lực của Vệ Tông không thể dùng cảnh giới đơn thuần để đánh giá. Vệ Tông ở cảnh giới 5 sao đã đủ sức đánh bại tất cả cường giả lục tinh. Dù sao bản tôn của hắn chính là một tồn tại vô địch cường hoành. Với sự chênh lệch nhỏ về cảnh giới như thế, hắn hoàn toàn có thể san bằng. Sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh và quy tắc không phải là điều mà những cường giả lục tinh kia có thể theo kịp, bọn họ dù cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông hoàn toàn không để tâm đến sự khiêu khích của những cường giả này. Cứ thế phản kích lại, những người bên cạnh nhìn thấy một tồn tại cường đại như vậy, không thể chống lại một ý niệm của Vệ Tông, đều không khỏi hoảng sợ, thậm chí mặt mày trắng bệch, sợ chết khiếp, bọn họ sợ mình đã chọc phải một tồn tại vô song cường hoành, hoàn toàn không có cách nào đối phó. Vì vậy, sau khi Vệ Tông ra tay, những người còn lại trong thành trì đều sợ hãi tột độ, không dám làm gì Vệ Tông. Sau khi giáo huấn bọn họ một trận, Vệ Tông cũng chỉ lạnh lùng hư một tiếng, cũng không có ý định trả thù thêm, hắn chỉ liếc nhìn thành trì đó rồi rời đi. Dù sao đối với Vệ Tông, bọn họ chỉ là những con kiến, Vệ Tông cũng không phải là kẻ thích giết chóc, cho nên chỉ ra tay trừng trị kẻ đã cản đường mình, sau đó tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Vệ Tông cũng không hoàn toàn không thu hoạch được gì. Trong lúc gấp rút lên đường, Vệ Tông cũng tu luyện. Khi tu luyện, hắn không ngừng hấp thụ sức mạnh trong thiên địa để củng cố căn cơ của mình, giúp nó vững chắc hơn, đồng thời chuẩn bị cho việc xung kích cảnh giới cao hơn. Lúc này, đã được một thời gian kể từ khi Vệ Tông xuất hiện trong đại thế giới này, khoảng hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cảm thấy năng lượng của mình đã tích lũy gần đủ. Lúc trước, hắn đã là ngũ tinh đỉnh phong, bây giờ tích lũy thêm nhiều sức mạnh như vậy, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đã hùng hồn đến mức muốn nổ tung. Lực lượng hùng hồn này toàn bộ đều đang trầm tích trong cơ thể Vệ Tông, giống như một quả bom sắp nổ tung, một khi lực lượng này nổ tung, kết quả sẽ là hủy thiên diệt địa. Trước đây, Vệ Tông chỉ dùng một loại áp xúc năng lượng đã làm vỡ một khối nhỏ của Hắc Ám Sơn Mạch. Bây giờ, năng lượng trong cơ thể hắn đã hùng hồn đến mức này, nếu giải phóng hoàn toàn, kết quả sẽ mạnh hơn vụ nổ trước gấp nghìn vạn lần. Một vụ nổ kinh khủng như vậy, ngay cả trong thế giới này cũng không thể xem thường. Những sức mạnh trầm tích này tự nhiên cũng là để Vệ Tông dùng để đột phá cảnh giới của mình. Đến giờ phút này, Vệ Tông cảm thấy đã thực sự gần đến lúc, với việc tích lũy nhiều sức mạnh như vậy, đây là thời điểm để triệt để đột phá đến lục tinh. Dù sao, đối với Vệ Tông, đột phá đến lục tinh không phải là việc khó, hắn đã tích lũy đủ sức mạnh để đột phá một cách hoàn mỹ. Chương 2473, Cửu Châu. Đối với Vệ Tông lúc này, đột phá đến lục tinh thật sự không còn là việc khó nữa. Dù sao từ ngũ tinh đỉnh phong đến lục tinh thực tế không có quá nhiều khác biệt. Cộng thêm việc hắn đã tích lũy nhiều năng lượng như vậy, với lượng năng lượng đủ sức bùng nổ, đủ để cho hắn đột phá một cảnh giới. Thế là, sau một khắc, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên mở lớn, sau đó một cỗ khí lưu sôi trào mãnh liệt trực tiếp từ trong cơ thể hắn xung kích ra bên ngoài. Ngay khi cỗ dòng nước xiết này lao ra, trong cơ thể Vệ Tông xuất hiện một cỗ sức mạnh mới. Sức mạnh tươi mới này rất nhanh bao phủ dao động toàn thân từ trên xuống dưới, thanh lý sạch sẽ trong cơ thể Vệ Tông, đồng thời giúp cảnh giới của Vệ Tông lại tăng lên một bậc. Từ ngũ tinh đến lục tinh, Vệ Tông cứ như vậy mà đột phá rất đơn giản, không có gì ngoài ý muốn, cũng không có sự kiện gì ồn ào, cứ như vậy, một cách tự nhiên đột phá. Đối với việc đột phá này, Vệ Tông thực tế không có gì bất ngờ, bởi vì hắn thấy việc mình đột phá vốn là một chuyện rất đơn giản. Ngũ tinh lên lục tinh vốn không có cánh cửa nào, cũng không có bình cảnh gì cả, có thể tùy tiện đột phá, đương nhiên, đó là đối với hắn. Đối với những người khác, việc đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh vẫn vô cùng khó khăn. Bất quá, đối với Vệ Tông, việc đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh không hề có độ khó. Cái khó thực sự là đột phá lên thất tinh, đến lúc đó mới thật sự khó khăn, mà khi lên được lục tinh, lúc này Vệ Tông đã bắt đầu có chút u sầu. Dù sao sau lục tinh chính là thất tinh, việc đột phá lên thất tinh, hắn còn chưa biết cần những thủ đoạn, những con đường nào. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không có chút đầu mối nào, hắn quả thực đang buồn rười rượi. Thật mà nói, đến cảnh giới này, Vệ Tông mới thực sự cảm nhận được một tia u sầu. Hắn bây giờ khác với trước đây, ở trong chư thiên vạn giới, hắn có đủ loại biện pháp để tăng lên tới bước thứ ba. Nhưng ở đây thì khác, muốn tăng lên tới cảnh giới thất tinh, thật sự quá khó khăn. Bất quá, tình hình bây giờ không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong suy nghĩ của Vệ Tông, hắn cảm thấy mình vẫn nên bái nhập một tông môn lớn hoặc một thế lực lớn. Chỉ có ở đó mới có thể tìm được phương pháp đột phá đến thất tinh. Dù sao chỉ có những thế lực hàng đầu, nắm giữ những cường giả thất tinh, thậm chí bát tinh, mới có thể nắm giữ phương pháp đột phá đến thất tinh. Bất kể nói thế nào, Vệ Tông thực sự không muốn tiếp xúc quá mạnh mẽ với người khác. Thất tinh trở lên, bát tinh đã có chút nguy hiểm. Đối với Vệ Tông lúc này, nếu gặp phải những cường giả đỉnh cấp, có lẽ sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Cho nên, dù thế nào, Vệ Tông bây giờ, trong thâm tâm hắn vẫn muốn tiếp xúc với những cường giả thất tinh. Chỉ cần có một tông môn có cường giả thất tinh, Vệ Tông muốn bái nhập vào, sau đó từ đối phương thu được biện pháp đột phá đến thất tinh. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Bất quá, dù sao bây giờ hắn đã là cường giả lục tinh, cách thất tinh cũng chỉ còn một bước, với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không thể làm một đệ tử mà đi vào, còn việc ngụy trang thực lực để đi vào, thực sự không phải là chuyện tốt, dù sao trước mặt cường giả thất tinh, việc mình ngụy trang rất khó có hiệu quả, giả sử mình cố tình hạ thấp thực lực, ngụy trang thành đệ tử mà đi vào, thì với năng lực của hắn, cũng rất khó tiếp xúc được bí mật liên quan đến thất tinh. Dù sao, nếu mình là một đệ tử, làm sao người ta có thể tiết lộ bí mật đột phá thất tinh cho mình? Biện pháp duy nhất là Vệ Tông bây giờ phải xem như trưởng lão để vào đại tông môn. Với tư cách là trưởng lão, biết đâu sau khi tiếp xúc với cường giả thất tinh, có thể thu được bí mật liên quan đến việc đột phá thất tinh của đối phương. Chỉ có như vậy mới là đường ra duy nhất. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng có ý tưởng, hắn cũng có một kế hoạch sơ bộ cho việc cần làm sau này. Bất quá, những ý nghĩ này chung quy chỉ là ý nghĩ. Đối với Vệ Tông, ý tưởng của hắn tự nhiên là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể trực tiếp làm như vậy. Dù sao, người ta có những đại tông môn với cường giả thất tinh, hẳn cũng không thiếu cường giả lục tinh. Hơn nữa, Vệ Tông, một người xa lạ, muốn cứ như vậy mà gia nhập, thực sự là một chuyện rất khó. Nói ngắn gọn, nếu cứ như vậy mà gia nhập vào tông môn người ta chưa chắc đã muốn nhận, cho nên, vẫn cần một thời cơ. Điều quan trọng nhất vẫn là Vệ Tông sau này sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu Vệ Tông có thể nắm bắt được thời cơ này, việc tiến vào một đại tông môn như vậy thực sự không phải là chuyện không thể. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu. Sau đó bước một bước trực tiếp biến mất. Lúc này, Vệ Tông, thân là cường giả lục tinh, ở nơi này đã được xem là một tồn tại tương đối cường đại. Bước thêm một bước nữa là thất tinh, đã có thể được xem là một nhân vật cự đầu thực sự. Vì vậy, trong khi Vệ Tông vừa đi về phía trung tâm thế giới này, hắn cũng không ngừng tìm hiểu, thu thập thông tin xung quanh thế giới này. Cùng với việc hắn đi tới, hắn càng ngày càng hiểu rõ về thế giới này. Sau khi thu thập thông tin, hắn cũng coi như đã thực sự hiểu rõ, thế giới này không giống như những gì hắn tưởng tượng. Không phải cứ đi vào trung tâm thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thế giới này thực tế được chia thành Cửu Châu, và nơi hắn đang ở là Thanh Châu. Thanh Châu có nhiều cường giả cửu tinh, không tệ, nhiều tên cũng không chỉ có một cái. Những thế lực này có nhiều tên cường giả cửu tinh riêng phần mình phân bố. Nếu như vậy xem ra, thế giới này đơn giản là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, chỉ một châu đã có nhiều cường giả cửu tinh, nếu như cộng lại cả Cửu Châu, số lượng cường giả cửu tinh sẽ nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chỉ là trên mặt nổi. Ai biết được liệu có những cường giả cửu tinh khác ẩn giấu hay không? Điều này ai cũng không thể nói chính xác. Bất kể thế nào, bây giờ đối với Vệ Tông mà nói, tìm được một thế lực để gia nhập mới là thích hợp nhất. Thêm vào đó, sau khi Vệ Tông có một chút hiểu biết cơ bản về thế giới này, y cũng cảm nhận sâu sắc sự cường đại và địa vực bao la của nó. Dù sao, thế giới này tương đương với toàn bộ chư thiên vạn giới cộng lại. Diện tích của nó khổng lồ đến mức nào? Những ngày này, Vệ Tông đang không ngừng gấp rút lên đường, nhưng cũng chỉ đi được một đoạn đường không đáng kể. Hắn bây giờ vẫn chỉ đang lẩn quẩn ở biên giới Thanh Châu, còn chưa ra khỏi biên giới, chưa đừng nói đến việc tiến sâu hơn vào trong. Tuy nhiên, sau khi biết được bản chất Cửu Châu của thế giới này, Vệ Tông cũng không quá mong muốn đến trung tâm Cửu Châu, bởi vì không phải cường giả ở đó là đứng đầu nhất, mà thực tế mỗi nơi ở Cửu Châu đều có cường giả đứng đầu. Chương 2474, tông môn. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Vệ Tông, hắn cũng không muốn gia nhập vào những tông môn quá hùng mạnh. Những tông môn mạnh như vậy có quá nhiều cường giả. Nếu những cường giả đẳng cấp đó phát hiện ra sự ngụy trang của mình, y sẽ rất khó đối phó. Dù sao, bây giờ Vệ Tông, dù thế nào đi nữa, vẫn mang vẻ ngoài là cường giả bản địa. Nếu như thân phận thật của hắn bị những cường giả kia phát hiện, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Vì vậy, đối với Vệ Tông, gia nhập một thế lực quá mạnh không có lợi ích gì. Chỉ khi nào thực lực của Vệ Tông trở nên mạnh hơn, y mới có thể thử gia nhập những tông môn này, sau đó nâng cao cảnh giới. Hiện tại, đối với Vệ Tông mà nói, điều cần làm là gia nhập một tông môn có cường giả thất tinh trấn giữ. Những tông môn như vậy không quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu. Một tông môn như vậy là thích hợp nhất với Vệ Tông. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau đó y càng tăng thêm tốc độ di chuyển, Dù sao, nơi này vẫn chỉ là biên giới Thanh Châu, y không thể tìm thấy tông môn cường đại như vậy ở đây. Hầu hết các nơi ở đây chỉ có cường giả lục tinh. Ở đây, Vệ Tông cũng đã phát hiện, kỳ thực, số lượng cường giả ngũ tinh, lục tinh cũng có một chút, đặc biệt là cường giả ngũ tinh thì không hề thiếu, cường giả lục tinh cũng có nhưng ít hơn một chút so với cường giả ngũ tinh. Còn cường giả thất tinh thì không thấy một ai, dù sao, ở đây mà tìm được một cường giả thất tinh thì quả thực quá khó khăn. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tiến sâu vào Cửu Châu, mục đích vẫn là tìm một tông môn có cường giả thất tinh trấn giữ. Trong lúc Vệ Tông không ngừng gấp rút lên đường, y cũng chú ý đến tình hình xung quanh và tìm hiểu tin tức về thế giới này. Rất nhanh, Vệ Tông đến một khu vực mới, y dừng lại ở đây vì cảm nhận được khí tức của cường giả thất tinh trấn giữ. Thêm vào đó, y thăm dò được một tin tức, đó là tông môn này đang tuyển người, hoặc có lẽ tông môn này đang giao chiến với một tông môn khác. Hai tông môn đã đánh nhau một thời gian dài, cả hai bên đều có tổn thất rất lớn, để bù đắp thiệt hại, tông môn này bắt đầu chiêu mộ cường giả, quyết chiến sống mái với tông môn đối diện, mặc dù ban đầu có rất nhiều cường giả nô nức gia nhập. Nhưng khi tình hình chiến đấu trở nên càng khốc liệt, số lượng cường giả ngã xuống ngày càng nhiều, nên sau này dù tông môn này đưa ra mức thù lao phong phú, điều kiện hấp dẫn đến đâu, các cường giả cũng không muốn gia nhập nữa. Dù sao, những cường giả tán tu này tuy thiếu thốn tài nguyên, nhưng họ không phải là kẻ ngốc, thiếu tài nguyên thì sau này có thể nghĩ cách kiếm, nhưng nếu mất mạng thì coi như là xong, ai cũng không muốn đùa với mạng sống của mình. Vì vậy, đối với các cường giả tán tu, tu luyện đương nhiên quan trọng, nhưng mạng sống của mình mới là quan trọng nhất, chỉ khi giữ được mạng sống mới có tương lai. Bởi vậy, đến khi tông môn này điên cuồng tuyển người, thực sự không còn cường giả nào muốn đến, chỉ có một số người cùng đường mạt lộ mới chấp nhận liều mạng. Nếu liều mạng thắng, tông môn này giành chiến thắng, đối với họ thì đó chính là bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Còn nếu thua, tính mạng của họ cũng không được đảm bảo, nhưng họ vốn đã là những kẻ liều mạng, những người cùng đường mạt lộ, nên họ có thể chấp nhận kết quả thua cuộc. Vì vậy, bây giờ chỉ có những kẻ liều mạng thực sự cùng đường mạt lộ mới chịu gia nhập tông môn này. Do đó, tông môn này dù cố gắng tuyển người thế nào, số người tuyển được vẫn có hạn, ngoài một số kẻ liều mạng, chỉ có một số người không biết tình hình hoặc một số thanh niên nhiệt huyết xông pha mới chịu ra nhập, nhưng những người này thực lực không tốt, họ thêm vào cũng chỉ là pháo hôi, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì lớn. Vì vậy, tông môn này tuyển người ngày càng ít, trưởng lão phụ trách tuyển người lúc này cũng đang rất nóng lòng. Vệ Tông rất nhanh đã dò hỏi được tin tức này, dù sao, khả năng nắm bắt thông tin của y rất nhạy bén, thần hồn của Vệ Tông cường hoành đến mức nào, chỉ cần đảo qua là y đã nắm được đại khái tin tức. Vì vậy, khi biết được tình hình như vậy, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, trong lòng y có chút hưng phấn, thật đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối, y không ngờ lại gặp được chuyện như vậy, đối với y, đây có thể nói là một chuyện tốt lớn. Lúc trước, y còn đang suy nghĩ nên lấy thân phận gì, lý do gì để gia nhập một tông môn nào đó, vì dù sao thực lực của y đã rất cao, các tông môn khác chưa chắc đã chịu nhận, bởi vì nếu một cường giả lục tinh đột nhiên muốn gia nhập một tông môn, người ta sẽ nghi ngờ động cơ của ngươi, người ta sẽ cảm thấy, thực lực của ngươi đã mạnh như vậy, còn muốn gia nhập tông môn của chúng ta, có phải mang ý đồ gì không? Thêm vào đó, với thực lực mạnh như vậy, cho dù gia nhập tông môn, người ta cũng không thể thực lòng đối đãi với y, vì dù sao y cũng chỉ là người đến sau, đối với người khác, y vẫn là người ngoài. Vì vậy, những cường giả thất tinh trong tông môn, những tồn tại cấp bậc thất tinh, chưa chắc đã muốn tiết lộ bí mật cho y, cho nên, đối với Vệ Tông, việc gia nhập tông môn chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là làm sao để lấy được sự tin tưởng của người ta. Đây là một việc vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, đối với Vệ Tông, đó là một chuyện tốt, đó là tông môn này đang giao chiến, họ đang rất thiếu người, Vệ Tông gia nhập lúc này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa, nếu y thể hiện được vai trò quan trọng trong cuộc chiến này, đánh chết nhiều cường giả đối phương, tông môn này không thể không coi trọng y, không thể không cảm kích y. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông gia nhập tông môn này lúc này, lợi ích đối với y sẽ vô cùng lớn, chỉ cần y thể hiện tốt trong cuộc chiến này, tông môn này chắc chắn sẽ tin tưởng y. Việc y muốn lấy được bí mật thăng cấp thất tinh từ tay cường giả của tông môn này sẽ không quá khó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lấp lánh, y cảm thấy đây có lẽ là tin tốt nhất đối với mình. Theo lý thuyết, tông môn này có thể là tông môn thích hợp nhất với y, ít nhất là hiện tại. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng chuẩn bị, y muốn gia nhập tông môn này. Chương 2475, bị bại, đây là lựa chọn của Vệ Tông bây giờ. Vì vậy, sau khi hỏi thăm một chút, Vệ Tông đã biết được vị trí tông môn này đang tuyển người. Rất nhanh, Vệ Tông lao tới địa điểm đó. Quả nhiên, Vệ Tông nhìn thấy chỉ có một lão giả và vài đệ tử đang sắp xếp thủ tục tuyển người. Nhưng dù họ cố gắng thế nào, số người đến gia nhập vẫn rất ít. Vệ Tông quan sát một hồi, phát hiện nhiều người chỉ đến nhìn ngó rồi cuối cùng không chọn gia nhập. Dù sao, đối với họ, gia nhập tông môn này đồng nghĩa với việc phải ra chiến trường. Phải dâng hiến sinh mạng của mình, thật sự quá nguy hiểm. Đám tán tu này cũng có đầu óc, dù họ tu luyện không ra gì, nhưng trong việc bảo toàn tính mạng, nhiều tán tu đều có cách của riêng mình, dù sao cũng là tán tu. Nhiều người rất sợ chết, họ không có thế lực lớn làm chỗ dựa nên luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Mặc dù tông môn này đưa ra những lợi ích hấp dẫn, nhưng nguy hiểm cũng quá lớn. Vì vậy, nhiều tán tu dù rất khát khao những tài nguyên tu luyện đó, cuối cùng vẫn không tùy tiện gia nhập. Nhìn thấy các tán tu mãi không đến gia nhập tông môn, lão giả và các đệ tử có chút lo lắng, đặc biệt là lão giả, ông ta như đang xoay quanh, trong lòng vô cùng nóng nảy, bởi vì gần đây, tông môn của họ gặp bất lợi trên chiến trường, thiệt hại cũng rất lớn, số đệ tử tông môn và các tán tu gia nhập những ngày qua đã chết rất nhiều. Nếu không thể kêu gọi thêm người, đối với họ, lúc đầu có thể là một cuộc tan tác. Mặc dù tông môn của họ có Thất Tinh Vệ Tông, nhưng tông môn đối phương cũng có hai cường giả Thất Tinh đang giằng co, không ai động thủ trước. Hơn nữa, đối với cường giả Thất Tinh, một khi động thủ, kết quả sẽ là hủy thiên diệt địa. Một khi họ động thủ, bất kể ai thắng ai thua, hậu quả sẽ quá lớn, thậm chí cả một vùng không gian này có thể bị phá nát. Vì vậy, cường giả Thất Tinh không thể động thủ, cho nên, dù đã qua nhiều ngày, hai tông môn phía dưới có đánh nhau thảm khốc thế nào, hai cường giả Thất Tinh vẫn không hề động thủ, chỉ giằng co lẫn nhau, có vẻ họ không có ý định ra tay, chỉ để mắt đến đối phương, không cho đối phương ra tay đối phó môn hạ của mình mà thôi. Dù sao, kết quả khi cường giả Thất Tinh động thủ thật sự quá đáng sợ. Trong chiến tranh của các tông môn bình thường, cường giả Thất Tinh hoặc Thất Tinh trở lên rất ít khi ra tay. Họ gần như không ra tay, chỉ theo dõi đối phương, còn đệ tử dưới trướng của họ sẽ chiến đấu với nhau. Nếu bên nào thua, bên đó sẽ thất bại. Tuy bị thua, nhưng tông môn đó vẫn được cường giả Thất Tinh bảo vệ, không bị diệt môn, nhưng một khi thua, tông môn đó sẽ phải rời khỏi nơi này. Đó là quy tắc của thế giới này. Nếu ngươi bại, ngươi phải rời đi và phải để lại tài sản của mình. Đó là quy tắc, không ai dám không tuân thủ. Nếu không tuân thủ, thế giới này sẽ cho ngươi biết thế nào là quy tắc. Vì vậy, dù chiến tranh tông môn thất bại, cũng không dẫn đến việc diệt môn, nhưng việc tông môn bị rời đi là một sự sỉ nhục lớn. Thêm vào đó, phần lớn tài nguyên của tông môn sẽ bị bỏ lại, điều đó có nghĩa là nội tình của tông môn đã mất đi hơn một nửa. Sau này muốn khôi phục lại nguyên khí sẽ cần một thời gian rất dài. Cho nên, trong chiến tranh tông môn, không ai muốn thấy thất bại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, y có thể biết rõ lão giả này đang gấp gáp như thế nào. Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ta, có nghĩa là tình hình của tông môn đối phương không mấy lạc quan. Tông môn của họ trên chiến trường chắc chắn đang bị thiệt hại lớn. Nếu không thì đã không vội vàng đi tuyển người như vậy. Dù sao, việc chiêu mộ một số tán tu thực ra có tác dụng rất hạn chế. Dù sao, họ cũng là tán tu, ý chí chiến đấu không mạnh. Hơn nữa, so với đệ tử của các tông môn thực thụ, thực lực của họ cũng có sự khác biệt. Những tán tu được chiêu mộ này cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi. Ngay cả pháo hôi mà họ còn quan tâm đến như vậy. Chỉ có thể nói rằng tình hình chiến đấu trên chiến trường của tông môn này đã đến mức tồi tệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ họ đã liên tục bại lui, bị đánh cho không còn gì, nên mới tuyệt vọng đến mức thử mọi cách, kể cả những biện pháp như vậy, nhưng biện pháp này không phải là giải pháp lâu dài. Nếu Vệ Tông không ra mặt, tông môn này có lẽ sẽ thua trận chiến tranh tông môn này. Nghĩ đến khả năng này, thần sắc hưng phấn trong mắt Vệ Tông càng đậm, y muốn chính là kết quả này. Chỉ có như vậy y mới có thể phát huy được tác dụng của mình. Nếu tông môn này không ở thế yếu mà ở thế thượng phong, chẳng mấy chốc sẽ đánh bại đối phương, thì việc y gia nhập hay không cũng không có tác dụng gì. Y chỉ có tác dụng như thêm hoa trên gấm, có hay không cũng vậy, dù sao đối phương cũng sẽ thắng, ngay cả khi y gia nhập, cũng sẽ không đối chiến toàn bộ chiến cuộc, đưa đến ảnh hưởng trọng đại. Bởi vậy, nếu nói như vậy, Vệ Tông coi như gia nhập, đoán chừng cũng sẽ không nhận được bao nhiêu trọng dụng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tông môn này đã bắt đầu liên tục bại lui, chẳng mấy chốc sẽ thua, mà Vệ Tông lúc này gia nhập vào, trực tiếp thay đổi chiến cuộc, thì ảnh hưởng và hậu quả hoàn toàn khác nhau. Thay đổi chiến cuộc, Vệ Tông tất nhiên sẽ nhận được sự xem trọng của Thất Tinh cường giả tông môn này. Đến lúc đó, về bí pháp của cường giả, làm thế nào để đột phá, Vệ Tông cũng có thể đoạt được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông càng thêm hưng phấn, hắn cảm thấy mình nhất định phải gia nhập tông môn này. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất của hắn bây giờ. Hắn nhất định phải nắm bắt lấy. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi ngay sau đó, hắn không chần chừ, bước một bước, đi thẳng đến trước mặt lão giả, nói thật, bây giờ lão giả này đã là cấp bách không thể gấp hơn. Hắn quả thực giống như con kiến trên chảo nóng, xoay quanh mà không biết phải làm gì, nếu như tiếp tục không chiêu mộ được người, tông môn đã sắp thua, nhưng thực ra, trong lòng hắn cũng biết, coi như có chiêu mộ được người, cũng không có tác dụng lớn, dù sao, bại cục của toàn bộ tông môn đã rất khó vãn hồi. Coi như tuyển được vài tán tu, cũng chỉ có tác dụng như quân cờ thí, cứu vãn được chút tốc độ bị bại của tông môn, căn bản không ảnh hưởng gì đến chiến cuộc cuối cùng, nhưng dù sao đi nữa, có thể trì hoãn được một chút chiến cuộc, thì vẫn là tốt. Chương 2476, bày ra thủ đoạn. Thực ra, vị trưởng lão hòa thượng này không biết, coi như chiêu mộ những tán tu này làm đệ tử môn phái, cũng không có tác dụng gì, chiến cuộc bị bại đã không thể ngăn cản, coi như bọn họ chiêu mộ thêm nhiều tán tu nữa, thì tác dụng cũng cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có thể mang đến một chút xíu tác dụng, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, chỉ cần những tán tu này có thể trì hoãn từng chút một chiến cuộc, bọn họ sẽ không lựa chọn bỏ qua, dù sao, chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian, biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tích, sẽ có chuyển cơ. Đối với những trưởng lão này, đây đã là biện pháp bất đắc dĩ, họ bây giờ cũng hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể gửi hy vọng vào kỳ tích, nhưng có lẽ thượng thiên chiếu cố, kỳ tích thật sự sắp xuất hiện, kỳ tích này chính là Vệ Tông. Nếu như bình thường, tông môn của họ bại cục trên cơ bản đã an bài xong xuôi, là điều chắc chắn, căn bản sẽ không có tình huống khác xảy ra, nhưng khi Vệ Tông gia nhập vào chiến cuộc, mọi thứ sẽ khác, dù sao, chiến đấu giữa các tông môn cơ bản là sự so đấu của các cường giả dưới thất tinh. Cường giả thất tinh sẽ không ra tay, vì lực ảnh hưởng khi họ ra tay thật sự quá lớn, tạo thành lực phá hoại quá mạnh mẽ, vì vậy, các cường giả thất tinh chỉ có thể giằng co với nhau. Họ xem như một sự uy hiếp và sẽ không ra tay. Còn trên chiến trường, nơi chỉ có các cường giả lục tinh hoặc dưới lục tinh giao đấu, Vệ Tông gần như là vô địch. Với thực lực của hắn, chỉ cần thất tinh cường giả không xuất thủ, không có bất kỳ cường giả lục tinh nào có thể ngăn cản bước tiến của Vệ Tông. Vì vậy, mang theo ý nghĩ như vậy, Vệ Tông rất nhanh đến trước mặt lão giả kia. Lúc này, lão giả vốn đang vội vã xoay quanh, khổ vì không có cường giả nào đến báo danh. Đột nhiên, thấy có một người đến, ánh mắt ông ta tự nhiên sáng lên, chờ đợi những ngày này không có ai đến báo danh, ông ta đã sắp nguội lạnh ý chí. Lúc này, thấy đã có người đến báo danh, ông ta còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nở nụ cười, rồi nghênh đón Vệ Tông. Vị tiểu hữu này, ngươi là đến báo danh sao? Mặc dù Vệ Tông trông hết sức trẻ tuổi, nhưng rất khó khăn mới có một người sống, nên dù người đó có trẻ thế nào, trưởng lão này cũng không hề xa lánh. Dường như bị thái độ của trưởng lão đả động, Vệ Tông chậm rãi nhìn trưởng lão một cái, rồi nhàn nhạt ừ một tiếng. Thái độ của hắn lộ ra một chút kiêu căng, thái độ cao ngạo này khiến trưởng lão trong lòng hơi khó chịu. Nghĩ thầm nếu không phải quá lâu không có ai đến báo danh, ông ta mới không thèm để ý tới tiểu tử này. Tiểu tử này nhìn mới mười mấy tuổi, lại là một tên nhóc danh, thực lực có thể mạnh đến đâu? Nếu là trước đây, trưởng lão sẽ không thèm để ý tới tiểu tử này, vì thực lực của tiểu tử này gần như không cần tính. Nhưng bây giờ thì không thể làm gì khác, thật sự không có người, có thể chiêu mộ được một người là tốt rồi. Hơn nữa, ông ta chiêu mộ tiểu tử này không chỉ vì chiêu mộ mỗi tiểu tử trước mặt. Ông ta cũng muốn thể hiện thái độ của mình cho người khác thấy. Để họ thấy, dù là một tên tiểu tử như vậy, họ vẫn nguyện ý chiêu vào tông môn, huống chi là những người khác, làm như vậy cũng là để người khác thấy được thành ý của họ. Trưởng lão này đã nghĩ rất nhiều, nhưng những đệ tử dưới tay ông ta có lẽ không nghĩ vậy. Họ tự nhiên không nghĩ sâu xa như thế. Những đệ tử kia thấy tiểu tử danh trước mặt thậm chí còn bất kính với trưởng lão nhà mình. Nhìn ánh mắt của mình dành cho trưởng lão mà kiêu căng như vậy, làm sao họ có thể nhịn được? Trưởng lão không nổi giận rất có thể là vì ngại mặt mũi, không thể đối diện trước mặt tiểu tử danh này mà lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, trưởng lão không tiện, vậy những đệ tử này sẽ ra mặt thay trưởng lão. Lúc này, có một đệ tử nóng này trực tiếp nhìn Vệ Tông với vẻ giận dữ. Tiểu tử, trưởng lão đang hỏi ngươi đấy, tai ngươi điếc sao? Vừa lúc đó, khi hắn vừa dứt lời, hắn thấy Vệ Tông liếc nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt đơn giản như thế, liền khiến đệ tử này toàn thân chấn động, rồi trước mắt hắn tối sầm, ngay sau đó là một mảng màu đỏ lan tràn ra, đó là một biển máu, máu tươi vô tận che mất thân thể hắn. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh đều biến thành màu máu. Máu tươi vô tận không ngừng chảy về phía hắn, rất nhanh bao phủ hắn hoàn toàn, trong biển máu đang trương phình, hắn không thể thở nổi, hắn chìm nổi trong biển máu, dùng hết sức để giãy giụa. Lúc này, mặt hắn tái nhợt, đang vùng vẫy trong biển máu, hắn cảm thấy mình gần như không thở được, căn bản không thể thở, biển máu tràn đầy sức ăn mòn, hắn cảm thấy trong tai, trong mắt, trong mũi, trong miệng đều là cảm giác máu tươi, cảm giác này thật sự khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn cảm nhận là như vậy, còn người ngoài nhìn vào thì thấy còn kỳ quái hơn, các đệ tử còn lại đều kinh ngạc nhìn tên đệ tử tính khí nóng này. Ăn nói lỗ mãng, họ thấy gã này đang rất bình thường, đột nhiên mặt tái nhợt, rồi một tay bắt lấy cổ, giống như không thở nổi, rất nhanh, mặt hắn liền biến thành màu xanh đen, hơn nữa không ngừng trợn mắt, trông giống như sắp không xong đến nơi. Thấy một màn này, các đệ tử đều kinh hãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao đang yên đang lành lại đột nhiên thành ra như vậy. Thực lực của những đệ tử này thấp, tự nhiên không nhìn ra thủ đoạn của Vệ Tông, còn trưởng lão thì khác, dù sao ông ta cũng là một cường giả cấp lục tinh. Lúc này, thấy đệ tử của mình bộ dạng như vậy, ông ta biết rõ đó là thủ đoạn của Vệ Tông, vì vậy, sắc mặt ông ta có chút kinh ngạc. Tiểu tử danh trông không có gì đáng chú ý trước mặt lại là một cường giả lục tinh. Nhưng trong nháy mắt, ông ta lại hiểu ra, cũng đúng thôi, đạt đến lục tinh, rất nhiều cường giả sẽ chọn thay đổi dung mạo. Tiểu tử danh này có thể là một con quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Tính khí của loại lão quái vật này vốn dĩ rất khó lường, không nên tùy tiện trêu chọc thì tốt hơn. Vì vậy, nghĩ đến đây, lão giả lập tức thay đổi thái độ, ông ta có chút cung kính nói với Vệ Tông, đạo hữu, đệ tử của ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng ngươi tha cho hắn một lần. Ông ta cũng rất biết thời thế, trực tiếp đổi cách xưng hô từ tiểu hữu thành đạo hữu. Ông ta thấy đối phương là một cường giả lục tinh, hoàn toàn có tư cách ngồi ngang hàng với ông ta. Lúc này, nghe trưởng lão nói xong, Vệ Tông khẽ gật đầu. Thật ra, hắn không có ý nghĩ khó chịu gì với đệ tử này. Lúc nãy làm vậy cũng chỉ là để phô diễn thực lực của mình mà thôi. Chương 2477, hỏi thăm, dù sao, lúc trước hắn còn đang băn khoăn xem nên dùng thủ đoạn gì để đối phương thấy được thực lực của mình. Vừa vặn, đệ tử kia ăn nói lỗ mãng. Đối với Vệ Tông, đây đơn giản chính là đang ngủ gật thì có người đưa gối. Vì vậy, Vệ Tông cũng không bỏ lỡ cơ hội này, rất nhanh dùng thủ đoạn của mình, để đệ tử kia cảm nhận được cái gọi là uy áp của cường giả lục tinh. Vì vậy, trước thủ đoạn của Vệ Tông, đệ tử kia gần như không thể chịu nổi, chút nữa thì ngạt thở mà chết. Đối với thủ đoạn của cường giả lục tinh, họ tự nhiên không thể chống cự. Vì vậy, lúc này, hiệu quả mà Vệ Tông muốn đạt được đã hoàn toàn đạt được. Đệ tử kia đã nhận được bài học, còn trưởng lão kia cũng đã thấy được thủ đoạn của Vệ Tông. Tất cả đều vui vẻ, tất nhiên, đệ tử kia có lẽ không vui vẻ lắm, nhưng có ai quan tâm hắn chứ, dù sao, hắn chỉ là một đệ tử nhỏ bé, căn bản không có tác dụng gì. Lúc này, sau khi trưởng lão lên tiếng, Vệ Tông thấy mục đích của mình đã đạt được, nên cũng không tiếp tục. Rất nhanh, Vệ Tông trực tiếp thu lại thủ đoạn của mình. Đối với đệ tử kia, biển máu giống như thủy triều rút về phương xa. Trong mắt hắn, thế giới vốn hoàn toàn đỏ ngầu giờ đã khôi phục bình thường. Máu tươi đều không hiểu sao biến mất, sau khi biển máu rút đi, cảnh vật đều khôi phục lại như cũ. Đến lúc này, đệ tử này mới phản ứng được, chỉ một cái liếc mắt của thiếu niên kia mà lại có uy lực mạnh đến vậy, khiến hắn chút nữa thì chết. Đến bây giờ, hắn vẫn còn sợ hãi. Dù sao, nếu lúc nãy không có trưởng lão can thiệp, hắn có lẽ đã chết thật rồi. Cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến hắn rất khó quên. Lúc này, khi đối diện với Vệ Tông, hắn không còn dám ăn nói lỗ mãng, thậm chí không chỉ là không dám ăn nói lỗ mãng, hắn đến nhìn Vệ Tông một cái cũng không có dũng khí. Khi nhìn thấy Vệ Tông, hắn chỉ cúi đầu, khúm núm trốn sau lưng những đệ tử khác, không dám đối diện với Vệ Tông. Không chỉ có hắn, những đệ tử khác sau khi thấy thủ đoạn của Vệ Tông, lúc này cũng khúm núm, cố gắng lùi về phía sau, dường như không dám đối diện với Vệ Tông. Lúc này, trưởng lão khẽ gật đầu, lúc trước, ông ta sợ nhất là loại lão quái vật có tính cách khó lường, không nể mặt ai, nếu vậy thì thật là phiền phức. Dù sao, đối phương là một cường giả lục tinh, nhà mình không thể trêu chọc loại tồn tại này, nếu lỡ ép đối phương gia nhập phe đối thủ thì coi như hỏng. Cho nên, ông ta cũng có chút sợ, chỉ sợ Vệ Tông không nể mặt ông ta, đến lúc đó, tình hình sẽ rất khó xử. Hết lần này đến lần khác, mình lại không có cách nào đối phó đối phương, dù sao, thực lực của đối phương rất có thể mình không nắm bắt được. Nếu thật sự bức đối phương đi, vậy đối với tông môn của mình sẽ là một chuyện cực kỳ xấu. Nhưng may mắn, lão quái vật trước mặt này trông vẫn khá dễ nói chuyện. Vì ông ta mở miệng mà hắn đã thả đệ tử của mình một mạng. Xem ra là có thành ý, vì vậy, rất nhanh, trưởng lão này cũng khẽ gật đầu. Vẫn rất coi trọng thành ý của Vệ Tông, mà Vệ Tông muốn chính là hiệu quả này, việc hắn thả đệ tử kia một mạng cũng là một phần thể hiện thành ý với trưởng lão. Vì vậy, hai bên đều đạt được mục đích của mình, tự nhiên là nói chuyện vui vẻ. Lúc này, sắc mặt của trưởng lão đã hòa hoãn hơn rất nhiều, trên mặt cũng đã nở nụ cười, Vệ Tông cũng khẽ gật đầu với ông ta, trông rất hòa nhã. Lúc này, sau khi thấy thực lực của Vệ Tông, trưởng lão này tự nhiên không còn dám chậm trễ, ông ta hơi vẫy tay với Vệ Tông, ra hiệu hắn vào nói chuyện. Dù sao, ở bên ngoài vẫn quá lộ liễu, nếu lúc trước chỉ là một tiểu tử danh, ông ta sẽ trực tiếp gióng trống khua chiêng để đối phương thấy thành ý của mình, để người khác thấy tông môn của mình thành ý thu người. Nhưng bây giờ thì khác, giờ thì tên gia hỏa trước mặt là một cường giả lục tinh. Loại cường giả này không nên ồn ào, việc một cường giả như vậy gia nhập phải giữ bí mật, để đối thủ không biết rõ tình hình, chỉ có như vậy mới là tốt nhất. May là những gì vừa xảy ra quá nhanh, người bên ngoài không để ý, nên cũng không rõ tình hình, vì vậy phần lớn mọi người không biết tiểu tử nhìn quá trẻ này thực ra lại là một cường giả lục tinh. Đối với trưởng lão, đối với tông môn của họ, đây cũng là một chuyện tốt. Đột nhiên có thêm một cường giả lục tinh, có thể trì hoãn chiến cuộc rất nhiều. Dù không thể thay đổi bại cục, nhưng một cường giả lục tinh gia nhập cũng có thể làm chậm lại việc bị bại. Ít nhất, một cường giả lục tinh mới gia nhập vẫn sẽ có tác dụng lớn. Vì vậy, trưởng lão này trực tiếp hết sức cung kính mời Vệ Tông vào trong. Hai người bắt đầu trò chuyện trong hoa phòng. Ở bên ngoài, vài tên đệ tử lúc này vẫn còn sợ hãi. Nhưng dù sợ thì vẫn phải tiếp tục sắp xếp việc chiêu mộ người. Trưởng lão không có ở đây, thì chỉ còn lại họ lo liệu đại cục, mà ngay khi Vệ Tông cùng trưởng lão kia tiến vào bên trong gian phòng, trưởng lão kia còn cẩn thận bày ra đủ loại trận pháp để ngăn cách sự thám thính từ bên ngoài. Đến tận giờ phút này hắn mới hơi yên lòng, sau một khắc, hắn hơi xoay đầu lại ngồi trên ghế, nhìn Vệ Tông đang đánh giá xung quanh, thật tình hắn đã cố gắng giữ mình không động, nhưng cũng không phát hiện được khí tức thực lực của Vệ Tông. Dù sao, thực lực của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào, làm sao có thể để hắn dễ dàng phát hiện. Chính vì vậy, trưởng lão này càng thêm cảm thấy Vệ Tông thâm sâu khó lường, là một tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắn nhìn tuổi của Vệ Tông, thật sự không thể đoán được Vệ Tông rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mặc dù vẻ ngoài là một thiếu niên, nhưng ai biết loại lão quái vật này đã sống bao lâu. Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nào phán đoán được tuổi của hắn. Bởi vậy, lúc này trưởng lão này chắp tay hướng Vệ Tông, rồi nhẹ giọng hỏi, đạo hữu, là đến gia nhập vào Thiên Nhất Tông chúng ta. Đúng vậy, tên tông môn của vị trưởng lão này là Thiên Nhất Tông. Nghe trưởng lão nói vậy, Vệ Tông khẽ gật đầu, không hề nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Vị trưởng lão này, khách sáo xin bỏ qua, ta đến đây chính là vì gia nhập tông môn các ngươi. Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt trưởng lão kia khựng lại, sau đó gật đầu nhưng vẫn có chút khó hiểu. Đạo hữu, nếu là người khác thì không sao, nhưng dù sao ngươi là lục tinh cường giả, có vài lời ta vẫn muốn hỏi cho rõ, dù sao đây là quy củ của tông môn, mong ngươi thông cảm. Chương 2478, tự tin. Ngay khi trưởng lão vừa dứt lời, Vệ Tông cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ tùy ý, dù sao hắn muốn gia nhập tông môn này, tất nhiên phải thể hiện chút thành ý. Hắn đến đây là vì những bí pháp thất tinh, nên bây giờ thành ý vẫn cần phải thể hiện, nếu không người ta dựa vào đâu mà tin tưởng hắn, dựa vào đâu mà giao bí pháp cho hắn. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này tỏ ra hết sức phối hợp, khiến trưởng lão vô cùng hài lòng. Ông ta thấy vị lục tinh cường giả này khá dễ nói chuyện. So với những lục tinh cường giả kiêu căng ngạo mạn khác thì đã là rất dễ giao tiếp rồi. Lúc này, ông ta mới hỏi lên những thắc mắc trong lòng. Đạo hữu, có vài lời ta không biết có nên nói không? Ông ta dừng một chút, thấy Vệ Tông không có ý ngắt lời mình, liền tiếp tục, tình hình tông môn chúng ta hiện tại đạo hữu cũng biết. Đã liên tục bại lui, chẳng mấy chốc sẽ thất bại hoàn toàn, nếu đến lúc đó, tông môn ta sẽ gặp phải vận mệnh suy tàn, nên bây giờ gia nhập tông môn ta không phải là một chuyện tốt. Nếu là những tán tu bình thường thì không sao, dù sao bọn họ cũng liều mạng, vì chút tài nguyên tu luyện hay một tiền đồ tốt nên mới gia nhập tông môn ta. Nhưng ngươi thì khác, ngươi đã là lục tinh cường giả, đã được xem là nhân vật đứng đầu, ngươi không thiếu tài nguyên tu luyện cũng như tiền đồ, vậy tại sao ngươi lại muốn gia nhập tông môn ta vào thời điểm này? Dừng một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.